Diệp Phong hời hợt nói, Nguyên Hung đã gặp báo ứng, ta cũng không cần phải tạo quá nhiều sát nghiệt, chỉ hy vọng Đổng Lao Thái gia tuân thủ mình ước định, quản tốt người con cháu hậu bối. Cảm ơn Diệp Lao đệ nhắc nhở, tất cả hậu bối nghe cho kỹ, cảm ơn Diệp Phong huynh đệ ân không giết. Đổng Trung Trị bọn họ giận mà không dám nói gì, liền Đổng Lao Thái gia đều gọi Diệp Phong là Diệp Lao đệ, rõ ràng có lấy lòng Diệp Phong, hóa giải ăn tết ý kiến, bọn họ những thứ này hậu bối nào dám biểu thị dị nghị. Cảm ơn Diệp Phong huynh đệ ân không giết. Thật ra thì đây chính là Đổng Lao gia tử thông minh địa phương, hắn làm như vậy, cũng là vì Đổng gia mấy trăm năm chế cơ nghiệp lo nghĩ, vì để cho Đổng gia hậu bối tránh tai họa, lưu cái con đường sống. Cùng Diệp Phong như vậy cường giả là địch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, kết quả cuối cùng chính là nhà hủy người mất. Đổng Lao gia tử cũng biết khối kia đẻ chết Đổng Dự đá có chút kỳ hoặc, vì toàn bộ Đổng gia sinh tử tồn vong, hắn cũng chỉ có thể giả bộ câm điếc, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chương 1287, khách sạn Hương Tạ. Đổng Lao gia tử tiếp tục nói, Diệp Phong lão đệ, ngươi nếu như cần phải thưởng cho thưởng, cứ việc theo ta đề ra, coi như bồi hết chúng ta toàn bộ gia tài, chúng ta tại chỗ không chối tử. Ta cũng không để bụng chút tiền đó, bất quá công ty bị cướp, các nhân viên bị kinh sợ, các người xem trước bồi đi. Vậy bị cướp mỏ ngọc đá giá trị nhiều ít? Chúng ta 10 lần bồi thường. Đồng Nhị Bá và Đồng Trung Trị cùng đời cháu cũng một mặt tiết lặng, Đồng Lao gia tử quyết định, không người nào dám phản bác. Diệp Phong nhàn nhạt cười, bị cướp ngọc thạch nghe nói giá trị 50 triệu. Đồng Lao gia tử vô cùng dứt khoát, Lao Nhị, ngươi gọi điện thoại cho Lao Tam, ngày mai bên trong hối 500 triệu cho Diệp Lao Đệ, dù sao cũng không nên quên. Đồng Nhị Bá lên tiếng đáp lại đáp ứng. Diệp Lao Đệ, bồi thường phải chăng hài lòng? Hài lòng, Đồng Lao gia tử không hổ là Lao Giang Hồ, làm việc lại quả quyết lại sảng khoái. Đây là ta danh bài, phía trên có ta số tài khoản ngân hàng, cảm ơn Đồng Lao gia tử 500 triệu. Còn nữa, có cái kêu lão Tôn thiếu các ngươi ít tiền, còn bức người nhà muốn gả cho nhà ngươi vậy người quẻ cháu chắc trai, vậy nợ liền cho người ta miễn thôi, ta lưu các ngươi một con đường sống, các ngươi vậy được lưu người ta một con đường sống. Đồng Lao Thái gia sắc mặt lạnh lẽo, đối với Đồng Trung Trị nói, có chuyện như vậy sao? Đồng Trung Trị chán rỉ ra mồ hôi lạnh, cảm giác được Lao Thái gia trong mắt hiện lên tức giận, sợ mình bị Lao Thái gia làm dê thế tội, nơi chút giận cho an bài. Hắn nhanh chóng phủi sạch quan hệ, cầm trách nhiệm toàn đẩy tới trên người con trai, dù sao nhi tử đã chết, là con bất hiếu bằng hữu Đồng Dự hạ được bộ, theo ta không liên quan, ta dạy dỗ không nghiêm. Lao Thái gia phất ống tay háo một cái, vậy món nợ này thì miễn đi. Nhất định miễn. Diệp Phong nhìn âm thầm cười nhạt, Đồng Trung Trị thật là xảo quyệt, cầm đoan uổng ném cho chết Đồng Dự, còn có Lao Ly gánh, lên xà nhà bất tránh, hạ lương nghiêng. Đồng Dự ngày hôm nay chết, ngươi Đồng Trung Trị không trốn thoát liên quan. Lao Lý ở phía xa xem được nơm nớp lo sợ, cũng không dám chen vào nói, chỉ có thể đỡ lên cái này oan uổng. Diệp Phong lạnh nhạt nói, sau này, các ngươi Đồng gia làm việc có thể muốn hành thiện tích đức cả, làm nhiều chuyện tốt, không thể làm tiếp như vậy sống tạm sự việc, nếu không, ta còn sẽ đến. Đồng Lao Thái gia vướt râu đỏ, thề thành khẩn nói, ta hướng ngươi bảo đảm, chúng ta Đồng gia sau này nhất định sẽ cẩn nói cẩn thận phải, làm nhiều chuyện tốt, hành thiện tích đức. Vậy ta cũng yên lòng. Diệp lão đệ, muốn ta tìm người đưa ngươi trở về sao? Không cần, theo xe quá chậm. Diệp Phong huýt sáo một cái, kim quang chói mắt thoáng qua, một chuôi đẹp lạ thường phi kiếm, trôi lơ lửng ở Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong hóa thành một đạo sao rơi bay về phía chân trời, trước mắt bây giờ liền biến mất ở Đồng Lao Thái gia tầm mắt bên trong. Nhìn hồng quang mơ hồ bầu trời, Đồng Lao Thái gia lúc này mới khinh hu khẩu khí, hắn sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ngâm mất, ngay tức thì tựa hồ già rồi 10 tuổi. Hắn khẽ thở dài đối với Đồng Nhị Bá và Đồng Trung Trị bọn hậu bối nói, cái này Diệp Phong quá đáng sợ, lại còn có một chuôi phi kiếm không ra tay, may ta không có dơ cả nhà lực theo hắn liều mạng, nếu không ta tội liền lớn. Đồng Nhị Bá và Đồng Trung Trị nhìn nhau, Đồng Trung Trị trong mắt hiện đầy tia máu, tràn đầy cứu hận, nhưng cũng đặc biệt không biết làm sao. Nếu như Đồng Lão Thái gia chọn lựa khác một loại sách lược, để cho bọn họ cùng nhau theo Diệp Phong liều mạng, sợ rằng lúc này Đồng gia đem sẽ thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Đồng Nhị Bá đem vậy cái bàn long lệnh đưa cho Đồng Lao Thái gia, phụ thân, cái này Đồng gia gia chủ châu ngồi, vẫn là do phụ thân đảm nhiệm đi, chúng ta không có như vậy mới có thể. Đồng Lao Thái gia sắc mặt trầm xuống, ta nếu đem bàn long lệnh giao cho ngươi, đây chính là một đại sự, há có thể nói giao liền giao, nói còn sẽ trả, ngươi hiện tại đã là Đồng gia gia chủ. Ngươi mặc dù không có Lao Tam có tiền đồ, nhưng là sẽ không cho ta chọc thai vạn, làm gia chủ phải có một loại tinh thần hy sinh. Tạ Lao gia tử. Diệp Phong trở lại khách sạn Hương Tạ, phòng tổng thống cửa mở ra, lấy là Giang Y Tuyết đã sớm cùng nóng nảy, Diệp Phong thô bạo liền đẩy cửa ra, một cước nhảy đi vào. Nhưng từ trong nhà truyền tới một tiếng thét chói tai. Diệp Phong vậy sững sờ ở cửa, nhảy vào chân lại thu hồi lại, để cho Diệp Phong lần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mở cửa cũng không phải là Giang Y Tuyết, mà là một cái chùm khăn tắm, mi thanh mục tú người đẹp. Người đẹp dáng người hiểu điệu kiểu tốt, tóc còn ướt khoác lên trắng như tuyết vai lên, một đôi mắt to như nước trong veo tỉnh, tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Phong, nàng hai tay thật chặt nắm khăn tắm, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Diệp Phong luôn cảm giác cái cô gái này quen mặt, lại nhất thời không nhớ nổi. Người là ai? Diệp Phong cùng đối phương cùng nhau hỏi. Sợ hù được đối phương, Diệp Phong mỉm cười bước lui ra gian phòng còn tao nhã lễ phép nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta cho là bạn ta ở cái gian phòng này, hù dọa ngươi, ngượng ngùng. Gặp Diệp Phong lễ phép như vậy, cô gái thần sắc chuyển biến tốt không thiếu, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đuổi tới cửa hỏi, ngươi chờ một chút, ngươi là Diệp Phong Diệp đại ca sao? Diệp Phong đã dự định rời đi, nghe người đẹp kêu mình tên chữ, nhanh chóng quay đầu, thưởng thức nhìn người đẹp áo choàng tắm hạ nhỏ dài trắng non hai chân. Ta là kêu Diệp Phong, ngươi làm sao biết ta tên chữ? Cô gái trên mặt xinh đẹp tuyệt trần dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng, để cho nàng mới vừa tắm xong, đầy đủ bổ nước trắng non da thịt đổi được trong trắng thấu đỏ, tăng lên một chút quyến rũ đẹp. Nàng có chút ngượng ngùng nói, là Y Tuyết tỷ tỷ nói cho ta, ta kêu Lục Đình, là Lục đại hữu nữ nhi. Diệp Phong thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai, ngươi là Lục đại ca nữ nhi? Ngươi không phải. Diệp đại ca, ngươi đi vào ngồi đi, ta đến trong phòng đổi bộ quần áo. Diệp Phong ở phòng tổng thống phòng khách ngồi xuống, gọi điện thoại cho Giang Y Tuyết, vợ tốt của ta, ngươi ở chỗ nào? Ngươi sự việc xử lý xong. Đúng vậy, ta trở về. Trong điện thoại truyền tới Giang Y Tuyết tiếng cười, ha ha, ngươi có phải hay không trực tiếp chạy đi phòng tổng thống liền à? Đúng vậy, ngươi người ở đâu đâu? Ta ngay tại cùng phòng cách vách gian phòng, nhớ đến tìm ta nha. Lục Đình đổi một kiện màu hồng áo lông, loan quần jean màu xanh da trời, chính thích hợp nàng vậy trắng nõn ra, tóc còn ướt để cho nàng càng một đóa da nước phụ dung. Lục Đình thay Diệp Phong rót ly cà phê, đậm đà tản ra sữa thơm cà phê, ở giá rét đêm đông để cho người cảm giác được ấm áp cùng tinh thần tỏa sáng. Lục Đình tiếng cười rất ngọt, Diệp đại ca, ta cũng là buổi tối mới theo lão ba ta gặp nhau, hết thể cũng quá đột nhiên, ta hiện tại còn cảm giác có chút xem cảm giác nằm ngộng. Lục Đình đẹp tuyệt không thua gì Diệp Phong biết bất kỳ một vị mỹ nữ, cẩn thận xem xét, Lục Đình là có mấy phần lớn lên Lục đại hữu, bọn họ đều có như nhau đôi môi thật dày, giống nhau như đúc lỗ mũi. Diệp Phong uống một hớp cà phê, nghe cha ngươi nói, 20 năm trước, mẹ ngươi mang ngươi rời đi hắn, cái này thoáng một cái 20 năm, làm sao chợt nhớ tới tìm hắn đâu. Ta là nhìn tin tức mới biết lao ba xảy ra chuyện, trong tin tức nói hắn trúng hai súng, hôn mê bất tỉnh, mụ mụ hù được ly nước quăng xuống đất hết. Mặc dù 20 năm, mẹ trong lòng còn có hắn đây. Chương 1288, phòng tổng thống. Nghe Lục Đình như thế nói, Diệp Phong tò mò hỏi, 20 năm, mẹ ngươi lần nữa lập gia đình sao? Lục Đình đem tóc dịch bên lỗ thai, nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt nhưng lộ ra vẻ khổ sở. Những năm này, lão mụ không có tìm lại người đàn ông, nàng đánh hai phần công, một người nuôi dưỡng ta, chúng ta cuộc sống qua được rất nghèo, nhưng cũng rất hạnh phúc. Diệp Phong than nhẹ, từ lúc ấy xem, Lục Đình lão mụ hận Lục đại hữu đổ thạch thua được táng gia bại sản, hạ tàn nhẫn tim rời đi Lục đại hữu. Ở trong lòng của nàng, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nữ nhi qua một người bình thường sinh hoạt, nếu không, có một ngày, liền nữ nhi cũng sẽ bị Lục đại hữu thua. Những cái kia tay cờ bạc giữ tận tâm tính, Lục Đình lão mụ hết sức hiểu. Mẹ ngươi cũng trở lại sao? Nàng chưa có trở về, liền ta tới một mình. 20 năm, ngươi còn biết cha ngươi sao? Lục Đình lắc đầu một cái, ta một mực lấy là hắn chết. Rời đi lão ba năm ấy, ta mới 2 tuổi, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ lão mụ nói lão ba chết, ôm ta khóc, ta tin là thật, khóc được theo người nước mắt như nhau, hai chúng ta từ buổi chiều một mực khóc đến trời tối. Nói tới chỗ này, Lục Đình vành mắt ướt nước, 20 năm trước nghe được lão ba tin chết, đối với lúc ấy ước chừng 2 tuổi nàng mà nói, biết bao tàn khốc, để cho nàng dường nào thương tâm. Lục Đình lau sạch khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói, ta lấy là lão ba thật đã chết rồi, dần dần liền đem hắn quên mất. Lão mụ thấy được TV tin tức, nói Lục đại hữu trúng đạn, hù được té ly nước, ta cũng biết người trúng thương, theo lão mụ quan hệ không bình thường. Mặc dù ta không nhớ lão ba hình dạng thế nào, ta nhưng nhớ rất rõ ràng hắn kêu Lục đại hữu. Cái này Lục đại hữu trúng đạn sau đó, mẹ phản ứng chân thực khả nghi, lão ba cũng gọi Lục đại hữu, người trúng thương cũng cứ gọi Lục đại hữu, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Coi như trùng tên, cùng nhau biết mẹ ta, còn để cho nàng như vậy quan tâm, cái này loại xác suất liền quá nhỏ đi. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, ngươi suy luận rất chính xác, bình thường. Lục Đình lộ ra khôn khéo mỉm cười, ở ta luôn mãi truy hỏi hạ, lão mụ mới tiết lộ chúng thương Lục đại hưu chính là lao ba ta, muốn cho ta trở về gặp hắn một lần cuối. Ta tối hôm nay mới chạy về, nhưng phát hiện lao ba ta so ta sống phải trả sức khỏe, bọn họ đều nói là ngươi chữa hết hắn, Y Tuyết tỷ còn cầm phòng tổng thống nhường cho ta ở cảm ơn các ngươi. Diệp Phong cười, chút chuyện nhỏ này, đếm xỉa đến làm gì? Lần nữa thấy cha ngươi, có phải hay không rất vui vẻ? Dĩ nhiên vui vẻ, ta đã gọi điện thoại cho lão mụ, nói cho lão ba nàng bình yên vô sự, hoàn thành là tập đoàn Thiên Viễn Mỏ Ngọc công ty phó tổng, nàng phỏng đoán còn có một cái tiếng là có thể chạy tới Ngọc Đô. Nguyên lai là người một nhà muốn gặp lại Ngọc Đô, đối với Lục Đại Hữu mà nói nhưng mà một chuyện đại hỷ sự, khó trách Giang Y Tuyết phải đem phòng tổng thống để lại cho Lục Đình, chính là để cho Lục Đại Hữu lần nữa gặp lao bà thời điểm, có mặt mũi. Diệp Phong không khỏi được xúc động Giang Y Tuyết dụng tâm lương khổ, đối với người chân thành, nếu như Lục Đại Hữu lao bà thật trở về, cùng Lục Đại Hữu phá kính trọng viên, Giang Y Tuyết muốn lập công đầu. Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cho là Giang Y Tuyết tìm tới, đứng ngoài cửa nhưng là Lục Đại Hữu. Thấy được lao ba, Lục Đình kéo lao ba cánh tay, làm nũng nói, lao ba, ngươi tới ả lão mụ còn có một cái tiếng đã đến. Lục Đại Hữu chịu mến sờ Lục Đình tóc, từ lao bà mang nữ nhi rời đi sau đó, hắn vậy tìm các nàng mấy năm, nhưng là muốn tránh một người, muốn tìm các nàng khó khăn như lên trời. Cái này một phần thiếu sót 20 năm cha thương, hắn than nhẹ một tiếng, nữ nhi, ngươi khi còn bé dáng vẻ ta còn nhớ, thật là nữ lớn 18 tuổi, nếu không phải ngươi nói ngươi là Lục Đình. Chúng ta chính là ở trên đường chính mặt đối mặt đụng tới một chỗ, ta cũng không biết nhận ra ngươi là con gái ta. Lục Đình vành mắt thường đỏ, lão ba, lão mụ ban đầu cũng là vạn bất đắc dĩ mới rời đi, những năm này, nàng chỉ công tác cung cấp ta đi học, không có tìm lại qua người đàn ông khác. Lục Đại Hữu lộ ra lo lắng dáng vẻ, cười khổ, ta cũng vậy, những năm này, ta cũng không có tìm lại cái thứ hai người phụ nữ, mỗi lần thấy phụ nữ khác, ta cũng sẽ nhớ tới ngươi theo mẹ ngươi. Ta hận ta trước kia quá thật xin lỗi mẹ ngươi. Nàng mới cách ta đi. Diệp Phong ở Lục Đại Hữu trên bả vai đập một quyền, cười ha ha một tiếng, Lục lão ca, chúc mừng ngươi à, tẩu tử, nữ nhi đều trở về, người một nhà muốn đoàn tụ à, cao hứng điểm à, làm sao mặt mày ủ rột dáng vẻ à. Lục Đại Hữu là một dám làm, có đảm lược có quyết đoán người đàn ông, gặp phải kẻ cướp cũng dám chân ướt chân giáo liền, nhưng là nghe nói rời đi 20 năm lão bà muốn trở về, hắn ngược lại có chút kinh hoàng thất thố. Hắn sợ mình làm không được há. Lão bà sẽ một lần nữa cách mình đi. A Đình, mẹ ngươi nóng nảy có phải hay không còn giống như trước như vậy lớn? Nhìn ra lão ba một mặt khẩn trương thần sắc, kéo lão ba ngồi ở trên ghế salon, cho lão ba vậy rót ly cà phê, để cho hắn tâm trạng ổn định một ít. Của mẹ ta nóng nảy cho phải đây, hơn nữa nàng còn thường xuyên nhắc tới ngươi, mỗi lần vừa nhắc tới ngươi chỉ có một người ngồi ở đằng kia ngẩn người, còn nói cho một mình ngươi bí mật nhỏ, ngươi theo mẹ hình kết hôn phiến, nàng một mực giữ đây. Lục Đại Hữu tựa hồ ăn thuốc can thần, dũng khí cũng nhiều điểm, tâm trạng vậy ổn định một ít, hắn lúc này mới nhớ tới Diệp Phong sự việc, liền đối với Diệp Phong nói, lao đệ, lần này đi Đồng ra tình huống như thế nào? Hoàn toàn giải quyết, cái đó đầu sỏ Đồng Dự bị loạn thạch tạp chết, nhà bọn họ còn đền liền ta một cái 100 triệu. Bồi như vậy nhiều. Đó là đương nhiên, ngươi bị hai súng, may không có sao, nếu không bọn họ cũng không phải là dùng tiền là có thể làm được định, vậy một cái 100 triệu, có một nửa là ngươi. Ta ngày mai sẽ để cho Y Tuyết đem tiền gọi cho ngươi. Lục Đại Hưu nghe sướng sốt, lão đệ, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là một cái 100 triệu có một nửa là ta? 50 triệu à, đủ ngươi ở Ngọc Đô mua bộ căn phòng lớn, liền liền sau này cho Lục Đình đồ cưới cũng đủ đi. Lục Đại Hưu nhanh chóng khoát tay, tiền này ta không thể nhận, tiền này ta không thể nhận. Đó là cho ngươi khen thưởng, ngươi bị hai súng, thiếu chút nữa cầm mạng mất, cái này 50 triệu ngươi chịu nổi. Nghe nói lão ba có thể được 50 triệu khen thưởng, Lục Đình cũng thay lão ba cao hứng. Nàng có thể chưa từng nghe nói cho 50 triệu tiền thưởng, nàng ở trong hãng đi làm, liền liền đạt được 50.000 tiền thưởng cũng không dám tưởng tượng, lão ba lại có thể đạt được 50 triệu tiền thưởng. Lục Đại Hưu trong lòng cũng rất hưng phấn, có 50 triệu, hoàn toàn có thể mua một bộ biệt thự, để cho lão bà theo nữ nhi dọn về tới, lại nữa để cho các nàng chịu khổ bị mệt mỏi. Gặp Diệp Phong kiên trì cấp cho. Mình lại đẩy 3 lần 4 lượt liền lộ vẻ được dối trá, Lục Đại Hưu dứt khoát nói, được, ta thu. Diệp Phong trên mặt kéo ra lau một cái ta cười, khoản tiền này trừ là tiền thường ra, ta còn có một cái bận bịu muốn ngươi rút. Lục Đại Hưu vô ngực nói, Diệp lão đệ, đừng nói một chuyện, chỉ cần ngươi có nhu cầu ta Lục Đại Hưu địa phương, ngươi chỉ cần mở miệng, ta Lục Đại Hưu coi như là lên núi đao xuống biển lửa vậy sẽ giúp ngươi. Chương 1289, một phần hiếu tâm. Diệp Phong cầm Lục Đại Hữu vô ngực tay kéo xuống, hơi hợt nói, Lục Đại ca, ngươi nói quá lời, không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là có một cái tinh thạch mỏ muốn khai thác. Đó là một rất chân quý tinh thạch mỏ, so với cái này chút mỏ ngọc giá trị cũng cao hơn, nhưng là muốn bí mật tiến hành. Có đôi lời, thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác, cái này loại cao giá trị tinh thạch mỏ, cần phải khiêm tốn một ít xử lý. Khai mỏ sự việc, ngươi so ta có kinh nghiệm, ngươi giúp ta tổ chức một số người khai thác tinh mỏ, phải được nghiệm phong phú sư phụ. Những cái kia tinh thạch mỏ tức quý trọng vừa giòn yếu, thời điểm khai thác muốn nhỏ vô cùng tim, không thể có một chút lơ là. Lục Đại Hữu gật đầu một cái, đặc biệt tự tin nói, ngươi được mang ta đi hiện trường nhìn một chút, ta tốt chuẩn bị máy đào giới, tổ chức sức người. Ngươi yên tâm, ta ở Ngọc Đô lăn lộn cả đời, ta khi còn bé liền theo lão ba lên mỏ ngọc bên trong mở đá, làm 30 năm đào mỏ công, ta không chỉ có kinh nghiệm đào mỏ, càng biết chuyến đi này đứng đầu thợ mỏ, có bọn họ hỗ trợ, sẽ không để cho ngươi tốt liệu có một chút hư hại. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi chính là đào mỏ chuyến đi này chuyên gia, ta chỉ tin tưởng ngươi, vậy ngày mai ta liền mang ngươi đi nhìn một chút quặng mỏ. Giang Y Tuyết xuất hiện ở phòng tổng thống cửa, gặp Diệp Phong bình yên vô sự, nàng treo tim hoàn toàn buông xuống. Mỗi khi biết Diệp Phong phải đi đại chiến một chàng, cho dù biết Diệp Phong gần như vô địch, vẫn rất lo lắng. Nàng mỉm cười đối với Diệp Phong nói, ngươi trở về, có hay không mệt mỏi xấu xa à? Diệp Phong lộ ra lau một cái tà cười, nhẹ nhàng đi ôm Giang Y Tuyết eo, hài hước cười nói, chút chuyện nhỏ này, mệt mỏi không ta, thân ái lao bà, ngươi có hay không muốn ta à? Cũng biết hắn không đứng đắn, Giang Y Tuyết ở Diệp Phong đưa tay trước liền cơ trí lắc người một cái, từ Diệp Phong bên người thoáng qua, trốn tới Lục Đình bên người, ghét. Lại muốn chiếm ta tiện nghi, ta giờ không nghĩ ngươi đây. Ngay trước Lục Đại Hữu cha con gái mặt, Diệp Phong cũng không tốt làm ra quá lộ liễu động tác, hướng về phía Giang Y Tuyết cười hắc hắc, một món niệm lực vọt tới. Giang Y Tuyết đầu góc bên trong vang lên Diệp Phong thanh âm, hì hì, vợ tốt của ta, ngươi là chạy không thoát ma chảo, cùng trở về phòng ta sẽ chậm chậm hành hạ ngươi, ngươi muốn cái gì tư thế, hì hì, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, không có ta không làm được ơ. Nhớ tới năm ngoái ở nơi này căn phòng tổng thống. Hai người vu sơn mây mưa, giống như một tràng kịch liệt cuồng phong bạo vũ, Giang Y Tuyết đến ngày thứ hai còn mơ hồ cảm giác đau đớn, chịu nhiều hành hạ, Giang Y Tuyết mặt nhất thời thoáng qua lau một cái kích thích mà ngượng ngùng đỏ ửng. Cái này xấu xa nhà xấu xa, nhất định chính là mãnh hổ xuống núi, quá mạnh, không thể để cho hắn còn như vậy hành hạ ta, Giang Y Tuyết giảo hoạt liếc Diệp Phong một mắt. Lục Đình muội tử, nếu ngươi lão ba lão mụ gặp mặt, sẽ để cho bọn họ thật tốt trò chuyện một chút, 20 năm không gặp. Nhất định là có rất nhiều lời nói không hết à, tối nay, không bằng ngươi đến ta gian phòng đi ngủ đi. Lục Đình cảm thấy Giang Y Tuyết chủ ý thật đúng là tốt, nơi nào biết Giang Y Tuyết là dùng nàng làm bia đỡ đạn. Nàng mỉm cười đáp ứng, được à, sẽ để cho lão bà, lão mụ thật tốt trò chuyện một chút, để cho bọn họ gặp mặt, ta mục đích cũng đạt tới, phía dưới được xem chính bọn họ. Nàng con gái này cũng coi là dụng tâm lương khổ, biết lão mụ trong lòng còn băn khoăn lão bà, cái này cách 20 năm dài ngăn cách phải có người tới đánh vỡ. Cho nên nàng mới tìm được Lục Đại Hữu, tạm thời nhìn xem 20 năm không thấy lão bà, càng muốn để cho lão bà, lão mụ hai người phá kính trọng viên. Con vịt đến miệng bay, Diệp Phong thì một mặt cười khổ, ý niệm truyền thuyết, vợ tốt của ta, cũng quá xem nhẹ vĩ đại, Lục Đại ca, Đại tẩu, bọn họ thật lâu không gặp, ngươi đồng tình bọn họ, ta theo ngươi cũng tốt lâu không có đơn độc ở cùng một chỗ, ngươi làm sao không đồng tình ta à? Ta cũng tốt cô độc à? Giang Y Tuyết làm bộ như nghe không gặp, nhìn xuống điện thoại di động. Lục Đại Tẩu xe lửa hẳn đã đến, phái ta liền Tiểu La đi đón nàng, nếu là nhận được Lục Đại Tẩu, Tiểu La sẽ cho ta điện thoại tới. Đang nói gian, Giang Y Tuyết điện thoại vang lên, chính là Tiểu La đánh tới, Giang Y Tuyết mở miễn đề ra, Tiểu La mà nói, trong phòng người tất cả đều có thể nghe gặp. Trong điện thoại truyền tới Tiểu La êm thai thanh âm, ta đã nhận được Lục Đại Tẩu, vậy thì đi khách sạn hướng tạ. Trong điện thoại còn truyền tới Lục Đại Tẩu theo Tiểu La nói chuyện trời đất thanh âm, con gái à, ngươi theo rất nhiều là đồng nghiệp à. Xem ngươi tuổi tác theo nhà ta đình đình không lớn bao nhiêu, ngươi lớn lên vậy theo nhà ta đình đình như nhau đẹp. Nghe gặp lão mụ đối với người khác khen mình đẹp, Lục Đình lúng túng cười, là ta mụ thanh âm, nàng liền thật là luận nói, mọi người bỏ qua cho nha. Giang Y Tuyết cười, trong ánh mắt lộ ra một chút thần sắc hâm mộ, đáng tiếc mình phụ mẫu chết sớm, suy nghĩ nhiều nghe gặp mình lão mụ khen mình đẹp, đây không phải là nói bậy bạn, mà là một loại hạnh phúc. Nàng sâu xa nói, người mẹ nào mụ không khen con gái mình đẹp, Lục Đại Tẩu khen ngươi đẹp. Bình thường, ngươi quả thật rất đẹp à, Diệp đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên đẹp, dùng một câu tới hình dạng, gọi là có thể so với chim sa cá lặn. Lục Đình mặt nhất thời đỏ, Y Lệ Tuyết tỷ, Diệp đại ca các ngươi không muốn trêu ta à? Bên cạnh Lục Đại Hữu nghe được một mực ha ha không ngừng cười. Hắn vậy nghe được vợ thanh âm, vẻ mặt nhưng là vui buồn nửa nọ nửa kia, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, 20 năm không gặp, hắn không chỉ một lần trong ngộng cùng lão bà gặp nhau, ngày hôm nay rốt cuộc phải gặp được. Lại có một loại phiền muộn cùng thất lạc. người luôn là mất đi sau đó, mới biết quý trọng. Đời người có nhiều ít cái 20 năm, cái này biệt ly chính là 20 năm. Hắn bỏ lỡ 20 năm tình cha con niềm vui, bỏ lỡ con gái trưởng thành, bỏ qua xem nàng có túi sách đi học dáng vẻ. Hắn tối tâm âm thầm quyết tâm, gặp mặt lại sau đó, lại sẽ không để cho các nàng rời đi mình, vô luận để cho mình làm cái gì, cũng phải vãn hồi theo lão bà con gái quan hệ. Ngay tại phòng tổng thống bên trong cười nói nói gây thời điểm, Tiểu La đã dẫn Lục Đại Tẩu đi tới khách sạn Hương Tạ. Đứng ở khách sạn cao lớn lóe sáng cửa kiếng trước, nhìn giống như hoàng cung vậy nguy nga lộng lẫy khách sạn đại sảnh, Lục Đại Tẩu rụt một cái chân, không dám đi vào. Lục Đại Tẩu nhiều năm như vậy gian khổ công tác, đem Lục Đình đào tạo lớn lên, đừng nói lần đầu tiên tới khách sạn cấp 5 sao, ngày thường liền phổ thông khách sạn đều rất ít đi. Nhìn nguy nga lộng lẫy khách sạn, theo tinh mỹ hoa văn mao nhung thảm trải sàn, nàng sợ bị mình dính tuyết bùn chân đạp dơ bẩn, cũng không dám đạp lên. Tiểu La cứng rắn kéo Lục Đại Tẩu đi vào khách sạn. Đại Tẩu, đi vào à, Lục Đại ca vẫn còn ở phòng tổng thống chờ ngươi đấy. Mới vừa vào khách sạn, hai vị lễ tân phục vụ viên tiểu thư, lễ phép hướng Tiểu La và Lục Đại Tẩu cúi người, mỉm cười nói, hoan nghênh đến chơi Hương Tạ khách sạn lớn, hai vị có cần gì không? Tiểu La về phía trước đài giải thích một chút, chúng ta đã đặt xong phòng. Có hai cô gái đẹp hướng mình hỏi thăm sức khỏe, không phải là đòi tiền mình đi, hù được Lục Đại Tẩu lại không dám đi về phía trước. Chương 1290, phá kính trọng viên. Gặp Lục Đại Tẩu một mặt hoảng vẻ mặt, Tiểu La cười khích lệ nàng nói, Đại Tẩu, ngươi là nơi này quý khách, ngươi liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Đại Tẩu thấp thỏm bất an tốt hỏi, muội tử à, Lục Đại Hưu thật ở chỗ này đặt phòng, nơi này như thế sang trọng, ở một đêm lên rất đắt đi. Tiểu La hời hợt nói, Đại Tẩu, ngươi là lo lắng tiền à, không mắc, chúng ta có nơi này thẻ khách quý, đánh hao tổn, cũng chỉ 4.000 khối một đêm đi. Lục Đại Tẩu lộ ra kinh hãi vẻ mặt, nảy sinh ra xoay người chạy trốn ý niệm, nàng quệt mồm đoán hận nói, trời ạ, 4.000 khối một đêm, mắc như vậy à, gặp phải ta 2 tháng tiền lương nha. À, đã nhiều năm như vậy, Lục Đại Hưu còn như thế phá của, ta còn lấy là hắn cải tà quy tránh đâu, ta chẳng ngờ gặp hắn. Tiểu La khóc cười không được, kéo Lục Đại Tẩu, kiên nhẫn giải thích, Đại Tẩu ngươi yên tâm đi, ở phòng Tổng thống, không cần Lục Đại ca móc một phân tiền, công ty thanh toán, công ty đưa tiền. Hơn nữa, Lục Đại ca là chúng ta tập đoàn Thiên Viễn Mỏ Ngọc Kỹ thuật Tổng Giám sát, hắn một năm tiền lương hơn 1 triệu đâu, coi như ở nơi này, hắn tiêu phí nổi, căn bản không coi là phá của, chỉ có thể gọi là thích hợp tiêu xài. Nghe nói Lục Đại Hưu một năm tiền lương hơn 1 triệu, Lục Đại Tẩu con ngươi cũng thiếu chút nữa mau chừng hết tới. Lục Đại Tẩu trước khi tới, nghe nữ nhi nói qua, Lục Đại Hưu làm đào mỏ kỹ thuật Tổng Giám sát, mỗi năm đều có rất nhiều thu vào. Nàng lấy là Lục Đại Hưu một năm có thể cầm 100.000 đồng tiền cũng không tệ, lại có thể bắt được hơn 1 triệu, đây đối với nàng mà nói nhưng mà cái con số trên trời à. Nữ nhi những năm này đi theo mình quá túc cuộc sống khổ, coi như coi mắt, người khác nghe nói nàng không có phụ thân, ánh mắt nhất thời đổi được khinh miệt đứng lên. Nghe nữ nhi nói qua, Lục Đại Hưu công tác ổn định, lại cũng không đổ thạch, để cho nàng động tâm phải, Lục Đại Hưu đến nay còn độc thân, trong bao tiền để nàng theo con gái tấm ảnh. Nàng vì nữ nhi, vì để cho nàng có thể được đã lâu 20 năm cha thương, nàng mới quyết định tới gặp Lục Đại Hưu. Nhiều năm như vậy một người sinh hoạt, để cho nàng đối với rất nhiều chuyện cũng đặc biệt cẩn thận. Nàng kinh ngạc hỏi, hắn một năm có thể được lợi hơn 1 triệu. Nhiều tiền như vậy, công ty các ngươi trả nổi sao? Công ty các ngươi không phải là tên lường gạt chứ? Tiểu La ngẩng đầu, mặt đầy lo lắng tự tin, gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn hiện ra trong suốt hào quang. Vậy còn có giả, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn tại sao có thể là tên lường gạt chứ? Tập đoàn Thiên Viễn ngươi hẳn nghe nói qua đi, chúng ta nhưng mà đưa ra thị trường công ty, thế giới top 500 xí nghiệp, tài sản trên 10 tỷ, chút tiền lương này hay là cho nổi. Trọng yếu nhất là Lục Đại ca trị giá nhiều tiền như vậy, hắn nhưng mà chúng ta mỏ ngọc kỹ thuật Tổng Giám sát, đào mỏ cắt đá đều cần hắn đây. Hắn một năm tiền lương 1 triệu, nhưng là cho công ty chúng ta có thể sáng tạo hơn 100 triệu thu vào. Một năm cho hắn 1 triệu, coi như thiếu đây. Lục Đại Tẩu cười, trên mặt đầy ra nụ cười nhàn nhạt, rất nhiều đi, hắn cái khác không thế nào phải, nhưng là ngươi để cho hắn đào mỏ, cắt đá, kỹ thuật của hắn ở Ngọc Đô tuyệt đối là nhất lưu, ban đầu ta gả cho hắn. Chính là cha ta coi trọng hắn biết lái mỏ cắt đá. Nhắc tới Lục Đại Hưu bản lãnh, Lục Đại Tẩu ánh mắt đổi được nóng bỏng, nhớ lại 20 năm trước, lần đầu tiên thấy được Lục Đại Hưu tình cảnh, nàng tựa như nháy mắt đúng lúc trở lại liền hơn 20 năm trước 5 tháng, trên mặt hiện lên ngượng ngùng đỏ ửng. Đinh, thang máy đến tầng lầu, cửa thang máy từ từ mở ra, khí phái trong hành lang, đẹp lạ thường thảm đỏ lên, Lục Đại Hưu đang lo lắng đứng ở nơi đó, chờ đợi vợ mình. Làm cửa thang máy mở ra một khắc kia, bốn mắt giáp nhau. Lục Đại Hưu nước mắt nhất thời tuôn ra ngoài, vọt tới, đem lão bà thật chặt ôm ở trong ngực. Lục Đại Tẩu vậy chảy nước mắt, tùy ý Lục Đại Hưu như thế ôm, nàng không có phản kháng, vậy không có cự tuyệt, chỉ là rơi lệ. 20 năm, lần nữa gặp nhau, hai người đều già rồi. Nàng thanh xuân năm tháng, nàng phong hoa đang tốt đã không có ở đây, nàng có chút hối hận năm đó có phải hay không có chút tuyệt tình, lần nữa gặp mặt, hai người cũng liếc đầu. Lục Đình vậy đứng ở bên cạnh hai người bọn họ, không ngừng lau nước mắt, người một nhà rốt cuộc gặp mặt, đoàn viên, mặc dù trễ 20 năm, nhưng tổng so cả đời không thấy tốt. Bất kỳ cứu hận, bất kỳ mâu thuẫn đều có thể thời gian sử dụng gian tới nhặt đi, duy nhất không đổi là lẫn nhau yêu nhau tim, chân thành tim, là hai người trong lòng còn sót lại thật yêu để cho bọn họ ngày hôm nay gặp nhau lần nữa, phá kính trọng viên. Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Tiểu La ba người trố mắt nhìn nhau, chủ động lui trở về trong phòng, để cho một nhà ba người thật tốt đắm chìm trong gặp nhau vui sướng bên trong. A Hương, là ta thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi nữ nhi, ta 20 năm trước thật là quá khốn kiếp, vì đổ thạch, thua sạch gia sản, thua mất các ngươi, ta thể, ta sau này lại cũng không đổ thạch, ta sẽ thật tốt kiếm tiền, cho các ngươi một cái hạnh phúc nhà. Lục Đại Tẩu nhũ danh là A Hương, nàng khẽ thở dài một cái, rất nhiều, 20 năm trước ta rời đi ngươi, cũng là không có cách nào, ta không sợ nghèo, không sợ chúng ta cùng nhau qua cuộc sống khổ, nhưng là sợ không có hy vọng. Ta ban đầu gả cho ngươi, chính là nhận định ngươi có tiền đồ, là một tuổi trẻ tài cao thanh niên, cha ta liền nhà ngươi lễ vật đám hỏi đều không thu, ta liền gả đến nhà ngươi. Nhưng là sau đó, làm ta thấy được gia cảnh quá nghèo, liền nữ nhi tiền mua quần áo cũng không lấy ra được, ta lòng đang dỉ máu. Lục Đại Hưu than nhẹ, ta năm đó, thật là đánh cuộc đầu vóc mê muội, bị mê đầu vóc. Lục Đại Tẩu nói tiếp, đổ thạch thật ra thì cũng là một loại tiêu xài, đánh cuộc nhỏ cho vui, đánh cuộc lớn tổn hại sức khỏe, không có năng lực đánh cuộc lớn, tiêu xài không dậy nổi cũng không muốn đánh cuộc, ngươi vì đánh cuộc, thua được trong nhà liền ra cái cũng không có, liền nhà bán tất cả, đó không phải là di tình, mà là nhập ma. Lục Đình ở bên cạnh khuyên nhủ, lão mụ, chuyện đã qua liền đi qua, không đề cập nữa. Chúng ta cuối cùng ở cùng một chỗ, là cuộc sống sau này, chúng ta thật tốt dự định đi. Lục Đại Hưu hưng phấn kéo vợ tay, lão bà, Diệp lão đệ mới vừa cho ta 50 triệu tiền thưởng, ngươi suy nghĩ một chút dự định ở Ngọc Đô nơi nào mua phòng, chúng ta người một nhà rời qua, thật tốt sống qua ngày. Lục Đại Tẩu gật đầu một cái, kéo tay của nữ nhi, lại kéo Lục Đại Hưu tay, ba người sáu cái tay thật chặt cầm chung một chỗ tới, cảm thụ yêu nhiệt độ. Lục Đại Tẩu nước mắt lại chảy xuống không ngừng được, lần này nhưng mà hạnh phúc nước mắt. Lúc này nữ nhi theo đừng cái coi mắt, lại cũng sẽ không lộ ra ánh mắt khinh thị. Lục Đình mỉm cười nói, lão mụ, chúng ta đến trong phòng trò chuyện, lão ba đặc biệt vì ngươi đặt phòng tổng thống, còn chuẩn bị ngươi thích nhất sầu riêng ngàn tầng bánh ngọt, ha ha. Lục Đình liền một lát từ phòng tổng thống đi ra, còn mang theo hơn nửa khối bánh ngọt. Ở phòng tổng thống cách vách gian phòng, Diệp Phong ỉ ở trên ghế salon, nhìn Giang Y Tuyết, Tiểu La, Lục Đình ba cô gái đẹp ăn bánh ngọt, uống rượu chát. Hắn phe phẩy thủy tinh rượu chát trong ly. Ánh đèn soi ở ly rượu lên, ánh được rượu chất trong ly tươi đẹp lóa mắt, giống như một khối long lanh trong suốt đỏ thủy tinh. Chương 1291, lời nói đáng tin. Rượu không say người, người từ say, để cho Diệp Phong say mê cũng không phải là rượu, mà là Giang Y Tuyết vậy đỏ thắm như mỹ ngọc gương mặt, tựa như tinh thần vậy lóe sáng trong mắt, như xuân gió vậy ưu nhã mỉm cười. Gặp Diệp Phong ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm mình, Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái hà đỏ, xem không khỏi tự lực. Càng giống như là thẹn thùng quyến rũ. Giang Y Tuyết ném tới một cái màu sắc rực rỡ cửa thẻ, "Diệp đại ca, thời gian không còn sớm, ngươi hẳn nghỉ ngơi, ta đặt cho ngươi gian phòng, ngay tại cách chúng ta cái gian phòng này hướng bên trái đếm, đếm, cái thứ 10 cửa đã đến." Giang Y Tuyết cố ý kéo dài giọng điệu, để cho Diệp Phong lấy là hắn gian phòng cách nơi này không xa, không nghĩ tới nhưng muốn cách 10 cửa xa như vậy, Diệp Phong trên mặt thoáng qua vẻ cười khổ, "Cái này nha đầu, cố ý đang trêu cợt mình, cầm gian phòng của mình đặt được xa như vậy." Cảm giác được bắt lấy được Diệp Phong, ba cái cô gái nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau ha ha phá lên cười. Giang Y Tuyết nghịch ngợm cười nói, để cho chúng ta là Diệp đại ca cạn ly, đưa hắn rời đi. Tiểu La hát tiếp nói, đưa hắn rời đi, ngoài ngàn dặm. Ba phụ nữ một đài phát thanh, cái này ba cô gái đẹp chung một chỗ, hát được hí, Diệp Phong cũng không nhìn nổi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem rượu trong ly uống sạch, cầm thẻ phòng, hướng về phía Giang Y Tuyết tới một hôn gió, gặp lại, chúc ngươi làm một mộng đẹp. Sáng mai gặp. Gặp lại, Diệp đại ca. Tiểu La cùng Lục Đình trong mắt mang không đoán được nụ cười, hướng về phía Diệp Phong khoát tay từ đừng. Tiểu La cùng Lục Đình biết Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết quan hệ, có chút hâm mộ hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, tình nghĩa liên miên cảm giác. Càng cảm thấy được hai người cái này loại như gần như xa, lơ lửng không chừng tình yêu càng có ý tứ. Cái này loại tình yêu, có lúc mông lung thoáng như cách một đời, tựa như đoạn không ngừng, ngó sen đoạn tơ liền, có khi lại như liền tuổi lửa cháy bừng bừng, chạm một cái liền bùng nổ, một phát không thể thu thập. Bọn họ tình yêu giống như dao văng vui, trầm thấp thấp âm, để cho người tựa hồ không nghe được thanh âm. Đông nhiên cái này gian, khúc khôi hiểu, một cái cao âm phá vỡ yên lặng, để cho người tư như suối trào, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, kích động cả người run rẩy. Một cái cao âm sau đó, lại bình tĩnh lại, tựa như từng tưng nước suối vậy liên miên không ngừng, trong suốt tinh khiết. Cái này loại tình yêu để cho người cảm giác thú vị dồi dào địa phương, chính là bởi vì nó không thể xác định tính. Cái này loại tình yêu giống như tháp la bài, hết thảy đều không cách nào dự đoán, bề ngoài xem nước trong như nhau bình thản, nếm nhưng xem rượu như nhau hương thuần ngon miệng. Trước một giây chỉ là một điềm tĩnh mỉm cười, một cái bình thản ánh mắt, sau một giây nhưng là một chàng làm người ta muốn ngừng cũng không được cuồng phong bạo vũ. Diệp Phong sau khi đi thời gian không dài, Tiểu La vậy rời đi, ngày mai còn làm việc phải xử lý, nàng đuổi về công ngụ của mình. Trong phòng chỉ còn lại Giang Y Tuyết cùng Lục Đình, Giang Y Tuyết đổi lại quần áo ngủ, màu xanh da trời chạm hoa tơ lụa bó sát người quần áo ngủ, nàng vậy cũng mang theo người. Vì làm ăn, nàng muốn thế giới các nơi khắp nơi bay, mặc dù ở được đều là quán rượu cao cấp, nhìn như đặc biệt sạch sẽ, nàng nhưng thích mặc mình quần áo ngủ. Tơ lụa bó sát người quần áo ngủ buộc vòng quanh nàng yểu điệu quyến rũ vóc người, Lục Đình mặc dù là cô gái, nhưng cũng không khỏi được hơn nhìn hai lần, lộ ra thần sắc hâm mộ. Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi vóc người thật tốt, Diệp đại ca ánh mắt không tệ. Ngươi vóc người cũng không kém à, ta tắm rửa trước, ngươi đâu? Ta thích buổi sáng tẩy, ngươi tắm rửa trước đi, ta quá mệt mỏi, ngủ trước. Ngủ ngon. Giang Y Tuyết đi phòng vệ sinh, tắm thời điểm, tựa hồ nghe thấy cửa phòng thanh âm, trong đầu nghĩ, cái này nha đầu không phải nói ngủ trước sao, làm sao đi ra ngoài, có thể, đi gặp nàng lão mụ. Cũng không nghĩ nhiều, Giang Y Tuyết tắm xong, mặc vào quần áo ngủ, dùng khăn lông bọc đầu tóc có nước, đi ra phòng tắm. Nàng ngắm gặp Lục Đình chăn trên giường lồi lên, có người ngủ ở bên trong, Giang Y Tuyết cười, cái này nha đầu trở về lúc nào, động tác thật nhẹ. Ngay tại nàng chuẩn bị ngủ, đi ngang qua Lục Đình mép giường thời điểm, nàng gặp Lục Đình chăn chợt bị mở lên, lộ ra Diệp Phong một mặt tà cười đứng ở trước mặt nàng. Diệp Phong ôm một cái Giang Y Tuyết vậy hiểu điệu quyến rũ eo, dở thủ đoạn, hì hì, lao bà, ngươi vẫn là rơi vào ta ma trưởng. Giang Y Tuyết hù được kêu to lên, lúc này mới hiểu, mình mới vừa rồi khi tắm, nghe gặp tiếng động ở cửa, cũng không chỉ là Lục Đình đi ra ngoài, mà là nàng cùng Diệp Phong trao đổi gian phòng. Đáng thương nàng căn bản cũng không có khí lực, phản kháng Diệp Phong vậy ấm áp mà bàn tay khổng lồ, và hắn vậy nóng bỏng mà nóng bỏng ngực. Ghét, ngươi làm sao tiến vào? Diệp Phong hôn nàng mềm mại môi, ta đã sớm mua thông Lục Đình, à, vì theo nàng đổi gian phòng, ta nhưng mà tổn thất một chiếc Mercedes-Benz à. Kẻ ngu, ngươi cầm Mercedes-Benz cho ta nha, ta cũng nguyện ý cùng ngươi đổi gian phòng. Lại tới trêu cả ta chính là muốn theo một mình ngươi gian phòng, cùng ngươi đổi gian phòng, có chỗ nào dùng à? Không muốn, không muốn. Lại là một đêm cuồng phong bạo vũ, Giang Y Tuyết bị giày vò kiệt sức, mở mệt mỏi ánh mắt, ngươi lúc nào theo ta trở lại kinh thành à? Cái này được xem ta bên này sự việc xử lý như thế nào, ta có cái nho nhỏ bảo mỏ phải đào, ngươi đâu? Ta ngày mai cầm hầm mỏ một ít kế toán lên sự việc xử lý xong, ngày mốt liền trở lại kinh thành. Ngươi trước trở lại kinh thành đi, chờ ta đào hoàn mỏ sau đó, ta lại theo ngươi trở lại kinh thành. Diệp Phong mang Lục Đại Hưu và hắn ba người bạn cùng đi đến Tử Vong Cốc, ba người theo Lục Đại Hưu đã từng cùng nhau đào mỏ cắt đá, có hơn 20 năm khai thác mỏ ngọc kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là cái này ba người, theo Lục Đại Hưu là hơn 20 năm huynh đệ, mỗi một người cũng thành thực đáng tin, lấy Lục Đại Hưu làm thủ lãnh, thân thiết gọi Lục Đại Hưu là đội trưởng. Một người trong đó, Diệp Phong mới vừa ở ngày hôm qua mới vừa theo hắn gặp qua một lần, không phải người khác, chính là ở Thanh Ngọc Trấn nhỏ đã gặp cái đó người đàn ông trung niên, Lao Tôn. Lao Tôn thấy được Diệp Phong sau đó, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phong, một mặt kinh ngạc vui mừng nắm Diệp Phong tay. Hắn thành khẩn nói, Lao đệ, thật để cho ngươi nói đúng, đồng ra cái đó người quẻ xảy ra tai nạn bị đá đập chết, nhà hắn liền vòng hoa đều bày ra, ba hắn đồng trung trị còn miễn đi ta thiếu khoản. Cái đó Lao Lý còn phải cho ta an bài công tác, nhưng là ta cự tuyệt, Lao Lý nhất không phải đồ chơi, ta hiện tại mới rõ ràng, ta thiếu đồng ra tiền, đều là bởi vì Lao Lý cho ta xuống bộ. Thằng nhóc kia vậy gặp báo ứng, nghe nói hắn mới mua Audi cho đá đập thành sắt vụn. Hắn khóc nói để cho ta tha thứ hắn, nếu không người đồng gia sẽ không bỏ qua hắn, ta thật không rõ ràng, người đồng gia ở Thanh Ngọc Trấn một mực hoành hành bá đạo, một đêm tới đây là được Chúa cứu thế, còn nói lên cấp cho trấn trên sửa đường. Có lẽ là ông trời có mắt đi. Lục Đại Hưu ở bên cạnh xem được vui vẻ, biết hết thể các thứ này cũng theo Diệp Phong có liên quan, nếu Diệp Phong không nói phá, hắn cũng sẽ không điểm phá, tóm lại Lao Tôn vượt qua kiếp nạn là được. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, như vậy thì tốt, người Đồng gia biết bọn họ hoành hành bá đạo, chuyện xấu làm nhiều, mới sẽ để cho Đồng Dự chết thảm, cho nên bọn họ hiện tại làm nhiều chút chuyện tốt, hành thiện tích đức, là con cháu đời sau tạo phúc liền nha. Chương 1292, lại vào tử vong cốc. Xem ra Đồng Lao Thái gia vậy coi là lời nói đáng tin, nói được là làm được, bắt đầu làm nhiều chuyện tốt, là con cháu của hắn đời sau tích phúc. Tử vong cốc địa thế hiểm ác, đường núi gập ghềnh, Diệp Phong là cổ võ giả, liền bất ngờ vách đá thẳng đứng cũng như dẫm trên đất bằng, đối với cái này loại đường núi càng không có cảm giác được cái gì. Lục Đại Hưu bốn người chuyên nghiệp đào mỏ, cắt đá thường xuyên leo núi lội nước, đi đường núi vậy kinh nghiệm mười phần, nhưng là đối với Côn Luân Tử Vong Cốc đường núi vẫn là bò được thở hổn hển, mỗi người chán cũng toát ra mồ hôi. Ngày hôm qua mới vừa xuống một trang tuyết, thiên địa rừng núi cũng đắp lên một tầng ngân y lìa. Diệp Phong đi tuốt ở đằng trước, để cho mọi người đi theo hắn, đạp hắn dấu chân tiến về trước, như vậy an toàn hơn một ít. Trừ Lục Đại Hưu, ngoài ra ba người đều là đối với Diệp Phong không quá rõ, gặp Diệp Phong cũng không cầm dò núi thủ trượng, ở phủ kín tuyết trắng trên đường núi như dẫm trên đất bằng, vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là Diệp Phong dẫn đường đúng là tốt vô cùng đi, chỉ cần đi theo hắn bước chân cũng sẽ không rơi vào tuyết trong hầm. Đi một giờ đường núi, rốt cuộc tới Tử Vong Cốc bên ngoài. Nhìn hung danh bên ngoài Tử Vong Cốc, trừ Diệp Phong, Lục Đại Hưu bốn người thần sắc cũng tương đối khẩn trương. Trước khi tới, mọi người cũng nghe nói qua núi Côn Lôn có mạch bên trong Tử Vong Cốc truyền thuyết, Lão Tôn cười khổ nói, Diệp Lao Đệ, cái này Tử Vong Cốc người xúc vật không thể vào, có vào không hồi à, vùng lân cận dân du mục đều biết, chúng ta đây là muốn đi vào sao. Lục Đại Hưu vậy vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Phong, hắn lấy là Diệp Phong đối với Tử Vong Cốc truyền không nói được rõ ràng, hy vọng Diệp Phong có thể nghe rõ ràng Lao Tôn mà nói, Tử Vong Cốc là không thể đi vào. Hắn đáp ứng giúp Diệp Phong đào mỏ, nhưng là không thể vì vậy để cho mọi người nộp mạng à. Ngoài ra hai người đồng bạn, một cái Lao Trần, một cái Lao Chu, vậy khẩn trương nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, cái này trong Tử Vong Cốc là không thể vào, người xúc vật đi vào liền sẽ gặp bị sét đánh, mưa đá cùng tai nạn, hài cốt khó khăn tích trữ. Lục Đại Hưu bốn người gặp Diệp Phong biết Tử Vong Cốc hung hiểm, lúc này mới thở phào, thật sợ Diệp Phong người tuổi trẻ không nghe khuyên bảo, khăng khăng làm theo ý mình vậy thì nguy hiểm. Bất quá Diệp Phong thoại phong nhất chuyển, nhưng là chúng ta vẫn là phải đi vào. Lao Chu tính nôn nóng, lập tức mở miệng nói, ngươi không phải nói. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, Tử Vong Cốc chúng ta là nhất định phải đi vào, nhưng là chúng ta vào trước khi đi, muốn làm một chuyện. Các ngươi ở ngoài cốc chờ ta một tiếng, ta đi vào trước cho mọi người dò đường, cùng một cái tiếng sau đó, ta đi ra, mọi người chúng ta lại vào đi, liền không gặp nguy hiểm. Lục Đại Hưu biết Diệp Phong bản lãnh, nếu Diệp Phong nói có thể đi vào, vậy thì nhất định có thể đi vào, hắn yên lòng gật đầu một cái. Diệp Lão Đệ, ngươi muốn chú ý à, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Năm ngoái mới vừa vào Tử Vong Cốc thời điểm, Diệp Phong đối với Thiên Chân Thượng Nhân lưu lại trận pháp bí thuật hiểu được không hề quá thấu triệt. Đi qua Hoa Sơn cổ võ thi đấu, sông Thái Ất môn ngũ hành loạn thạch trận, lại xông qua Thượng Thanh môn tứ tượng kiếm trận, băng tim cốc cửu cùng băng tuyết đại trận cùng vô số trận pháp, đối với phá giải trận pháp càng nhiều chút tâm đắc. Lão Sấu Si đã từng chỉ điểm qua, Tử Vong Cốc bên trong trận pháp, lấy tứ tượng làm cơ chuẩn, hóa ra gió, tuyết, điện, bạc bốn loại khí trời khắc nghiệt, một khi tiến vào, liền sẽ kích hoạt đại trận, bị khí trời khắc nghiệt chu diệt. Chỉ có Diệp Phong biết, tìm ra khí tượng đại trận xanh môn chỗ. Tiến vào trận pháp trung su liền có thể khống chế trong trận pháp, kinh khủng kia tự nhiên lực. Cách một năm nhiều, Tử Vong Cốc còn xem đi qua như nhau tĩnh mịch, không có một chút sức sống, khắp nơi là động vật hài cốt. Tử Vong Cốc không có đổi, nhưng là Diệp Phong đã thay đổi. Diệp Phong đã không phải đi năm mới tới Tử Vong Cốc lúc đó, cái đó lần đầu rời nhà tranh tiểu tử, mà là đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh đốt luyện, đúc ra thái cổ thần tộc huyết mạch, có cường đại thần lực. Gió lạnh thổi qua, phất dậy Diệp Phong tóc. Chi mệnh mắt thần hướng trong cốc quét tới. Có thể là có thái cổ thần tộc huyết mạch duyên cớ, trừ đối với trận pháp huyền cơ hội xem được rõ ràng ra, Diệp Phong còn thấy được một ít vật đặc thù. Trong trận pháp có 28 đạo lóe sáng ánh sáng từ trên trời hạ xuống, nhìn kỹ lại, mới rõ ràng những thứ này ánh sáng là trận pháp cùng chân trời tinh thần tương liên nguyên khí, có cổ tay miệng lớn bằng, ở dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. 28 đạo nguyên khí cùng 28 tinh túc âm thầm tương liên, giữ phương vị quy về đông mục. Tây Kim, Bắc Nước, Nam Lửa bốn phương, mỗi một phe bao hàm 7 ngôi sao túc. Khí tượng đại trận ở giữa xanh môn, cũng không phải là liền thành không đổi, nó theo ngôi sao di động mà biến hóa, hôm nay xanh môn cùng hơn một năm trước, Diệp Phong tiến vào phương hướng lệch hướng rất nhiều. Diệp Phong trong lòng yên lặng tính toán, rất nhanh liền tìm được Xanh Môn ngay tại Tây Kim phương vị, hắn do Tây phương Xanh Môn tiến vào, chân đạp Tây phương 7 sao phương vị, lại chuyển tới Bắc phương 7 sao phương vị, rất thuận lợi tiến vào trận pháp trung xu. Chi Mệnh mắt thần nhìn thấy 28 đạo nguyên khí, cùng bầu trời bên trong 28 tinh túc hoàn toàn giống in, năm ngoái Diệp Phong còn lo lắng sẽ đạp sai phương vị, hiện tại, hắn giống như đi ánh nắng đại đạo, chỉ cần theo vậy 28 đạo nguyên khí chùm tia sáng đi, cũng sẽ không sai rồi. Diệp Phong một món thần lực rót vào tâm trận ở giữa đất khả lạc, một đạo mắt thường khó gặp sóng năng lượng thoáng qua, vậy giữa không trung 28 đạo nguyên khí chùm tia sáng biến mất, tứ tượng đại trận bị Diệp Phong tắt đi. Bởi vì năng lượng biến hóa, trong Tử Vong Cốc cảnh tượng nhất thời có thay đổi, một ít ẩn nút đất chất hiện ra, Diệp Phong cơn sóng trong lòng dâng trào, những đất kia chất bên trong nhưng mà cất giấu trong suốt như ngọc thượng phẩm nguyên khí thạch. Lúc này Tử Vong Cốc không có khí tượng đại trận bảo vệ, biến thành một cái bình thường mà thông thường tung lũng. Cốc khẩu, Lục Đại Hưu bọn họ còn đang chờ, Lục Đại Hưu thấy được Diệp Phong, trước một hay vẫn còn ở hướng trong thung lũng đi, hạ một hay đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn nơi nào biết trong thung lũng hiện đầy cùng thiên điệu tinh thần tương liên lạc năng lượng, người mắt là xem không thấy những năng lượng này biến hóa, Diệp Phong thật ra thì còn ở trong cốc, ngay tại bọn họ trước mắt, nhưng là ánh sáng đã bị những thứ này thần bí năng lượng thay đổi, cho nên bọn họ xem không thấy đi vào thung lũng chỗ sâu Diệp Phong, chỉ có thể thấy được cốc khẩu trước một nhỏ đoạn khoảng cách cảnh tượng. Lao Tôn gặp Diệp Phong biến mất ở trong Tử Vong Cốc, hắn có chút lo lắng, đội trưởng, ta có cái thân thích là vùng lân cận dân du mục, bọn họ đúng tộc người cũng không dám tới nơi này, chỉ đi ngang qua cũng không dám, mỗi lần cũng sẽ lượn quanh một vòng lớn. Bọn họ nói nơi này là bị nguyền rủa địa phương, là tử vong cấm khu, chúng ta thật muốn theo hắn cùng nhau đi vào. Lao Chu là một hói đầu, hơi mập, người rất thực tế, tiếng vo ve ông đường thở, ta nghe đội trưởng nói đi vào theo, coi như núi đao biển lửa. Ta lão Chu liền chân mày cũng sẽ không nhíu. Lao Trần thì an tĩnh ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng, ánh mắt ngừng ở Lục Đại Hữu trên mình, hắn rất ý tứ rõ ràng, lấy Lục Đại Hữu làm thủ lãnh. Lục Đại Hữu biết mọi người trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn cười nhạt nói, các ngươi lần đầu tiên cùng Diệp lão đệ tiếp xúc, không được do hắn, ta cái này Diệp lão đệ thần thông quảng đại, hắn bản lãnh có thể dùng đại đạo thông ngày qua hình dạng. Trọng yếu nhất, hắn là một đáy lòng hiền lành, nói nghĩa khí người, từ sẽ không làm thương tổn bằng hữu. Hắn nếu như nói có thể đi vào, liền nhất định có thể vào, ta Lục Đại Hữu sẽ không hoài nghi. Chương 1293, cần máy đào mỏ. Ba người gặp Lục Đại Hữu giọng khẳng định, cũng không nói gì nữa, đi theo đội trưởng liền là được, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Lao Tôn trong lòng còn có một nghi ngờ, lần này đào là cái gì mỏ? Làm được thần bí như vậy, không thể để cho chúng ta hỏi thêm một câu, đối ngoại giới còn phải giữ bí mật, chẳng lẽ so các ngươi số một trong hố ngọc thạch còn đắt hơn nặng? Lao Chu một mặt không quan tâm nói, kêu ngươi đào mỏ liền đào mỏ, người ta cho ngươi tiền là được, hỏi như vậy nhiều làm gì. Lao Tôn mặt đỏ lên, cười miệng nói, ta chính là tò mò muốn hỏi một chút. Lao Chu khinh miệt cười nói, tò mò hại chết mèo. Gặp Lao Chu chế giễu mình, Lao Tôn bạn miệng nói, ta cũng không là mèo. Lục Đại Hưu gặp bốn phía không có người khác, liền thấp giọng nói thật, ta cũng không biết Diệp Lao để muốn chúng ta tới đào cái gì, nghe hắn nói, những thứ kia so ngọc thạch còn muốn quý trọng được hơn. Lục Đại Hữu đặc biệt ở quý trọng nhiều lắm hơn chữ lên nhấn mạnh, để cho mọi người nghi ngờ hơn. Lao Tôn suy đoán nói, hoàng kim có giá cả, ngọc vô giá, so ngọc thạch còn đắt hơn nhiều lắm đủ, ta thật không biết cái gì. Lao Trần một mực không lên tiếng, cũng không phải là hắn không có nghi vấn, mà là so người khác cũng có thể nhẫn, nhưng cũng có không nhịn được thời điểm. Nín nửa ngày, hắn vẫn là mở miệng hỏi nói, đội trưởng, ngươi cái này Diệp Lao đệ rốt cuộc là lai lịch gì? Lục Đại Hữu lặng lẽ nói, các ngươi biết cổ võ giả sao? Lao Tôn bọn họ trố mắt nhìn nhau, Ngọc Vương gia đã từng đắc tội cổ võ giả, thiếu chút nữa bị chỉnh chết, truyền thuyết này, toàn bộ Ngọc Đâu người đều biết. Lao Tôn một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói là, hắn là cổ võ giả. Lao Trần chen vào một câu, cổ võ giả cũng chia đẳng cấp, ta xem tuổi hắn nhỏ như vậy, cấp bậc sợ rằng không cao đi. Lục Đại Hưu khinh thường trợn mắt nhìn Lao Trần một mắt, không cao. Ngươi nghe qua Thơm Ngọc trấn trên lão đồng nhà sao? Nhắc tới lão đồng nhà, Lao Tôn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, Lao Đồng nhà người nào không biết, đừng nói nhà hắn ở Thơm Ngọc Trấn, chính là ở Ngọc Đô, trừ Ngọc Vương ra, ai dám đắc tội nhà hắn. Lục Đại Hữu liếc Lao Tôn một mắt khinh miệt nói thật nói cho ngươi Lao Tôn, ngươi có thể không nên đối với Diệp Lao để nói, Lao Đồng nhà miễn ngươi nợ, là xem ở Diệp Lao để mặt mũi, Ngọc Vương ra không sợ Đồng ra, đó cũng là Diệp Phong diệt Đồng ra huy phong. Lấy Diệp Lao để thực lực, Lao Đồng nhà ở trước mặt hắn chính là một con kiến. Ngay tại bọn họ trò chuyện được hăng say thời điểm, Diệp Phong xuất hiện ở cốc khẩu, mọi người nóng lòng chờ đi, tất cả vào đi, đi theo ta đừng có chạy lung tung. Diệp Phong mặc dù khống chế tâm trận, tắt đi tâm trận trung tâm, nhưng sợ mấy người bọn họ sẽ kích hoạt hắn không biết cấm chế. Có thể tiến vào. Đi, chúng ta đi theo Diệp lão đệ sau lưng đi. Lục Đại Hưu bốn người, thật chặt đi theo Diệp Phong, bọn họ khẩn trương đánh giá bốn phía, hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Mới vừa xuống một tràng bao tuyết, ngoài cốc đầy đất tuyết đọng, nhưng là cái này trong tử vong cốc, nhưng cỏ xanh nhân nhân, trời trong nắng ấm, không có một chút tuyết hành động, giống như là phân đạt tại hai thế giới bất đồng. Mới vừa gia nhập tử vong cốc, bốn người cũng rất khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Trong cốc khắp nơi đều là xương, có chút xương thú hình dáng quái dị, cũng không có gặp qua, có nhìn như càng giống như xương người, để cho nhân tâm để âm thầm phát mao. Bốn người đi qua núi sâu đầm lớn, gặp qua rất nhiều lần vải nguy hiểm, âm u kinh khủng núi rừng, nhưng lần đầu tiên cảm giác được tử vong cốc để cho bọn họ đáy lòng phát mao. Tử vong cốc cảm giác ngoài mặt trời trong nắng ấm, cỏ xanh nhân nhân, nhưng là khắp nơi xương thú, thuyết minh nơi này ngầm ý định giết người. Tạm thời bình tĩnh giống như là khủng bố phiến bên trong tường hòa mở đầu, một giây kế tiếp sẽ có tay cầm cưa điện kẻ ác, tướng mạo kinh khủng ác quỷ nhảy ra. Diệp Phong buồn mạng mắt quét nhìn vách đá, ở cứng rắn sau mỏng đá, từng cục tản ra ánh sáng trắng, như bảo ngọc vậy dịu dàng nguyên khí thạch, giống như nụ hoa đợi thả hoa cốt đóa, an tĩnh nằm ở nham thạch chỗ sâu. Nếu muốn để cho chúng thuộc về là đã có, chỉ có thể dùng cơ giới đào ra nham thạch. Diệp Phong càng xem càng hưng phấn, phẩm tương chất lượng tốt như vậy nguyên khí thạch, đối với tu luyện cổ võ người mà nói, có thể là bảo vật vô giá. Đánh chụp màu xanh nham thạch, Diệp Phong dùng carbon bút buộc vòng quanh đảo phạm vi, dùng máy móc từ nơi này đảo, muốn chú ý, không nên đem bên trong nguyên thạch đảo chặn, tận lực bảo đảm nguyên thạch toàn thể tính. Nhìn cứng rắn màu xanh nham thạch, Lục Đại Hữu mặt đầy lo lắng nghi ngờ, lấy hắn kinh nghiệm, ở nơi này loại màu xanh đá hoa cương bên trong, rất ít có mỏ ngọc thạch. Hơn nữa để cho hắn tò mò phải, Diệp Phong lại có thể chuẩn xác tiên đoán được nguyên thạch phạm vi, giống như năm ngoái Diệp Phong đang đánh cuộc đá lúc đó, tựa hồ rất có dự gặp tính nhặt được một khối ngũ thải ngọc đá. Càng cùng Diệp Phong sống chung thời gian dài, Lục Đại Hữu càng cảm giác Diệp Phong giống như là có thể nhìn thấu, hắn có thể một mắt thấy được nơi nào có mỏ ngọc, khối kia nguyên thạch bên trong có phẩm sắc nhất ngọc thạch tốt. Lục Đại Hữu dùng công cụ ở trên vách đá Diệp Phong vẽ ra phạm vi ở giữa đào một động, lộ ra bên trong bạch ngọc vậy dịu dàng nguyên khí thạch, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Đây là cái gì ngọc thạch? Làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua, còn sẽ sáng lên, đó không phải là mặt trời phản chiếu, mà là chân tránh tản ra huỳnh quang. Bọn họ bốn người một trận sợ ngây người, cái này cấy ngọc đá là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, vượt qua kiến thức của bọn họ phạm vi. Diệp Phong mỉm cười nói, như thế nào? Cái này loại ngọc thạch quặng mỏ phỏng đoán có một dặm cỡ đó, dọc theo vách núi hướng bên kia kéo dài, Lục Đại ca có nắm chắc cầm nó lành lặn khai thác ra sao? Lục Đại Hữu gật đầu một cái, khẽ nhíu mày nói, khai thác cũng không khó, ngọc thạch này phẩm tương vậy tốt vô cùng, là chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, đáng chúng ta đi khai thác, nhưng là phải đem đào mỏ dụng cụ máy đào mỏ vận đi vào, đặc biệt khó khăn. Nơi này đường núi gập ghềnh, còn ở đây dạng một cái vắng vẻ trong thung lũng. Lao Chu vậy chen vào một câu, còn nữa, khai thác ra nguyên thạch như thế nào đưa đi, cũng là một vấn đề khó khăn, nơi này căn bản cũng không có đi ra quốc lộ, chung quanh rất hiếm với người. Không có máy đào mỏ, tổng không thể thủ công khai thác chứ. Khai thác vách núi bên ngoài nguyên thạch, Diệp Phong mình liền có thể, nhưng là muốn đem vách đá bên trong, đúng cái quặng mỏ moi ra, nhất định phải đặc thù máy đào mỏ. Lao Tôn động linh cơ một cái, hắn đề nghị, chúng ta có thể làm, máy đào mỏ linh liện có thể trước đưa vào, ở chỗ này tiến hành tổ gắn, cùng khai thác hoàn nguyên thạch, lại bể ra thành nhiều mảnh thành linh liện, đưa ra ngoài cốc. Diệp Phong hỏi, máy đào mỏ có thân thể to lớn tích, giống như một máy thông thường máy đào lớn như vậy. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi mỉm cười nói, cứ như vậy lớn à, các ngươi không cần ở chỗ này tổ gắn, mở một máy tổ đựng kỹ máy đào mỏ tới đây, ta bảo đảm ngươi có thể lái vào. Lao Tôn là phụ trách mở máy đào mỏ, hắn không tin lắc đầu, làm sao có thể, nếu như ngươi được lợi vận linh liện tổ gắn phiền thoái, vậy ngươi được thuê vận chuyển máy bay trực thăng, cầm tổ đựng kỹ máy đào mỏ treo nhập đáy quốc, như vậy chi phí cao hơn. Diệp Phong cười nói, tin tưởng ta, khó khăn này ta có thể giải quyết, ta bảo đảm ngươi chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, một máy đào mỏ là có thể xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chương 1294, là đi qua tha tội. Trừ Lục Đại Hữu, Lao Tôn bọn họ ba người cũng 100 cái không tin, Lao Tôn than nhẹ, Diệp Lao Đệ, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi lấy vì ngươi là lớn vệ David cọc tờ phỉu, sẽ biến ma thuật. Diệp Phong xem thường, không phải là máy đào mỏ sao, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mở một máy đào mỏ đi vào. Lục Đại Hữu liên lạc một cái kêu là Vương Đại Thông bằng hữu, đặc biệt bán máy đào mỏ, trên tay vừa vặn có một máy hiện hóa, vẫn là nước Đức nguyên gắn vào bến, mới từ nước Đức vận tới Linh Liện, tổ gắn xong thành. Ở Ngọc Đô mở mỏ ngọc rất nhiều, xem Ngọc Vương gia có mười mấy đang khai thác mỏ ngọc, Diệp Phong tập đoàn Thiên Viễn cũng có 5 cái mỏ, còn có tất cả lớn nhỏ cái khác mỏ nhỏ chủ. Mỏ ngọc các chủ vì đào được phẩm chất tốt nguyên thạch, vậy bỏ được đưa vào, cũng sẽ mua chất lượng tốt khai thác quặng cơ hội, coi như giá cả ngầm cao, bọn họ vậy nguyện ý. Lão Trần và Lão Chu đi chuẩn bị cái khác đào mỏ công việc, phụ trách khai thác máy đào Lão Tôn, đi theo Lục Đại Hưu và Diệp Phong đi tới Vương Đại Thông khai thác quặng cơ hội chuyên doanh tiệm. Khai thác quặng cơ hội chuyên doanh tiệm lên thật cao treo đỏ thâm bảng hiệu, Đại Thông cơ giới. Lão bản Vương Đại Thông là một người miền Nam, vừa gầy vừa nhỏ vừa đen, trên mặt tất cả đều là thanh xuân đậu tạng vết, thấy được Lục Đại Hưu tới, hắn trong mắt lóe lên lau một cái nụ cười giảo hoạt. Lục Đại Hưu, thật lâu không gặp, ta ở trên mạng thấy được ngươi tin tức. Nghe nói ngươi trúng đạn. Lục Đại Hưu trúng thương tin tức truyền khắp Ngọc Đô mỏ sắt giới, trong cái vòng này lão bản đều biết Lục Đại Hưu cắt đá trình độ cao, kinh nghiệm phong phú, thường xuyên sẽ có người mời hắn đi cắt đá. Vương Đại Thông đã từng mời Lục Đại Hưu thay hắn cắt đá, chỉ như vậy biết. Lục Đại Hưu mặt coi thường, ta không có sao, không phải hai viên đạn sao, liền chúng ta chuyến đi này, một đao thiên đường, một đao địa ngục, cái gì kinh khủng sự việc không trải qua, an viên đạn vậy không có gì đáng sợ. Vương Đại Thông nhíu mày mau, có chút hoài nghi chân thực tính, hai ngày trước đưa tin nói trúng súng, sao có thể nhanh như vậy liền xuất viện, nơi nào xem nhận vết thương đạn bắn dáng vẻ, thằng nhóc này là không phải là đang nói huynh hoang à. Hắn ánh mắt một cái sức lực về phía Lục Đại Hưu trên mình ngắm, không có tìm được một chút Lục Đại Hưu bị thương súng dấu hiệu. Nhìn cái gì xem, ngươi muốn xem trên người ta vết thương đạn bắn à. Tới ta cởi quần áo cho ngươi xem. Nhìn ra Vương Đại Thông không tin mình, Lục Đại Hưu cố ý làm bộ như muốn cởi quần áo cho hắn xem. Trong lòng nhưng âm thầm cười, Diệp Lao đệ Xuân Vũ Tuyết cơ cao hiệu quả quá tốt, vết thương đạn bắn vết sẹo trên căn bản đã biến mất, đây nếu là biểu diễn cho Vương Đại Thông xem, hắn càng sẽ không tin tưởng ta nhận vết thương đạn bắn. Vương Đại Thông thật bị Lục Đại Hưu hù dọa, rụt một cái liền cổ, Lục Đại Hưu bên trong qua súng còn như thế có khí thế, là cái người đàn ông. Hắn liền gọi cũng sửa lại, cười miệng nói, vết thương đạn bắn có gì để nhìn, Lục Đại ca đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc cả. Cái gì đại nạn không chết? Ta xem là tin tức giả đi, Lục Đại Hưu, ngươi để cho ta dễ tìm à. Lúc này, một thanh âm chói tai vang lên, một người đeo mắt kiếng người trung niên, từ bên trong cửa hàng đi ra, mặt coi thường nhìn Lục Đại Hưu. Thấy được người trung niên sau đó, Lục Đại Hưu thần sắc có chút lúng túng, đeo mắt kiếng người trung niên, tên là Phùng Ngọc Trụ, là mình đã từng là một món nợ chủ. Lục Đại Hưu vận khí những năm này một mực không tốt lắm, hắn nếu là giúp người khác giám định nguyên thạch, 10 có 8 9 có thể nhìn chúng. Nhưng là chỉ cần mình xài tiền đổ thạch, 10 có 8 9 năm xem không trúng. 2 năm trước, Lục Đại Hữu nhìn trúng một khối nguyên thạch, nhận định có thể lái được cái đầy lục, nhưng người không có đồng nào, hắn cắn răng mượn Phùng Ngọc Trụ 200.000 đồng tiền, kết quả mở ra một phế phẩm. Khoản tiền kia, hắn đến bây giờ còn không có trả. Lục Đại Hữu lung túng cười cười nói, Phùng Lão Bản, thật lâu không gặp. Phùng Lão Bản sau lưng đi ra 4-5 cái người đàn ông và vỡ, vây Lục Đại Hữu, Phùng Lão Bản quát lạnh, đừng dài dòng. Lâu nợ trả tiền lại, ta 500.000 đâu. Phùng Ngọc Trụ không chỉ là một mỏ ngọc chủ, hắn vậy thường xuyên cho vay lãi suất cao cho những cái kia đổ thạch người, thủ hạ nuôi hơn 10 cái côn đồ, ở Ngọc Đô trừ Ngọc Vương ra, hắn ai cũng không sợ. Lục Đại Hưu có chút sửng sốt, nghi ngờ hỏi, Phùng Lão Bản, ngươi có phải hay không nhớ lộn, ta không phải thiếu ngươi 200.000 sao? Làm sao biến thành 500.000? Đả thủ môn vén lên tay áo, một mặt hung thần ác sát, muốn động thủ hình dáng. Thật ra thì có 80% là muốn hù dọa Lục Đại Hưu. Phùng Lão Bản đỡ hạ mắt kính, khinh miệt nói, đó là 2 năm trước 200.000, 2 năm tới đây, lại sinh lãi, dĩ nhiên muốn 500.000 à, ngươi lấy là ta mở cứu tế bên trong tim. Lúc ấy nói xong lợi tức, ta Phùng Ngọc Trụ công đạo nhất, nói nhiều ít lãi suất, liền nhiều ít lãi suất, sẽ không thu nhiều ngươi một phân tiền. Lão Tôn muốn theo Phùng Lão Bản lý luận, nhưng là bị mấy người đại hán kia âm ngoan ngoan nhìn chằm chằm, hắn không dám lên tiếng. Diệp Phong cười nhạt, cái này rõ ràng chính là lãi suất cao, 200.000, 2 năm đổi 500.000, không bằng cước, cho vay lãi suất cao đáng ghét, ảnh hưởng lão tử mua máy đào ghê tầm hơn, không cho ngươi một chút đau khổ, thật lấy là không có ai trị ngươi. Diệp Phong đang muốn động thủ, lại bị Lục Đại Hữu ngăn cản. Lục Đại Hữu mặt đầy lo lắng thành khẩn, Diệp lão đệ, không có chuyện gì, ta chuyện của mình, ta tự mình giải quyết, 500.000 ta nhận, cái này 500.000 coi như là ta đối với mình trừng phạt. Là ta đi qua tha tội. Thấy lão bà sau đó, Lục Đại Hưu đối với mình đi qua cảm giác được cái nấy, 200.000, lúc ấy đối với hắn mà nói là bút số nợ không nhỏ, nhưng là hiện tại coi như 500.000, đối với hắn mà nói, vậy không coi vào đâu. Hắn lạnh lùng nói, Phùng lão bản, để cho người ngươi tránh ra, ta cái này thì cho ngươi chuyển tiền, bất quá ngươi phải đem ta giấy nợ trả cho ta. Gặp Lục đại hữu thật là muốn trả tiền lại dáng vẻ, Phùng lão bản có chút ngoài ý muốn, hắn cười hắc hắc, ngươi yên tâm, ta Phùng Ngọc Trụ lời nói đáng tin, ta mượn tiền, chỉ cần trả, ta sẽ không lại hướng ngươi muốn, dĩ nhiên, ngươi không trả tiền, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Ngươi cầm trương mục ngân hàng cho ta, cầm ta thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Phùng lão bản để cho thủ hạ, từ trong sách tay cầm ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho hắn Lục đại hữu. Lục đại hưu dùng điện thoại di động lập tức vòng vo 500.000 cho Phùng Ngọc Trụ thẻ ngân hàng lên, nhận được ngân hàng gửi tới tin nhắn ngắn, Phùng lão bản đầu tiên là sững sốt một chút, Lục đại hưu thật trả tiền lại. Phùng lão bản sắc mặt nhất thời đổi được nhìn khá hơn, Lục đại hưu, ngươi phát tài à, có tiền như thế. Tới, chúng ta đến trong tiệm uống ly trà, tán gẫu một chút. Nếu trả tiền, Lục đại hưu không muốn để ý tới Phùng lão bản, trực tiếp theo Vương Đại Thông nói, Vương Đại Thông, ta trong điện thoại cùng ngươi nói xong rồi. Ngươi vậy đài khai thác quặng cơ hội đâu? Ta cái này thì muốn. Vương Đại Thông mặt hiện khó khăn sắc, liếc một cái Phùng lão bản. Phùng lão bản một mặt lạnh lùng, tựa hồ muốn nói, chuyện không liên quan ta tình, không muốn xem ta. Vương Đại Thông hiển nhiên sợ hãi Phùng lão bản, hắn khẽ cắn răng nói, Lục đại ca, ngươi tới được thật không đúng dịp, chiếc kia máy đào mỏ ta bán cho Phùng lão bản. Gặp Vương Đại Thông xem ăn cứt hình dáng, Lục đại hưu nhất thời công khai, không khỏi được lửa giận bốc ba trượng. Vương Đại Thông theo Phùng lão bản hai người cùng nhau đang trêu cợt mình. Chương 1295, Đại Thông cơ giới. Lục Đại Hưu tức giận Vương Đại Thông và Phùng lão bản, "Vương Đại Thông, ngươi rõ ràng nói có một chiếc khai thác quặng cơ hội, ta mới theo bằng hữu tới, ngươi, các ngươi nguyên lai đang gạt ta, cố ý bày cuộc gạt ta tới, ép ta còn vậy 500.000 đồng tiền, các ngươi thật hèn hạ, thật không biết xấu hổ." "Vương Đại Thông, thằng nhóc ngươi càng không phải là đồ, thua thiệt ta còn giúp ngươi đạt được một khối giá trị mấy triệu dương chi ngọc." Ngươi lương tâm bị chó ăn à? Vương Đại Thông ở trong tiệm có một cái sòng bài, ngày thường sẽ tìm chút bằng hữu tới uống trà đánh bài. Mới vừa rồi hắn đang theo Phùng Lão Bản uống trà, Phùng Lão Bản theo Vương Đại Thông nói tốt mua một máy đào mỏ, nhưng nhận được Lục Đại Hưu điện thoại. Phùng Lão Bản nghe được trong điện thoại Lục Đại Hưu thanh âm, hắn trong mắt toát ra rảo hoạt ánh mắt, tỏ ý Vương Đại Thông đem điện thoại trước đeo hết. Vương Đại Thông vốn muốn nói tạm thời không có máy đào mỏ, muốn từ nước Đức trước hạ một đặt trước, gặp Phùng Lão Bản có lời muốn nói. Liền ngầm hiểu, làm bộ ở trong điện thoại nói, Lục Đại Hưu, ngươi chờ một chút, ta hỏi thăm kho hàng, xem có hay không hiện hóa, sau đó cho ngươi điện trở lại. Phùng Lão Bản lặng lẽ theo Vương Đại Thông nói, Lục Đại Hưu thằng nhóc này thiếu ta 500 ngàn, ngươi liền nói ngươi nơi này có máy đào mỏ, cầm hắn gắt tới, sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi đi sóng cốc, ăn cơm tắm mát xa một con rồng, cộng thêm 10 ngàn khối tiền trà nước. Vương Đại Thông theo Phùng Lão Bản cá mẹ một lứa. Không chỉ có bán đài máy đào mỏ cho Phùng lão bản, còn có ăn có uống, được 10.000 khối tiền trà nước, hắn lập tức giữ Phùng lão bản ý kiến, điện trở lại cho Lục Đại Hưu, nói có một máy đào mỏ, lừa gạt Lục Đại Hưu nhập bộ. Bị Lục Đại Hưu đoán được vòng bộ, mắng một trận, Vương Đại Thông tự biết đối lý, đỏ ngầu mặt, một câu nói cũng không biết hầu. Phùng lão bản gặp Lục Đại Hưu dám chửi mình, hắn cười lạnh nói, Lục Đại Hưu, ta liền lừa ngươi thì thế nào, xem ngươi cái này loại kẻ ngu, ta chỉ thích lừa gạt. Vương Đại Thông phía sau trong sân có đài máy đào mỏ, vẫn là ngày hôm trước vừa mới tới, nước Đức vào bến, ta mới vừa rồi nhìn rồi, bất quá đó là ta, không phần ngươi. Phùng Lão Bản Dương Dương đắc ý chừng mắt một cái Lục Đại Hưu, Vương Đại Thông, cầm ngươi thẻ ngân hàng cho ta, ta đưa trước ngươi một nửa đặc kim, cùng nhận được máy móc sau đó, ta trả tiếp ngươi một nửa kia. Mình bị lừa gạt, Lục Đại Hưu vậy không có vấn đề, nhưng là để cho Diệp Phong cùng nhau bị lừa gạt, Lục Đại Hưu đối với Diệp Phong có chút áy náy. Hắn ngăn cản Vương Đại Thông. Phùng lão bản, ngươi quá không trưởng nghĩa, ngươi nói ta thiếu ngươi 500 ngàn, ta chân mày đều không nhíu một cái, liền cho ngươi, ngươi máy này máy đào mỏ hẳn giữ ngươi trong điện thoại nói bán cho ta. Phùng lão bản sắc mặt lạnh lẽo, cút sang một bên cho ta, không muốn phiền lão tử, dám theo lão tử cướp đồ, Lục Đại Hữu, ngươi là ăn gan báo, muốn tìm đánh đúng không là. Lão bản tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mấy tên côn đồ lập tức lĩnh hội liền lão bản ý kiến, dựa theo bình thời thói quen. Xem chó điên như nhau liền vây quanh, hung thần ác sát đem Lục Đại Hưu vây ở trong. Có một người cái đầu cao nhất đại hán, so Lục Đại Hưu ước chừng cao một đầu, hắn là Phùng lão bản thủ hạ mạnh nhất côn đồ, một quyền đánh ra đi, bộc phát lực chừng ra mấy trăm cân. Quạt lá bàn tay, bắt lại Lục Đại Hưu cổ áo, trên mặt hung dữ rung động, giống như xách gà con như nhau, cầm Lục Đại Hưu xách được hai chân cơ hồ cách mặt đất. To con dơ bữa sắt vậy quả đấm, ở Lục Đại Hưu trước mặt lắc lư, uy hiếp Lục Đại Hưu nói, thằng nhóc, ngươi chính là trong TV cái đó chúng thương người à, ngươi mệnh thật lớn à, ngươi tốt nhất mau tránh ra, chớ chọc chúng ta Phùng lão bản tức giận, nếu không viên đạn đánh không chết ngươi, ta dùng ta quả đấm to đánh chết ngươi. Lục Đại Hưu khí phải nghĩ cầm to con tay đẩy ra, nhưng là to con khí lực so với người bình thường lớn hơn được nhiều, hắn hai cái tay không tách ra to con một cái tay. Lao Tôn ngước cổ nhìn to con, lộ ra thần sắc sợ hãi, sợ Lục Đại Hưu bị đòn. To con quyền kia đầu theo búa sắt lớn như nhau, đây nếu là một quyền đánh xuống, Lục Đại Hưu sắp 50 tuổi xương cốt thân thể, có thể không chịu nổi. Lao Tôn cười khổ hướng Phùng lão bản khuyên nhủ, Phùng lão bản, mọi người đều là bạn cũ, không nên động thủ, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói mà. Phùng lão bản theo bọn đại hán cùng nhau lộ ra thần sắc khinh miệt, lúc mấu chốt vẫn là được dùng quả đấm nói chuyện. Diệp Phong mắt lạnh bên cạnh xem, đối với cái này loại động một chút là muốn dùng võ lực uy hiếp nhà của người khác hỏa, đặc biệt khinh bỉ, hắn cười lạnh nói, to con, nếu quả đấm của ngươi lại lớn lại cứng rắn, vẫn là giữ lại đánh ông chủ ngươi đi. Một đạo niệm lực chợt xông ra, cái đó cường tráng to con đang đắc ý cười gằn, cảm giác đầu góc ông một tiếng, góc một phiến chỗ trống, giống như chúng ta như nhau, chán nổi gân xanh lên, làm thế nào vậy không khống chế được mình quả đấm. Vậy búa sắt vậy quả đấm, một quyền hung hãn đánh vào Phùng lão bản trên lỗ mũi, liền nghe gặp thẻ sắt một tiếng, đi đôi với một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phùng lão bản bị đánh đổ xuống đất, hắn lỗ mũi nhất thời bị đánh gãy, máu tươi từ trong lỗ mũi, trong miệng xem suối phun như nhau phun ra ngoài, bắn tung tóe đầy đất, còn kẹp mấy viên trắng lòa răng. To con, ngươi cái này tổn ra, ngươi đánh như thế nào lão bản? To con, thằng nhóc ngươi là muốn tìm cái chết à? Mấy cái khác côn đồ bị to con một quyền này dọa cho lửa, lập tức chất vấn to con, nhưng là không người nào dám động thủ dạy bảo to con. To con vẻ mặt đau khổ, ta không biết à, ta quả đấm không chịu ta không chê à. Phùng lão bản lườm mắt từ dưới đất ngồi dậy, tức giận chỉ to con, che miệng chỉ có thể phát ra ngâu ngô thanh âm, mặt hắn và miệng đã chết lặng, nói vậy không nói rõ ràng, xem tình hình là ở tức giận mắng to con. To con ánh mắt lần nữa hung hãn đứng lên, lại hung hãn bay lên một cước, vậy có chừng 46 gõ chân to, tung lên một cổ kính gió, đang đá vào Phùng lão bản ngực. Phùng lão bản lườm một cái, giống như một viên đá, bị đá bay. Lần này kêu thảm thiết cũng kêu không được, đụng nát trong phòng tiếp khách khay trà bằng thủy tinh, theo miệng thủy tinh cút với nhau, trên mặt, trên mình tất cả đều là miệng thủy tinh, máu tươi từ trên mình không ngừng rỉ ra, giống như là biến thành một cái người máu. Mấy tên côn đồ theo to con vặn đánh nhau, to con tựa hồ biết mình phạm sai lầm, mặc cho đồng bạn đấm đá. Bị đánh một trận to con vẻ mặt đưa đám, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu mình nào ông một tiếng sau đó, liền bắt đầu đánh Phùng lão bản. Hắn nửa quỳ ở Phùng lão bản trước mặt, khóc kể lể, thật xin lỗi, Phùng lão bản, ta cũng không biết thế nào, ta không muốn đánh ngươi, ta là không khống chế được mình à. Phùng lão bản gặp to con vọt tới trước mặt mình, lấy là to con lại phải đánh mình, hù được hướng về phía sau rụt mấy bước, một mặt hoảng sợ thần sắc, giống như sợ bị xâm phạm đứa nhỏ, hắn bị to con làm sợ. Lục Đại Hưu suy đoán to con bỗng nhiên điên rồi như nhau, hướng về phía Phùng lão bản một hồi loạn đả, sợ rằng và Diệp Phong có liên quan. Thân y tâm kinh, nhân y giai đoạn cuối cùng, chi mệnh cảnh niệm lực. Không chỉ có thể để cho Diệp Phong có thể theo dõi thân thể con người sinh mạng bản nguyên, thậm chí có thể trực tiếp công kích địch nhân. Gần đây, Diệp Phong phát hiện, chi mệnh mắt thần theo thần lực dần dần tăng cường, đổi được càng ngày càng thú vị. Chương 1296, khai thác quãng cơ hội đang ở trên đường. Chi mệnh mắt thần nhiều một người để cho hắn kích động tuyệt chiêu, đó chính là đầu độc nhân tâm. Phát ra cường đại ý niệm, khống chế hốc của người khác, để cho người khác nghe mệnh lệnh của mình làm việc. Đầu độc nhân tâm một chiêu này, Diệp Phong lần nào cũng đúng. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, ý niệm của mình có thể xem máy vi tính mầm độc như nhau, xâm nhập óc của người khác, khống chế người khác thân thể, để cho mình là tùy ý là. Diệp Phong hướng về phía Lục Đại Hưu trừng mắt nhìn, trong ánh mắt mang hài hước nụ cười. Một món ý niệm phát ra, Lục Đại Hưu trong đầu óc thoáng hiện Diệp Phong thanh âm, như thế nào, vì ngươi báo thủ, có thoải mái hay không? Lục Đại Hưu một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không tin nhìn Diệp Phong, Diệp lão đệ, ngươi lại có thể không cần miệng. Liền có thể ở ta trong đầu nói chuyện, ngươi kết quả là người vẫn là thần à. Hắn nơi nào biết Diệp Phong thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch, đặt tới luyện thần nửa tinh cảnh giới, thành nửa người nửa thần. Diệp Phong một bên cười nhạt, vừa nói lời nói mát, to con quả đấm ngươi thật cứng quá, trong miệng hắn răng xem ra cũng hết cạn sạch, chân ngươi vậy lợi hại à, ngươi một cước này, hắn xương ngực chặn ba cây, các ngươi tốt nhất nhanh chóng đưa chủ các ngươi đi bệnh viện, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các ngươi những thứ này hộ vệ làm sao làm? Đánh như thế nào dạy ông chủ mình tới, còn hướng chết bên trong đánh, là không phải là không muốn tiền lương à. Gặp Phùng lão bản khỏe miệng rỉ ra màu tím máu tươi, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, mấy tên côn đồ mới ý thức tới Phùng lão bản có nguy hiểm tính mạng. to con, ngươi ôm lão bản, ta đi lái xe. Mau đưa bệnh viện, lão bản nhìn dáng dấp không nhanh được. To con ôm lên Phùng lão bản hướng đậu bên ngoài xe hơi chạy đi, còn không ngừng oán hận nói, Phùng lão bản là đậu hũ làm sao, như thế bất kính đánh. Hắn những lời này, dẫn được Lục Đại Hưu và Lao Tôn cũng không nhịn cười được, cái này to con thật là hồn à, hắn vậy một quyền một cước, người bình thường ai có thể chịu được, huống chi Phùng lão bản ngày thường sống trong nhung lụa thói quen, sao có thể chịu đựng được hắn đánh. Phùng lão bản và hắn đã thủ môn như ong vỡ tổ rời đi, lưu lại một mảnh hỗn độn. Lục Đại Hưu đối với xứng sở tại địa phương Vương Đại Thông nói, Vương Đại Thông, Phùng lão bản bị đánh được gần chết, không hơn nửa năm không xẻ ra viện, nào còn có tâm tư mua ngươi khai thác quảng cơ hội, ngươi máy này khai thác quảng cơ hội, có thể bán cho ta sao? Vương Đại Thông luôn cảm giác sự việc quá kỳ quái, cái đó to con làm sao sẽ đánh Phùng ông chủ đâu? Sự việc không có đơn giản như vậy. Hắn hoài nghi nhìn Lục Đại Hưu, trong lòng có chút chột dạ, tổng cảm thấy Lục Đại Hưu giống như là biết chút ít cái gì, hắn cười khổ nói. Có thể bán, dĩ nhiên có thể bán, ta mang ngươi đi hậu viện. Lục Đại Hữu lộ ra mỉm cười thắng lợi, muốn cùng Diệp Phong trò chuyện đôi câu, nhưng phát hiện Diệp Phong không thấy. Làm Lục Đại Hữu, Lao Tôn theo Vương Đại Thông đi tới hậu viện thời điểm, nhưng thấy được Diệp Phong, đứng ở trong sân, hút thuốc, thưởng thức xa xa vậy khoác ngân y nguy nga núi tuyết. Thấy được Lục Đại Hữu đi tới, Diệp Phong cười nhạt nói, ta nhất không gặp không quen như vậy máu tanh chẳng diện, Phùng lão bản bị đánh được đang thảm, ta xem được cũng chế giễu, liền đi ra hút điếu thuốc. Vương lỏng một chút tâm tình. Diệp lão đệ, ngươi chớ có nói đùa, đó chính là ngươi tạo thành, còn gặp không quen như vậy tình cảnh, ngươi lại muốn dở trò quỷ gì à? Lục Đại Hữu buồn cười lại không dám cười, sợ cười được Thái Minh lộ vẻ, sẽ để cho Vương Đại Thông nhìn ra điểm sao. Mọi người cũng đi theo Vương Đại Thông sau khi đi tới viện, ngừng thả khai thác quảng cơ hội địa phương, lại nghe gặp Vương Đại Thông phát ra so Phùng lão bản còn muốn kinh tâm động phách kêu thảm thiết. Ta khai thác quảng cơ hội đâu, tại sao không có? Ta khai thác quặng cơ hội đâu, tối hôm qua còn ở chỗ này, mới vừa rồi còn nơi này, đã xảy ra chuyện gì, tại sao không thấy? Nhắc tới rất kỳ quái, tối hôm qua xuống trận tuyết, đem đầy sân cũng che lấp một tầng tuyết trắng, nhưng là ở trong giữa viện tử, lại có một khối sạch sẽ đất trống. Giữ hình dáng xem, chính là một máy khai thác quặng cơ hội hình dáng, dối quái thú vậy khai thác cánh tay, rộng rãi nặng nghề thân xe, xem ra tối hôm qua nơi này còn có đài khai thác quặng cơ hội, chỉ là hiện tại không có. Diệp Phong cười được tương đối tà ác, chế rêu Vương Đại Thông nói, ngươi người này, có phải hay không đầu góc bị lừa đá, vẫn là vào cước, một hồi nói có, một lát vừa không có, ngươi rốt cuộc có hay không khai thác quảng cơ hội à? Vương Đại Thông khóc không ra nước mắt, hung hãn xé đầu mình phát, đây chính là giá trị hơn mấy triệu khai thác quảng cơ hội, làm sao sẽ xem David có tở phảo thuật như nhau, trước mắt bây giờ sẽ không có. Hắn đã hướng nước Đức nhà kia cơ giới công ty thanh toán tiền cọc, cùng cái này mang cơ giới bán sau đó. Hắn liền có thể trả lại thiếu nước Đức cơ giới công ty tiền hàng chuyển khoản. Nhưng là hiện tại khai thác quặng cơ hội không có, hắn không có được một phân tiền, nhưng còn phải tiếp tục thanh toán hắn tiền hàng chuyển khoản. Nếu là không giữ quy định thời gian trả tiền, không chỉ có tiền cọc không có, còn muốn bị đối phương truy tố. Để cho ngươi theo Phùng lão bản cùng đi lừa gạt chúng ta, Diệp Phong cười nhạt, Lục lão ca, chúng ta trở về đi thôi, tên này chính là một tên lừa gạt ngươi nói có khai thác quặng cơ hội, chúng ta tới, hắn nói bán gả cho người khác. Sau đó còn nói bán cho chúng ta, kết quả hắn căn bản cũng không có khai thác quảng cơ hội. Hắn chính là một hoàn toàn tên lường gạt, chúng ta không nên tin hắn. Gặp Diệp Phong dáng vẻ nghiêm trang, Lục Đại Hữu buồn cười, nhưng giả bộ mặt đầy lo lắng bộ dáng phẫn nộ. Vương Đại Thông, ngươi quá không biết xấu hổ, ta cầm ngươi làm bạn bè, ngươi cầm ta làm khỉ đùa bỡn. Từ nay về sau, hai chúng ta liền làm không nhận biết, tạm biệt. Lao Tôn là thật tức giận, Vương Đại Thông, ngươi căn bản cũng không có khai thác quảng cơ hội, còn lừa gạt chúng ta nói có. Cũng quá xem nhẹ khi dễ người, thua thiệt ta và đội trưởng Lục tin tưởng ngươi như vậy. Lục Đại Hưu và Diệp Phong, Lão Tôn rời đi Đại Thông cơ giới, ném xuống Vương Đại Thông người, một mặt ăn cứt vẻ mặt, ngồi yên ở trong sân, nhìn chằm chằm trong sân vậy phiến đất trống. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra, mới vừa rồi còn theo Phùng lão bản cùng nhau xem qua khai thác quặng cơ hội, diện tích mấy chục thước vuông, nặng mấy chục tấn khai thác quặng cơ hội, giống như nhân gian bốc hơi như nhau biến mất. Lục Đại Hưu tổng cảm thấy Vương Đại Thông đáng ghét liền điểm. Nhưng là rõ ràng hắn cũng không phải là Hollywood diễn viên, vậy kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt không giống như là đang đóng phim, thật giống là có một máy khai thác quặng cơ hội mất tích. Trên đường đi về, hắn nghi ngờ nhìn Diệp Phong, chuyện này khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Hắn đầu góc bên trong vang lên Diệp Phong thanh âm, chờ chúng ta hồi Tử Vong Cốc, ngươi liền biết rõ. Lao Tôn còn băn khoăn mua khai thác quặng cơ hội đâu, chúng ta đi cái khác nhà xem một chút đi, Ngọc đều không ngừng một nhà bán khai thác quặng cơ hội, còn có quá nhiều bảng có thể chọn đây. Diệp Phong cười rất thần bí, Tôn đại ca, ngươi không cần nóng nảy, chúng ta khai thác quặng cơ hội đang trên đường, chờ chúng ta đến Tử Vong Quốc, phỏng đoán nó cũng chỉ đưa đến. Lao Tôn cười một tiếng, lấy là Diệp Phong nói đùa. Tốt lắm, Diệp Lao Đệ, đừng chọc cười ta chơi, ta cũng biết một nhà bán khai thác quặng cơ hội, nhà hắn bán khai thác quặng cơ hội mặc dù không phải là quốc tế danh bài, là quốc sản, nhưng cũng chất lượng vượt qua kiểm tra, là tên ưu sản phẩm. Tôn đại ca, ta đã từ trên mạng định một máy, chúng ta hiện tại trở về Tử Vong Quốc, ta cầm chiếc kia nước Đức vào bến khai thác quặng cơ hội đưa đến trước mắt ngươi. Chương 1297, đặc sắc ảo thuật. Lao Tôn 100 cái không tin, hắn nhíu mày mau nói, Diệp Lao Đệ, ngươi đây cũng quá mơ hồ, đó cũng không phải là trên net mua quần áo, thực phẩm, ngày hôm nay đặt, ngày mai sẽ có thể tới, khai thác quặng cơ hội đều phải trước thời hạn một cái tháng đặt hàng. Nói sau ngươi thật đặt đến khai thác quặng cơ hội, Tử Vong Cốc, đường núi gập ghềnh, lớn như vậy khai thác quặng cơ hội, căn bản là không mở đi vào. Diệp Phong cười hắc hắc, hì hì, ta muốn cho ngươi xem một chút, ta là làm sao cầm nó lái vào đi. Hồi đến trong Tử Vong Cốc, Lao Trần và Lao Chu đã ở ngoài cốc chờ đây, mặc dù Diệp Phong đem Tử Vong Cốc tâm trận trung tâm tắt đi, sẽ không lại khởi động khí tượng đại trận, không gặp nguy hiểm. Nhưng là không có Diệp Phong bầu bạn, bọn họ vẫn không dám tự tiện tiến vào Tử Vong Cốc. Lao Tôn một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, càng xem càng không tin, như thế chật hẹp đường núi, có thể cầm khai thác quặng cơ hội lái vào. Lục Đại Hưu trong lòng cũng xem mèo gãi được một dạng cấp, muốn nhanh lên một chút biết câu trả lời, nhưng nín một mực chưa nói, Diệp Lao Đệ, ngươi sẽ không thật được sẽ biến ma thuật chứ. Lớn như vậy khai thác quặng cơ hội là làm sao từ Vương Đại Thông hậu viện biến mất. Ngươi làm sao có thể cầm nó lái vào Tử Vong Cốc. Diệp Phong chỉ huy mọi người nói, mọi người cầm phiến đất chống quét dọn một chút. Chúng ta khai thác quặng cơ hội sắp đến, nơi này loạn thạch quá nhiều, sẽ ảnh hưởng lắp khai thác quặng cơ hội. Lục Đại Hưu bốn người trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Diệp Phong trong hồ lô bán là thuốc gì, giữ Diệp Phong phân phó, thanh ra mấy chục thước vuông đất trống. Lao Tôn nghe giữa không trung truyền tới tiếng máy nổ, giống như là có máy bay bay qua, hắn chợt nghĩ thông suốt cái gì, mỉm cười nói, ta biết, ngươi nhất định là muốn dùng máy bay trực thăng, cầm khai thác quặng cơ hội treo đi vào, ta nói, phương pháp kia mặc dù vận chuyển phí đắt một chút, nhưng là đáng tin. Lao Trần thì kiên trì nói, vẫn là đem linh liện vận đi vào, ở chỗ này hiện gắn đáng tin, nặng như vậy đồ, chớ đem máy bay trực thăng cho kéo rớt xuống. Diệp Phong trong lòng có dự tính cười, các ngươi nói được phương pháp thật ra thì cũng không đáng tin cậy, nhưng là ta loại phương pháp này đáng tin nhất. Phương pháp gì? Thiên cơ bất khả lậu, các người xem là được. Vậy Đài Vương Đại Thông Hậu Viện khai thác quặng cơ hội, đang an tĩnh nằm ở nhẫn dược vương bên trong không gian cất đồ trong. Ở to con côn đồ đánh đau phùng lão bản thời điểm, Diệp Phong niệm lực ở Vương Đại Thông cơ giới kinh doanh bộ bên trong toàn bộ chuyển một lần, cảm ứng được vậy Đài Hậu Viện khai thác quặng cơ hội. Diệp Phong liền lặng lẽ chạy tới Hậu Viện, một món niệm lực tràn vào Nhẫn Dược Vương. Nhẫn Dược Vương đi qua Mạc Linh San cứu ra ra, dùng không gian nguyên khí thạch luyện khí sau đó, Nhẫn Dược Vương không gian cất đồ tăng lên gấp trăm ngàn lần, gắn mấy chục đài như vậy khai thác quặng cơ hội cũng không thành vấn đề. Một đạo nhàn nhạt hắc khí từ Nhẫn Dược Vương bên trong tuôn ra ngoài, đem vậy đài khai thác quặng cơ hội trùng trùng bao vây. Làm hắc khí tiêu tán sau đó, Diệp Phong trong lòng động một cái, khổng lồ nặng nghề khai thác quặng cơ hội đã yên lặng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở Nhẫn Dược Vương không gian cất đồ bên trong. Cho nên làm Vương Đại Thông và Lục Đại Hữu bọn họ đi tới hậu viện thời điểm, Diệp Phong một bên hút thuốc, một bên chờ nhìn Vương Đại Thông mất đi thác quặng cơ hội sau đó sẽ là cái gì dạng phát điên vẻ mặt. Diệp Phong tới cái liền thâu thiên hóa nhật, đem khai thác quặng cơ hội bỏ vào liền Nhẫn Dược Vương ở giữa không gian cất đồ, nhưng đưa tới lao xấu xí bất mãn. Diệp Phong trong đầu mặt truyền tới lao xấu xí gần như gầm thét tiếng than phiền. Đây là cái gì hình thù kỳ lạ quái trạng đồ? Vật này quá lớn, cũng dập đầu trước chân ta. Nó vẫn còn ở chảy dầu đâu, trời ạ, cầm ta Nhẫn Dược Vương ô nhiễm. Trừ phim ngắn ra, cái thời đại này đồ ta cũng không quá vui vẻ, cái này sắt thép quái vật, mụ nội nó quá dọa người, ngươi dùng nó tới làm gì ạ? Nhanh lên một chút đem nó cho ta ném ra, ta Nhẫn Dược Vương không phải chỗ đổ rác. Có nghe thấy không, ngươi nếu là không cầm nó ném ra, ta sẽ một mực ở ngươi bên lỗ thai đều, ngươi lúc ăn cơm, lúc ngủ, bao gồm ngươi cùng ngươi cái đó cô nàng thân thời điểm nóng, hì hì. Nghĩ đến mình đang theo Giang Y Tuyết thân thiết, cộng phó Ô Sơn Mây Mưa, cảm xúc mạnh mẽ bốn lúc bắn, lao xấu xí bỗng nhiên từ Nhẫn Dược Vương bên trong chui ra ngoài, hướng về phía mình làm cái mặt quỷ, há chẳng phải là sẽ hù được từ mình vô sinh. Diệp Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là an ủi, khả ái của ta lao xấu xí, ta một lát hồi cái chết đến cốc, liền đem nó ném ra. Thanh tựu bồi thường, ta gần đây mới vừa xuống một bộ nước Nhật động tác phiến, ngươi có muốn hay không thấy là mau. Hả, mới vừa xuống. Được a, coi là thằng nhóc ngươi coi như có chút lương tâm, mau cho ta xem một chút. Biết lao xấu xí lại mắc câu, Diệp Phong cười nói, chờ một lát à, ta đã đem nó đao loạn ở trong máy vi tính, chờ ta đến tử vong cốc, liền đem máy vi tính mở ra, để cho ngươi thưởng thức. Lục đại hưu chân thực không nhịn nổi, Diệp lao đệ, ngươi rốt cuộc làm sao cầm khai thác quặng cơ hội vận đi vào hả? Hi hi, ta là dùng biến ma thuật phương pháp. Ngươi cũng không phải ảo thuật ra, làm sao có thể sẽ thành ra một máy khai thác quặng cơ hội tới. Vậy mọi người có thể nếu coi trọng, làm chứng kỳ tích thời khắc đến. Diệp Phong ý niệm động một cái, nhẫn dược vương bên trong phun ra một đạo màu đen khói dày đặc, ngưng mà không tán, đem cốc khối kia đất chống tầng tầng lớp lớp bao phủ lại. Ở nồng nặc khói đen bên trong, loang thoáng, hiển lộ một đạo vật khổng lồ bóng mờ. Làm màu đen khói mù dần dần tiêu tán sau đó, lại có một chiếc xem sắt thép quái vật vậy khai thác quặng cơ hội. Ngươi thật đúng là biết biểu diễn ảo thuật, bất quá chúng ta là tới làm việc, ngươi ảo thuật có thể đào mỏ sao? Tôn lão giọng lộ vẻ được có chút bất mãn, hắn lấy là đó chỉ là một cao hứng biểu diễn ảo thuật mà thôi. Diệp Phong bình tĩnh cười nói, Tôn đại ca, ngươi lái xuống khai thác quặng cơ hội thử một chút. Đây là hình chiếu đi, hoặc là một cái mô hình. Ta đi một cái sở. Lao Tôn không thái minh trắng, rõ ràng là cái trống trải thung lũng, làm sao một hồi khói đen sau đó, là thêm một máy núi nhỏ như nhau khổng lồ khai thác quặng cơ hội, đây tuyệt đối là biện pháp che mắt. Hắn đưa tay sở cơ giới bánh răng xe. Cảm giác sắc bén miếng lá chuyển tới một món khí lạnh, hắn không khỏi được ngây ngẩn, xác nhận đây cũng không phải là biện pháp che mắt, mà là một máy thứ thiệt máy đào mỏ. Trời ạ, làm sao có thể, đây không phải là ảo thuật sao? Đây là thật khai thác quặng cơ hội. Lao Tôn nhanh chóng nhảy vào buồng lái, vận động chìa khóa, phát động động cơ, cánh tay cơ giới lập tức xoay tròn, giống như một cái tức giận quái thú, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào. Lao Chu, Lao Trần, Lục Đại Hưu cùng nhau kinh ngạc vuốt ve vậy đài đồ vật khổng lồ. Đây cũng không phải là biện pháp che mắt. Lục Đại Hưu hơn nữa nghi ngờ, Diệp lao đệ, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm sao cầm nó vận tiến vào. Diệp Phong vẫn là một câu kia, thiên cơ bất khả lầu. Lao Trần suy đoán lung tung nói, Diệp lao đệ, ngươi nhất định là ở đi Vương Đại Thông trong tiệm thời điểm, liền đem nó thả ở chỗ này, chỉ dùng biện pháp che mắt, để cho chúng ta xem không thấy hắn. Lao Chu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Diệp lao đệ, ngươi nếu là đi biểu diễn ảo thuật, khẳng định sẽ là cái ưu tú nhất ảo thuật ra. Diệp Phong dương dương đắc ý cười, ta cái này ma thuật đổi được xuất sắc đi, các ngươi hiện tại còn có tin hay không ta? Lục Đại Hưu bốn người cũng đầu tới đây tin phục ánh mắt. Chúng ta đời này không bị tưởng, liền phục ngươi. Chương 1298, ông chủ Dương. Diệp Phong mỉm cười nói, hiện tại khai thác quặng cơ hội đã đưa đến trong cốc, mọi người chuẩn bị bắt đầu làm việc nha. Ta hướng mọi người bảo đảm, lần này khai thác quặng kết thúc sau đó, ta sẽ cho mọi người mỗi người 10 triệu tiền lương, như thế nào? Cái giá tiền này là Diệp Phong cùng Lục Đại Hưu sau khi thương lượng định xong, trừ Lục Đại Hưu ra, còn lại ba người cũng mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ở Ngọc Đô không đáng giá tiền nhất chính là thợ mỏ, nhìn như tiền không thiếu, thật ra thì đều là cầm mạng để liều, từ sớm làm đến trời tối, một ngày có thể được lợi cái 500 đồng tiền cũng không tệ. Lao Tôn còn cố ý xác nhận một chút nói, Diệp Lao Đệ, ngươi nói là một người 1.000 khối, vẫn là 10 triệu. Đương nhiên là một người 10 triệu. Mọi người có thể phải làm thật tốt nha. Diệp lão đệ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm để cho ngươi quặng mỏ khai thác trước tiên đạt tới phần trăm 98. Mở đào mỏ ngọc thạch chú trọng cơ giới cùng nhân công kết hợp, lão Tôn thao túng khai thác quặng cơ hội, đào ra lớn diện tích nham thạch, mà Lục Đại Hữu, Lao Chu, Lao Trần thì tay cầm cắt đá đao, xem bác sĩ ngoại khoa làm giải phẫu như nhau, dè dặt đem ở giữa nguyên thạch mổ xẻ đi ra. Khai thác quặng cơ hội là dùng dầu ma rút khu động, nước Đức công nghệ đặc biệt tinh mỹ, bền chắc to lớn mà tinh xảo khai thác cánh tay, giống như quái thú hai móng, dương nanh múa vớt, được không uy phong. Hướng về phía thạch bích nhẹ nhàng đào một cái, cứng rắn nham thạch, giống như đậu hũ như nhau, bị cánh tay cơ giới cho lấy ra một cái hố động. Bốn người phân công rõ nét, phối hợp đặc biệt ăn ý, đào mỏ tốc độ đặc biệt nhanh chóng. Lao Chu cho Diệp Phong phô bày một loại dương gỗ video, một loại cao cỡ nửa người dương gỗ, bên trong dương gỗ bốn bên và phần đáy cũng khảm trước mềm mại nhung vải, bên trong bỏ vào thật dày bọc biển, dùng để gắn nguyên thạch đặc biệt thích hợp. Những thứ này dương gỗ đều là dùng gỗ tùng làm, đặc biệt bền chắc, nội bộ cũng lấp đầy bọt biển và bọn, dùng để gắn nguyên thạch cực kỳ tốt nhất. Diệp Phong vậy rất hài lòng, chúng ta phỏng đoán muốn bấy nhiêu cái dương. Lao Chu đơn giản phân tích một chút, như thế nhiều nguyên thạch, ít nhất phải hơn 500 chỉ dương gỗ, cái này loại dương gỗ chính là bản xứ sản xuất, ta biết hàng ông chủ dương, bọn họ nguồn hàng hóa tương đối đầy đủ, nhưng là bọn họ không thể nào cầm cái dương đưa cái chết đến cốc tới. Chúng ta được tự mình tìm người rời cái dương. Hơn 500 chỉ cao cỡ nửa người dương gỗ, nếu là đưa đến trên núi tới, đích xác rất mất công, Lão Chu có chút lo âu, tính toán cần muốn bấy nhiêu người mới có thể trở đến trên núi tới. Diệp Phong khoát tay một cái, nửa nói đùa, Lão Chu, ngươi không cần tìm bất kỳ người giúp bận điệu, ta còn sẽ theo vận chuyển khai thác quặng cơ hội như nhau, chỉ cần niệm cái thần chú, chúng liền vận cái chết đến gốc. Lão Chu tự nhận là hiểu rõ Diệp Phong ảo thuật bí mật, cười nhạt nói, ngươi cái này ma thuật, ta mặc dù không xem không rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Ngươi khẳng định dùng phương pháp gì, đã sớm đem khai thác quặng tiên cơ trước trở tới đây, dùng trước đạo cụ che kín nó, để cho chúng ta xem không thấy, sau đó mở ra đạo cụ, để cho nó bỗng nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Nhưng là cái này dương gỗ, chúng ta muốn nhà máy làm liền, ngươi niệm cái thần chú, khẳng định sẽ không vô căn cứ xuất hiện ở tử vong cốc bên trong. Diệp Phong lười được giải thích, mỉm cười nói, Lão Chu, dương gỗ làm sao vận tới tử vong cốc, ngươi không cần phải để ý đến, chỉ để ý mang ta đi mua dương gỗ, ta sẽ để cho ngươi lần nữa làm chứng, kỳ tích là làm sao phát sinh. Được, ta liền chờ ngươi cho ta làm chứng kỳ tích, ngươi nếu là cầm chúng ta mới vừa mua dương gỗ, có thể xem mới vừa rồi vận khai thác quặng cơ hội như vậy vận tới tử vong cốc, ta bồi ngươi 100.000 khối. Một lời đã định nha. Nói vừa ra miệng, tứ mã nan truy. Lão Chu lái xe chở Diệp Phong, đi tới Ngọc Đô ngoại ô một người thợ mộc nhà máy, ngay ở ngoại ô ven đường lên, cửa viết bốn cái chữ vàng đại chiêu bài, núi cao mộc nghiệp. Lão Chu thay Diệp Phong giới thiệu, núi cao mộc nghiệp ông chủ Dương là bạn ta, bọn họ sản xuất cái này loại dương gỗ, ở Ngọc Đô bán được rất hot, rất thích hợp dùng để gắn ngọc thạch nguyên thạch. Mở cửa một cái ông cụ, nhận được Lão Chu xe, để cho Lão Chu trực tiếp lái vào. Sau khi vào cửa, Lão Chu đưa đầu hỏi, chủ các ngươi đâu? Hắn ở trong xưởng sao? Bác bảo vệ hướng về phía Lão Chu cười một tiếng, chỉ phía trước nhất, cái đó rộng rãi màu xanh da trời tôn đại hán phòng, ông chủ Dương ở phân xưởng làm việc đây. Lão Chu dừng xe ở nhà máy cửa phòng, dẫn Diệp Phong đi vào có chừng 4 tầng lầu cao đại hán phòng. Công xưởng tôn xưởng bên ngoài, hoàn cảnh chỉnh tề, đường mòn vườn hoa, tu được đặc biệt ngay ngắn, xưởng bên ngoài tường vậy đồ thành liền màu xanh da trời, nhìn qua đặc biệt dễ nghe. Nhưng đã đến trong xưởng mặt, đẩy ra thật dày cửa sau khi đi vào, Diệp Phong thì nhướng mày một cái. Một cổ để cho không thoải mái mùi dầu hòa lẫn có chút hột gà thối vị dính cao su vị đập vào mặt. Trong hãng đầy đất mặt gỗ, bốn phía xếp chồng núi nhỏ vậy gỗ. Một ít ăn mặc đồng phục màu xanh da trời công nhân, mang bảo vệ thai kính, đang phí sức cắt vật liệu gỗ, cưa điện cắt kim loại vật liệu gỗ thanh âm, ồn ào được đầu người đau. Làm việc ở đây người, muốn chịu đựng mùi và tiếng ồn hành hạ. Mặc dù trong xưởng không có ở không điều, không có bất kỳ sưởi ấm dụng cụ, máy móc tản ra nhiệt lượng, cộng thêm các công nhân bận bịu được khí thế ngất trời, căn bản cũng không có người cảm giác lạnh. Có một cái lớn lên gầy đét người đàn ông đang hướng dẫn công nhân làm việc, giảng giải rất cặn kẽ. Ông chủ Dương là thợ mộc xuất thân, mặc dù là lão bản, nhưng liền cơ bản nhất hạ vật liệu gỗ sống cũng tự mình liền, trên tóc dính thật nhỏ mặt gỗ, thấy được Lão Chu tới, hắn mỉm cười đi tới. Chu đại ca, ngươi làm sao tới à? Đưa điện thoại di động bên trong Dương gỗ tấm ảnh biểu diễn cho ông chủ Dương, Lão Chu nói ngay vào điểm chính. Đây là tập đoàn Thiên Viễn Diệp Tổng Giám, ta theo hắn cùng đi mua các ngươi nhà máy sản xuất cái này loại dương gỗ, ngươi nơi này có hiện hóa sao? Ông chủ Dương kinh ngạc liếc một cái Diệp Phong, như thế trẻ tuổi lại là tập đoàn Thiên Viễn Phó Tổng, trẻ tuổi có là à? Tập đoàn Thiên Viễn mua Ngọc Ngũ ra mấy hớp lao cái hố, ở Ngọc Đô danh tiếng truyền bá rất mau, tập đoàn Thiên Viễn tới nói chuyện làm ăn, phỏng đoán lại là một khoản không nhỏ đơn đặt hàng à? Ông chủ Dương một mặt mỉm cười, khách khí nói, Diệp Tổng, Chu đại ca. Các ngươi muốn cái này loại dương gỗ, chúng ta có hiện hóa à, ngươi đánh mua ta nhiều ít. Diệp Phong giữ Lão Chu cho đề nghị, quả quyết nói, đặt trước 500 cái đi, không đủ dùng lại tới mua. Ông chủ Dương trong lòng một hồi mừng thầm, bắt đầu mùa đông tới nay, nguyên thạch mỏ giảm sản lượng, đối với cái này loại dương gỗ nhu cầu nhỏ rất nhiều, có thể duy nhất mua 500 cái, cũng coi là một cỡ chung khách hàng. Ông chủ Dương mỉm cười hỏi, muốn như thế nhiều à, nhưng là ta hiện tại chỉ có 400 chỉ cái dương, nhưng là ngươi yên tâm. Ta có thể để cho công nhân liền đêm chế biến, tối mai ta bảo đảm có thể toàn bộ giao hàng. Lão Chu cùng Diệp Phong nhìn nhau, ông chủ Dương vừa thấy chính là người sảng khoái. Lão Chu nói, tối mai giao phó cái dương cũng được à, hoàn toàn có thể gặp phải chúng ta khai thác quặng độ tiến triển, có ta làm bảo đảm, chúng ta có thể lấy trước hàng sau tính tiền, Diệp Tổng ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Vậy ta liên lạc vận chuyển công ty, để cho bọn họ hỗ trợ vận cái này 500 cái dương đi một cần phải tử vong cốc. Chương 1299, thu gỗ. Gặp Lão Chu muốn gọi điện thoại kêu vận chuyển công ty, Diệp Phong khoát tay một cái, không cần như thế phiền thoái, ta trước cầm 400 cái dương mang đi, ngày mai lại tới cầm còn sót lại vậy 100 cái. ông chủ Dương hướng ngoài cửa đánh giá, các ngươi mang xe chở hàng tới sao? Tới bao nhiêu người? Ta bên này cũng không có xe giúp các ngươi chuyên chở nha. Chúng ta không mang xe chở hàng, theo chúng ta hai người. Ông chủ Dương một mặt không tin thần sắc, không chỉ có hắn không tin, lão Chu nghe Diệp Phong nói trước phải dọn đi 400 cái Dương, vậy nhận định là không thể nào. Hắn tính tình ngay thẳng, gấp gáp nói, Diệp lão đệ, ta hai người chúng ta làm sao mang 400 cái Dương à, ngươi chờ một chút, để cho ta liên lạc chuyên chở công ty à. Cản lại lão Chu gọi điện thoại, Diệp Phong cười nói, không dùng cái gì chuyên chở công ty, ta tới một mình rời là được, ông chủ Dương, ngươi 400 cái Dương đâu? Ở kho hàng, ngươi theo ta tới. Ông chủ Dương một mặt nghi ngờ dẫn Diệp Phong và lão Chu đáo kho hàng. Một hãng thành phẩm kho hàng, chính là màu xanh da trời tôn xưởng bên cạnh, theo sát lớn nhà xưởng một cái điểm nhỏ tôn phòng, diện tích cũng có nửa sân đá banh lớn như vậy. Kho hàng công nhân dẫn Diệp Phong và lão Chu đi tới thả cái Dương địa phương, từng cái cùng trong hình giống nhau như lúc, chế tạo xong cái Dương, chỉnh tề bày đặt ở kho hàng trong góc. Ông chủ Dương mặc dù hoài nghi, vẫn còn lễ phép đối với Diệp Phong và lão Chu nói, chính các ngươi rời đi. Ta còn được dẫn công nhân làm việc đâu, rời xong rồi, xuất hiện ở hóa đơn lên ký tên là được, cụ thể giá cả, chờ ngày mai cùng nhau giao hàng sau đó, lại kết toán. Lão Chu sắc mặt đỏ một cái, theo ông chủ Dương nói, ông chủ Dương, ngươi yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi một phần. Chu đại ca, cùng ngươi cái này hợp tác nhiều năm như vậy, đối với ngươi ta 100% yên tâm, gặp lại sau, có cái gì cùng ta công nhân giao tiếp là được. Ông chủ Dương vội vã rời đi kho hàng sau đó. Hắn nhìn ngừng ở nhà máy ngoài cửa phòng lão Chu chiếc kia xe nhỏ, một bụng nghi vấn. Cái này người thanh niên người thật biết điều, lại có thể không tìm vận chuyển công ty hỗ trợ. Hai người rời 400 cái Dương sao? Mỗi một chỉ cái Dương đều là chân tải thực học trưởng thành gỗ tùng làm, mặc dù là Dương giống, sạch sẽ nặng cũng phải hơn 10 kg, 400 cái, há chẳng phải là cầm bọn họ mệt chết. Coi như mệt mỏi không chết bọn họ chỉ lái một chiếc xe nhỏ tới, tìm cái gì xe gắn cái này 400 chỉ cái Dương. Mỗi một chỉ Dương gỗ ước chừng cao cỡ nửa người, xe con cốt sau, liền một cái Dương cũng không chứa nổi, bọn họ chẳng lẽ muốn cột vào trên mui xe mang đi sao? Vừa lúc đó, từ xưởng bên kia qua tờ UNG phòng một bên kia truyền tới tiếng ồn ào, thanh âm rất lớn, đè qua trong phân xưởng máy cắt cửa gỗ thanh âm. Ông chủ Dương buồn bực, người nào giọng lớn như vậy, ta phải đi xem phát sinh cái gì. Hắn ba bước cũng làm hai bước, vòng qua xưởng, đi tới thu củi gỗ tờ UNG gọi phòng, xa xa thấy được. Một chiếc trang bị đầy đủ cây lớn xe chở hàng, đang ngừng ở lớn thiết tờ UNG lên. Có ba cái ăn mặc màu vàng áo đông đại hán, đang theo thu củi gỗ tiểu từ ồn ào được không thể tách rời ra. Ba tên đại hán người người lớn lên hung thần ác sát, một cái trong đó đầu chọc quát lạnh, các ngươi không phải thu củi gỗ sao, ta những thứ này Trương Tử Tùng cũng lại thích vừa thô trắng, các ngươi tại sao không thu. Một cái dâu quay hàm con ngươi đều phải trừng rất xuống, gân giọng hét, chúng ta từ thật xa chạy tới, các ngươi không thu. Đường này phí tiền liền dầu, các ngươi được cho. Một tên đại hán là người cao gầy, miệng đầy đại hoàng nha, không biết hắn một ngày muốn trích ra nhiều ít khói, phỏng đoán còn không thích đánh răng, vậy một miệng răng vàng khẽ chợt nhìn qua, giống như là một miệng khảm răng vàng, nhưng thật ra là một miệng đại hoàng nha. Đại hoàng nha vừa hút thuốc, một bên khắp nơi tặc lưu xem loạn nhìn, không biết đang có ý gì. Ông chủ Dương mắt liếc trên xe tải cây cối, nhướng mày một cái, cũng không phải là bọn họ cây cối không tốt, ngược lại, những thứ này Trương Tử Tùng người người thân cây đầy đặn khỏe mạnh, nhánh cây to lớn, đều là 20-30 năm tốt cây à. Chính là bởi vì những thứ này cây lớn lên quá tốt, ông chủ Dương ngược lại không dám thu, là mấy chục năm thợ mộc, hắn đối với ngọc đô chung quanh rừng cây quá hiểu. Những thứ này cây một mắt là có thể nhìn ra, là ngọc đô Tây Sơn bên kia phòng gió lâm dài 30 năm cây giả, gần đây ngọc đô thành đi ra ngoài một ít kẻ gian, bọn họ không phải trộm ngọc thạch, cũng không phải trộm tiền, mà là đốn cây bán. Đều có 10 năm cây cối. Một cây lớn lên tốt như vậy, ít nhất phải mấy chục năm, lại bị những cái kia trộm cây kẻ gian một đao liền chém, Dương Dậm đồn công an tới phát qua thông báo, nếu như gặp phải cái này loại phòng gió lâm Trương Tử Tùng, muốn lập tức báo lên. Đặc biệt phụ trách thu gỗ tiểu tử, vậy nhận ra những thứ này cây lai lịch không rõ, nhưng lại không thể nói thật, liền nói thợ mộc nhà máy tạm thời không thu gỗ. Không nghĩ tới ba tên đại hán không theo không buông tha, vây quanh tiểu tử đòi tiền dầu và lộ phí. Bọn họ cũng không phải thật muốn tiền dầu và lộ phí, bọn họ cũng sợ đêm dài lắm ngộng, kéo một xe chở hàng cây cối ở Ngọc Đô vùng lân cận đi loanh quanh, vạn nhất đụng dài cảnh sát, nên cái gì không có. Bọn họ đòi tiền dầu và lộ phí, không phải là muốn ép tiểu tử nhận lấy bọn họ cây. Ông chủ Dương mặc dù không sợ hãi những người này, nhưng không muốn gây chuyện, đắc tội những người này, sẽ đối với mình thợ mộc nhà máy mang đến tai họa ngầm. Đều nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, vạn nhất ngày nào đó ban đêm, có người khiến cho xấu xa, hướng trong hãng ném một điếu thuốc, bên trong có thể tất cả đều là dễ cháy vật liệu gỗ. Cho nên ông chủ Dương tận lực không đắc tội những thứ này tam giáo cửu lưu người. Gặp cái này ba người, thân thể cường tráng, giữa eo còn hơi gồ lên, hiển nhiên đều là mang người liều mạng đồ. Ông chủ Dương ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, biết những người này bối cảnh rất sâu, không có thể đắc tội. Hắn mỉm cười nói, các vị đại ca, thật không đúng dịp, xưởng chúng ta bên trong gần đây hiệu ích không tốt, ngừng sản xuất thật lâu, không thu gỗ. Như vậy đi, nếu ba vị đường xa tới, ta cũng coi là kết giao bằng hữu, tiểu tử cầm 200 đồng tiền cho ba vị đại ca cố gắng lên. Tiểu tử nhanh chóng cầm 200 đồng tiền đưa tới, nhưng là ba tên đại hán lại không có tiếp, mà là một mặt cười nhạt. Ông chủ Dương lấy là cho 200 đồng tiền, đuổi ba người đi cũng được đi, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, trong đó chọc trên gương mặt âm trầm tựa hồ muốn vặn ra nước. Hắn trong mắt bắn ra lạnh sâm ánh sáng, vén lên tay áo, ngươi ai à, muốn dùng 200 đồng tiền đuổi chúng ta, đuổi xin cơm à. Ngươi có phải hay không xem thường anh em chúng ta ba à? Xấu tử nhỏ con ngươi linh lợi một chuyển, kéo lại hướng đầu hói, trên mặt hiện ra cười gian, vị đại ca này, xem ngươi dáng vẻ, ngươi là nơi này lão bản đi. Ta cảm giác ngươi người cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi cầm 200 đồng tiền, cái này đơn giản là đối với chúng ta ô nhục, khó trách ta huynh đệ sẽ xẻ ra khí, hắn tức giận cũng không được, hắn cũng có thể giết người à. Dâu quay hàm ở bên cạnh mắt lạnh bên cạnh xem, cũng làm ra lộ ra muốn phát tác dáng vẻ. Ông chủ Dương đều tức bể phổi, hảo tâm cho các ngươi 200 khối, lại còn nói là đối với các ngươi ô nhục, hiển nhiên bọn họ là đang diễn hai bẻ, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, mục đích chính là một cái, muốn lừa bịp tiền. Trước 1300, lại là Thiên La Quyền. Ông chủ Dương đè nén tức giận, cười nhạt, ba vị đại ca, ta công xưởng cũng không phải là cái gì mua bán lớn, chính là một cái buôn bán nhỏ thợ mộc nhà máy, mỗi một phân tiền đều là tự chúng ta chảy máu chảy mồ hôi kiếm được. Ta liền lại móc 200, tổng cộng 400 đồng tiền, muốn thì muốn, không muốn cũng chưa có. Đầu chọc giơ lên quả đấm, một quyền hung hãn đánh vào tờ UNG phòng cửa sắt lên, cứng rắn 5cm dày cửa sắt. Lại bị hắn một quyền đánh được lom xuống thật sâu đi xuống. Ông chủ Dương sợ ngây người, từ trong lòng cảm giác một hồi phát mau, tên này quả đấm là làm cái gì, so với sắt còn cứng hơn. Đầu chọc cười nhạt, chỉ bằng một quyền này, mới trị giá 400 khối. Dâu quay hàm ánh mắt đổi được các liệt, rất nhiều ông chủ Dương không đáp ứng, liền sẽ ăn sống hắn loại khí thế này. Lão bản, ngươi cầm chúng ta xe này tuổi gỗ thu, chúng ta liền đi, nếu không, ngươi cái này xưởng nhỏ, ta một cây đuốc liền nó đốt. Người cao gầy liệt chứ truy, cười được âm hiểm nhất, cây trước hắn đại hoàng nha, xe này gỗ chúng ta muốn được cũng không nhiều, ngươi cho chúng ta 100.000 là được. Ông chủ Dương khí được thiếu chút nữa ngất đi, xe này gỗ giữ tối ưu cùng gỗ thu, nhiều nhất trị giá 10.000 khối, bọn họ muốn 100.000, nơi nào là đang bán gỗ, rõ ràng là cướp bóc. Ông chủ Dương xử sự tương đối tròn trượt, nhưng là tượng đất cũng có 3 phần thổ tính, hắn vậy trong xương tính khí ương ngạnh bị 3 tên đại hán cho kích liền đứng lên. Biết cái này ba người cố ý đập phá, hắn cũng sẽ không khách khí, móc ra điện thoại di động chuẩn bị bóc điện thoại báo cảnh sát, các ngươi lại không rời đi, ta liền báo công an. Gặp ông chủ Dương phải báo cảnh, đầu chọc thần sắc hung ác, có một loại tức giận, giơ lên quả đấm hướng về phía ông chủ Dương lỗ mũi liền một quyền đánh tới. Lấy đầu chọc quyền kính, một quyền cầm 5cm cửa sắt cũng đánh lõm vào, một quyền này nếu là đánh ở trên mặt, ông chủ Dương đầu lâu cũng có thể bị đánh bể. Quả đấm còn không có đánh ở trên mặt, đã cảm giác được vậy ác liệt thấu xương quyền phong, đối diện nhào tới, ông chủ Dương nhắm hai mắt lại, thầm kêu xui xẻo. Bắc, liền ở bên tai vang lên một tiếng thanh thúy quyền trưởng giao kích tiếng, ông chủ Dương mở mắt ra, lúc này mới phát hiện có một cái tay bắt được đầu hói quả đấm. Một gương mặt vui vẻ quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, Diệp Phong mỉm cười hỏi, ông chủ Dương, ngươi cái dương ta đã cũng chứa xong, mỗi một chỉ cái dương làm công cũng không tệ, là thật tài thực liệu. Ông chủ Dương xa nhìn một cái cửa kho hàng. Chỉ có lao chu xe hơi ngừng ở nơi đó, không thấy được có cái gì xe hàng ngừng ở nơi đó, mới ngắn ngủi 5 phút, 400 chỉ cái dương đã chứa xong. Ông chủ Dương lung túng cười một tiếng, đều là ta phải làm, ta là thợ mộc xuất thân, dĩ nhiên phải đem không tốt mỗi chỉ cái dương chất lượng, nếu không há chẳng phải là tồi tệ ta là Dương thị thợ mộc danh tiếng. Ông chủ Dương lại ngây ngẩn nhìn Diệp Phong bắt đầu hói tay, vậy căn bản cũng không tế bắt, chỉ là dùng hai ngón tay kẹp lấy quả đấm mà thôi, Diệp Phong còn cười đùa cợt nhã. Xem không xứ bao lớn sức lực. Chứ nghe Diệp Phong nói, 400 chỉ cái dương đã đựng tốt để cho ông chủ Dương kinh ngạc, Diệp Phong dùng hai ngón tay liền kẹp lại đầu hói tay, thật không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi để cho người cảm giác, đầu hói theo Diệp Phong có phải hay không đã sớm dự mưu đang đóng phim. Đầu chọc mạnh như vậy tráng cánh tay, nổi gân xanh, trầm ổn có lực, lại có thể để cho Diệp Phong, một cái tuổi trẻ chàng trai, dùng hai ngón tay liền vững vàng kẹp lấy. Buồn cười phải, đầu chọc còn giả bộ là lộ ra sử dụng bú sữa mẹ khí lực dáng vẻ, không chỉ có gân xanh trên cánh tay, liền trán gân xanh cũng bạo khởi tới, cứ thế không từ Diệp Phong ngón tay bên trong, rút ra hồi hắn tay mình cánh tay. Với anh, dâu quay hàm một quyền hướng Diệp Phong đập tới, quyền phong kẹp sức lực gió, chạy thẳng tới Diệp Phong bên trái huyệt thái dương đánh tới. Xem dâu quay hàm quyền thế, Diệp Phong có chút quen mắt, đây không phải là Thiên La quyền sao, cái này ba người là thiên quyền môn người. Diệp Phong lại đưa ra một cái tay khác, nhẹ nhàng kẹp lấy dâu quay hàm quả đấm. Trước mắt bây giờ, dâu quay hàm vậy theo đồng bạn đầu hói như nhau, chán nổi gân xanh lên, tựa hồ sử xuất hết sức mình khí, cũng không cách nào từ Diệp Phong ngón tay bên trong rút về tay mình cánh tay. Dâu quay hàm và đầu hói cũng cảm giác Diệp Phong ngón tay giống như kềm sắt như nhau, tùy ý bọn họ biết bao dùng sức, cũng giống là kiến càng hám cây, căn bản là không làm nên chuyện gì. Đại Hoàng Nha thời điểm bắt đầu vẻ mặt ung dung, huýt sáo, mắt lạnh bên cạnh xem, cho rằng, chỉ cần đồng bạn nhẹ nhàng một quyền, là có thể cầm thích xen vào chuyện của người khác Diệp Phong cho đánh ngã xuống đất. Nhưng là làm hai người đồng bạn đều bị Diệp Phong kẹp quả đấm sau đó, Đại Hoàng Nha sắc mặt đột nhiên thay đổi, ý thức được không ổn. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Có loại cầm danh hiệu báo lên. Chỉ bằng các ngươi mấy tên này, không xứng biết danh hiệu ta. Phát nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại Hoàng Nha người cao gầy mắt ti hí linh lợi một chuyển, gặp Diệp Phong hai cái tay kẹp lấy đồng bạn, hắn mạnh mẽ đi nữa, cũng không có con thứ ba tay cầm, hì hì, coi là thằng nhóc ngươi xui xẻo. Đại Hoàng Nha lộn một cái cổ tay, tay trong lòng nhiều một chuôi hiện lên hàn quang dao găm, hắn trong mắt lóe lên lao một cái thần sắc hung ác, hướng về phía Diệp Phong ngực chính là một đao bó tới. Hắn lấy là Diệp Phong không có con thứ ba tay đối phó mình, hắn liền đối với Diệp Phong xuống tay độc ác, cái này xuống một đao, Diệp Phong không chết cũng phải trọng thương. Liền bên cạnh vây xem ông chủ Dương và Lao Chu, tiểu tử, cũng hủ được kinh hô lên. Diệp Lao Đệ, ngươi muốn chú ý, hắn có đao. Chàng trai chạy mau, chú ý à. Diệp Phong gặp dao găm hướng về phía mình ngay ngực đâm tới, khỏe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt, ngươi là muốn bó ta, vẫn là bó ngươi đồng bạn à. Lau một cái niệm lực trào ra ngoài. Đại Hoàng Nha cũng cảm giác góc ông một thanh âm vang lên, thì trở nên được một phiến chỗ trống, mà tay hắn cánh tay căn bản không bị mình khống chế, một đao hung hãn đâm vào đầu hói ngực. Đầu hói chỉ cảm thấy được ngực đau xót, cả thế giới đều yên lặng, màu tím máu tươi lập tức từ vết thương tuôn ra ngoài, hắn không tin trợn mắt nhìn Đại Hoàng Nha, không rõ ràng, sư đệ của mình, làm sao sẽ ám sát mình. Hắn chậm rãi té xuống, lúc này mới phát hiện mình quả đấm có thể từ Diệp Phong trong tay rút trở về, nhưng là sinh mệnh nhưng từ trong con ngươi hắn dần dần biến mất. Dâu quay hàm vậy hù được mặt không chút máu, không rõ ràng sư đệ tại sao phải giết đồng môn sư huynh. Lao Tam, ngươi tại sao phải giết sư huynh? Ta không biết, ta là muốn giết thằng nhóc này, giết thế nào liền sư huynh, ta cảm giác thân thể không chịu mình khống chế. Đại Hoàng Nha đem hết thể lỗi tất cả thuộc về Diệp Phong, chính là thằng nhóc này kẹp lấy sư huynh quả đấm, đem sư huynh ngăn ở hắn trước mặt mình, để cho sư huynh bị cái này một đao. Đại Hoàng Nha ác hướng gan bên sinh, một không làm, hai không thể. Từ sư huynh trên mình rút ra đao thời điểm, đầu hói máu tươi đỏ thâm phun đầy mặt hắn. Hắn giữ tợn, nắm chặt dao găm, lần nữa hướng về phía Diệp Phong hung hãn đâm tới. Diệp Phong cũng không có né tránh, mà là một đạo niệm lực xung ra, Đại Hoàng Nha quỷ thần xui khiến vậy, lại một đao đâm vào dâu quai hàm trên ngực, một cổ máu tươi, xì phun ở mặt hắn lên, đem mặt hắn nhuộm thành liền máu đỏ ác ma vậy. Chương 1301, trộm phạt đội. Dâu quai hàm trong ngực đao, vậy chậm rãi đổ xuống đất. Nhưng chết không nhắm mắt, nghĩ tới bị cảnh sát bắt, nghĩ tới bị cửu nhân đuổi giết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết ở mình sư đệ trong tay. Diệp Phong cười nhạt, xấu tử, ngươi giết hai người, thật là độc ác, ngươi không chạy thoát được, nơi này khắp nơi đều là quản chế, ngươi chết chắc. Đại Hoàng Nha ngây ngẩn, nhìn trong tay tràn đầy máu tươi dao găm, hắn cảm giác hết thể các thứ này cũng theo Diệp Phong có liên quan, là hắn hại chết ta các sư huynh. Hắn cắn răng, liền người mang đao hướng Diệp Phong phong tới. Trong tay sắc bén dao găm hung ác đâm về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ nhàng về phía sau trước mắt, niệm lực tới một biết thời biết thế, liền gặp Đại Hoàng Nha không thu lại được thế sông, thẳng tắp vọt tới mình chiếc xe tải kia bên cạnh. Đồng nhiên, giống như khủng bố phiến tử thần tới tình tiết như nhau, trên xe hàng dùng để cố định gỗ dây thừng, có một cây bỗng nhiên gãy lịa, ông một tiếng, banh chặn. Trên xe đắp cao như núi nhỏ vậy gỗ, trước mắt bây giờ, xem tuyết lở như nhau, khuynh tiết xuống, đem Đại Hoàng Nha đập vào loạn mục bên trong. Trong chốc lát mặt gỗ, bùi đất tung bay, Diệp Phong, Lao Chu, ông chủ Dương, tiểu tử không thể không tránh, cùng bùi bầm lăng xuống, chỉ có thể thấy được một chất dưới, đại hoàng nha đưa ra hai cái chân. Mới đầu còn đang không ngừng run rẩy, lung lay hai cái sau đó, cả người liền không nhúc nhích. Chờ được mấy cái công nhân, đem khối lớn gỗ từ đại hoàng nha trên mình mang ra, nhưng phát hiện đại hoàng nha đã chết đã lâu. Ba cái tên này, cũng không phải là người bình thường, mà là cổ võ giả, từ đầu hói quyền thế tới xem, bọn họ là thiên quyền môn huyền cấp cao thủ, mặc dù huyền cấp tu vi, ở bây giờ đã là bán thần thân thể Diệp Phong trong mắt, không coi vào đâu, người bình thường nhưng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Diệp Phong ở hơn một năm trước, mới từ huyện Giang Dương lúc đi ra, gặp phải thiên quyền môn Trần Ô, khi đó, đối mặt huyền cấp cao thủ, Diệp Phong đánh được vậy hết sức khổ cực. Thiên quyền môn là một cổ xưa cổ võ môn phái, trong phái không thiếu trường trung hoặc phổ thông, chỉ là để cho Diệp Phong không hiểu phải, đường đường thiên quyền môn cao thủ, tại sao phải đi trộm phạt cây cối? Bọn họ thiếu tiền sao? Một cái cổ võ giả phương pháp gì không kiếm được tiền, lại có thể đi trộm đốn cây đầu, Diệp Phong cảm giác sự việc không giống ngoài mặt xem được đơn giản như vậy. Liên một lát, một cổng công xưởng miệng vang lên chói tai tiếng còi xe cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát lái đến GOUNG gọi phòng bên. Mấy cái cảnh sát từ cảnh trên xe xuống, một cái trong đó hơi mập trung niên cảnh sát, Diệp Phong nhận được, chính là mấy ngày trước số 1 mỏ ngọc bị cướp, tới đây điều tra lấy chứng hình trinh khoa Trương khoa trưởng. Trương khoa trưởng là làm hơn 20 năm hình trinh công tác lão cảnh sát, liếc một cái trên đất ba cổ thi thể, hơi nhíu mày. Gần đây ngọc cũng không quá bình à, mấy ngày trước mới vừa xảy ra một tràng nháo được cả thành mưa gió mỏ ngọc đá cướp án, khá tốt hung phạm cũng quy án, nhưng là một cái trong đó sát thủ nhà nghề chết được kỳ hoặc, bị đồ sắc bén cắt thiết hầu mà chết, hung thủ là người nào, hung khí là cái gì, nhưng vẫn không có tìm được đầu mối. Trung quanh lâm tràng vậy xảy ra án giết người, bị trộm phạt đội trộm chém mảng lớn phòng vệ lâm, mặc dù quản chế vô số người, nhưng vẫn không có tìm được đám này trộm phạt phòng vệ lâm người. Ngày thường tầm thường nhất thợ một nhà máy, lại có thể một chút liền xảy ra ba người chết án mạng, cái này ở Ngọc Đô nhưng mà 10 năm một gặp án lớn à, nhận được báo cảnh sát sau đó, Trương khoa trưởng tự mình mang người đi tới liền thợ một nhà máy. Trương khoa trưởng vậy nhìn thấy Diệp Phong, Trương khoa trưởng theo Ngọc Vương gia là bạn tốt, từ Ngọc Vương gia trong miệng mới hiểu Diệp Phong, hắn vậy điều tra Diệp Phong một ít bối cảnh tư liệu, biết Diệp Phong là hoa hạ nổi tiếng danh y liệt. Hắn mỉm cười đưa tay ra, "Diệp tổng, chúng ta lại gặp mặt." "Trương khoa trưởng, người khỏe? Nơi này chuyện gì xảy ra à? Diệp tổng, có bị thương không à?" Diệp Phong đơn giản hướng Trương khoa trưởng trần thuật chuyện đi qua, Trương khoa trưởng nghe được vẻ mặt nghi hoặc. Nghe hoàn toàn là đại hoàng nha thất tâm phong tạo thành huyết án. Cảnh sát đối với ông chủ Dương, tiểu tử, lão Chu, phân biệt ghi liền lời khai, lại điều lấy tờ OUNG gọi phòng quản chế video, đem vậy đoạn thời gian phát sinh hết thảy, xem được rõ ràng. Ở trong video, đại hoàng nha giống như tựa như điên vậy, giết liền hai người, có thể là hắn ác quán mang doanh, tội có cần phải được, ông trời cũng phải trừng phạt hắn, để cho hắn chết ở sụp đổ gỗ dưới. Vụ án đi qua cùng kết quả không có gì thấp thỏm nhớ mong. Video và Diệp Phong bọn họ chứng từ hoàn toàn giống in, Trương khoa trưởng lấy nhiều năm như vậy hình trinh kinh nghiệm, có thể phán định, vụ án này, tại chỗ liền có thể kết án. Phía dưới chính là một ít đi trình tự chuyện, cùng pháp y giám định kết quả. Trương khoa trưởng thấy được trong video, Diệp Phong con quản chế ông kính, thay ông chủ Dương chặn lại đầu hói quả đấm, chỉ biết là Diệp Phong gặp nghĩa dũng là, thay bằng hữu đỡ được quả đấm, nhưng xem không thấy Diệp Phong là dùng ngón tay kẹp đầu hói quả đấm. Trương khoa trưởng một mặt thần sắc tán thưởng. Diệp Tổng, ngươi thật là trượng nghĩa, những người này đều là thứ liều mạng à, còn là tên điên, người bình thường thấy được cũng sẽ tránh được xa xa, ngươi nhưng chủ động tiến lên cùng phần tử phạm tội đấu tranh, bội phục, bội phục. Biết được đầu hói ba người trên xe cây cối là tới từ ngoại thành phía tây lâm tràng phòng vệ lâm cây cối, Trương khoa trưởng đã theo lâm tràng đồn công an lấy được liên lạc. Một người cảnh sát cầm máy tính bảng, lật xem lâm tràng phái ra truyền tới quản chế video, ánh mắt sáng lên, chỉ đầu hói nói, Trương khoa trưởng. Người này chính là giết chết hộ lâm viên, trộm phạt đội ở giữa cái đó đầu hói, chắc là hắn. Trương khoa trưởng nhất thời thần sắc vui mừng, hắn thích nhất cái này chồng ở một kiện vụ án trong vòng điều tra, bất ngờ tìm được một cái khác huyền án đầu mối, xem ra ngày hôm nay không phải xui xẻo ngày, mà là ngày may mắn à. Ta tới xem. Trương khoa trưởng không kịp chờ đợi nhận lấy máy tính bảng, lật xem lâm tràng đồn công an truyền tới quản chế video, Diệp Phong cũng tò mò đưa qua đầu đi, Trương khoa trưởng cũng không có tránh Diệp Phong. Đều là người quen. Lâm tràng trong video tổng cộng có mấy người, Diệp Phong âm thầm đếm, tổng cộng có 6 người, ở gió lạnh trồng chất sáng sớm, bọn họ đều mặc trước thật dày áo đông, đeo đồ che miệng mũi, cầm chém đầu, cưa điện, đang chặt cây cối. Một cái trong đó người có thể là làm việc liền được quá nóng, liền lấy xuống cái mũ và khẩu trang, chính là tên đầu trọc này. Thông qua hình thể phán đoán, 6 người trong đó, có còn có lớn dâu và xấu tử đại hoàng nha. Ngay tại bọn họ trộm phạt cây cối thời điểm, một người mang đỏ tụ trường, tuần tra thường lệ lâm nhân viên phát hiện bọn họ, bưng súng săn ngăn cản bọn họ đốn cây. Nhưng là trong đó một người ăn mặc áo lông xấu tử, chắc là đại hoàng nha, hành động đặc biệt bén nhạy, mấy cái né tránh, lại có thể thoảng qua hộ lâm viên súng săn, một cây rìu chém vào hộ lâm viên trên đầu. Trương khoa trưởng tầm mắt tập trung ở đại hoàng nha dùng rìu chém hộ lâm viên một màn kia, nhưng là tu luyện chi mệnh thần nhãn Diệp Phong, nhưng từ trong video nhìn thấy một tia sáng trắng từ trong rừng cây thoáng qua. Có người sẽ lấy là đạo bạch quang kia là sáng sớm ánh mặt trời phản xạ, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác đạo bạch quang kia đặc biệt quỷ dị. Chương 1302, rời cái dương. Trương khoa trưởng xem qua video này sau đó, hận hận trừng mắt một cái vậy ba cổ thi thể, không nhịn được mắng, loại người cặn bã này thật là chết không có gì đáng tiếc, khá tốt để cho bọn họ nổi điên, giết lẫn nhau, nếu không không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Diệp Phong khắc chế nụ cười, hắn thật muốn nói cho Trương khoa trưởng, cái này ba cái là chết ở mình dưới niệm lực. Diệp Phong mỉm cười móc điếu thuốc, đưa tới, Trương khoa trưởng những người này biết công phu à, khó trách hắn một đao là có thể đâm trúng yếu hại, khá tốt chính hắn cũng bị một đập chết. Trương khoa trưởng mặt đầy lo lắng vui mừng, Diệp Tổng, ngươi thật vận khí tốt, hộ lâm viên cầm súng đều bị hắn chém chết, nếu không phải hắn bị rớt xuống gỗ đập chết, hắn muốn đâm ngươi một đao, ngươi hiện tại cũng không có biện pháp đứng ở chỗ này. Diệp Phong đáy mắt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, đúng vậy, ta thật may mắn à, may hắn bị đập chết, nếu không, hắn một đao đâm tới, ta căn bản không biện pháp ngăn cản. Trương khoa trưởng hút một điếu thuốc, chán bên trong lộ ra một loại lo âu, mãi mãi, sáu người này chết ba cái, còn có ba cái tìm người đâu. Ta được trở về cục, nhanh hơn điểm tìm được đám người này, bọn họ quá nguy hiểm, không thể để cho bọn họ ở thành phố sông ngang đánh thẳng. Gặp lại sau Diệp Tổng. Nhìn ra được Trương khoa trưởng là một vị phụ trách cảnh sát, Diệp Phong thần sắc nhiều phần tôn kính, mỉm cười nói, Trương khoa trưởng, gặp lại sau, ngày khác, ta ước Ngọc Vương ra, chúng ta cùng uống hai ly. Ha ha, được a. Trương khoa trưởng vội vã tới, lại vội vã rời đi, xe cảnh sát vang chói tai còi báo động, dần dần đi xa. Pháp y và cảnh sát cũng làm giám định, ba cái trộm phạt đội thành viên thi thể vậy bị đưa đi, thợ mộc nhà máy vậy khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chuyện này thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Vốn là Diệp Phong dự định mua dương gỗ liền trở lại Tử Vong Cốc, ở thợ mộc nhà máy một trì hoãn liền đến trưa, ông chủ dương nhất định phải mời Diệp Phong và Lao Chu ăn cơm. Biết được ba cái bán gỗ người ở lâm tràng trộm phạt cây cối lúc đó, còn giết người, ông chủ dương làm lộ vẻ xúc động. Hắn thần sắc khẩn trương đối với Diệp Phong và Lao Chu nói, Diệp Tổng, Chu Đại Ca, nếu không phải các ngươi ở chỗ này, ta ngày hôm nay nói không chừng liền bị ba người kia người giết chết, ta phải cảm tạ các ngươi, cùng ăn cơm, ta tìm người lái xe, cầm các ngươi muốn dương gỗ đưa qua, giao hàng đến nhà. Kho hàng nhân viên quản lý ở bên cạnh chen vào một câu, lão bản, những cái kia dương gỗ đã bị Diệp Tổng bọn họ rời đi. Ông chủ dương sững sốt, hoài nghi nhìn mình kho quản, vừa liếc nhìn ở bên cạnh cười thầm Diệp Phong. Không thể nào à, ta không thấy được có xe chở hàng tới chở hàng à. Ông chủ dương hùng hùng hổ hổ đi một chuyến kho hàng, sau đó xanh mục kết thiệt trở về. Chu đại ca, Diệp Tổng, các ngươi hành động cũng quá nhanh chóng, các ngươi lúc nào cầm những cái kia dương gỗ đều dọn đi. Lao Chu cũng là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, hắn căn bản là không có vào phòng kho, chỉ ở bên ngoài lật một cái trong điện thoại di động điện thoại bản, đang muốn tìm vận chuyển công ty hỗ trợ giao hàng. Đi Tử Vong Cốc như vậy núi cao đường xa, lại tràn đầy địa phương nguy hiểm, vậy vận chuyển công ty không muốn đi, coi như nguyện ý đi, thu lệ phí vậy đắt muốn chết. Lao Chu tìm được một người bạn số điện thoại, đối phương thiếu mình một cái không lớn không nhỏ ân huệ, hẳn không biện pháp cự tuyệt mình giao hàng yêu cầu. Hắn đang định theo hắn thật tốt nói một chút giá cả, lại bị thương quản nhân viên báo cho, Chu Tổng, các người 420 cái dương đã lấy đi, mời ở phát hóa đơn lên ký tên. Nhìn vậy mở ra màu đỏ phát hóa đơn, Lão Chu một mặt hoang mang, ta lúc nào lấy đi, ngươi để cho ta ký chữ gì. Thương quản nhân viên là một vị thanh niên, gặp Lão Chu không nhận nợ, có chút gấp, đỏ mặt, chỉ kho hàng, Chu Tổng, bạn ngươi đem đồ vật đều lấy đi à, là hắn để cho ta đến tìm ngươi ký tên, chúng ta ông chủ dương chỉ nhận được ngươi à. Lão Chu cười nhạt, ngươi đổ không thể ăn lung tung, nói càng không thể loạn nói, nhưng cái kia cái dương, chúng ta lúc nào. Nhìn mới vừa rồi còn xếp chồng lão cao mấy trăm gỗ cái dương, hiện tại nhưng trống chân như vậy kho hàng, lão Chu sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Vẫn là ta bỏ lỡ cái gì? Biện pháp che mắt. Ta không tin. Lão Chu ở đất trống kia lên tới chỗ sờ loạn, chỉ có thể mò tới không khí, đúng là không có gì cả. Mới vừa rồi hắn nhưng mà hết sức rõ ràng, từ mấy trăm gỗ trong dương, rút ra tra xét hết mấy gỗ cái dương, theo Diệp Phong cùng nhau nhận định, những thứ này gỗ cái dương, làm công thượng thừa. thật tài thực liệu hả? Thương quản nhân viên vị thành niên, một mặt khinh bỉ nhìn Lao Chu ở nơi đó mù sờ, không nhịn được châm chọc đôi câu, Chu đại ca, ngươi là đang diễn kịch câm sao? Diệp Phong huýt sáo đi tới, Chu đại ca ngươi ký tên à, 412 cái dương, ta toàn đều chơi đi, bọn họ không nhận biết ta, chỉ nhận ngươi. Lao Chu như rơi xuống trong mây mù, hồ lý hồ đồ liền ký tên, hắn buồn bực thiếu chút nữa muốn đem mình số lượng không nhiều, địa trung hải thức tóc xé ra tới. Những thứ này cái dương, ngươi lúc nào dọn đi? Diệp Phong mang thần bí mỉm cười, liền mới vừa rồi à, ta thay đổi ma thuật, chúng liền. Cùng Diệp Phong ra kho hàng đang gặp phải đầu hói muốn đánh ông chủ dương, liền đuổi đi hỗ trợ. Gặp ông chủ dương một mặt ngạc nhiên nhìn mình, Lão Chu vậy cầu xin tha thứ khoát tay một cái, không nên hỏi ta, những thứ này cái dương không phải ta rời, là chúng ta Diệp Tổng thay đổi ảo thuật, liền rời đi. Ông chủ dương đầu tiên là khiếp sợ, sau đó giống như là đoán chúng cái gì, mỉm cười chỉ Lão Chu, Chu đại ca, ngươi thay đổi, ngươi không còn là cái đó trung thực ba giao Chu đại ca, ngươi đổi được càng ngày càng nghịch ngợm, ngươi muốn chọc cười ta chơi. Tốt lắm, ta thừa nhận, ngươi hù được ta, ta bỏ mặc ngươi là làm sao dọn đi cái dương, chuyện này, ta không hỏi. Đi, ta mời các ngươi đi uống rượu. Lao Chu không thể làm gì cười khổ nói, ta lúc nào thay đổi, ta nào có thời gian chọc cười ngươi chơi à, chúng ta không uống rượu, chúng ta được đuổi thời gian. Ông chủ dương gắt gao kéo Lao Chu và Diệp Phong tay, trên mặt dâng lên dứt khoát quyết nhiên diễn cảm, hai vị ân nhân, các ngươi không cho phép đi, nhất định phải theo ta uống rượu. Lao Chu cùng Diệp Phong trố mắt nhìn nhau. Cái này ông chủ dương cũng quá thành thật. Lao Chu chỉ có thể đáp ứng ông chủ dương, được rồi, không quá ta không thể uống hơn. Thợ mộc nhà máy bên cạnh có một nhà khách lại tới ít rượu tiệm, điển hình ngoại ô nông gia tiểu viện. Tầng 3 nông gia tiểu viện, không có hoa lệ sửa sang, đơn giản giản dị, sạch sẽ yên tĩnh mát mẽ, bên trong bàn tất cả đều là tứ phương bàn bát tiên, ngay ngắn như nhau, vương vước, trung quy trung củ. Nhìn cái bàn kia, Diệp Phong cảm giác nhìn rất quen mắt, vòng vo một vòng, mới nhớ. Những thứ này bàn ghế ở ông chủ dương mục trong hãng thấy được qua. Nhà này nhỏ trong khách sạn bàn ghế, tất cả đều là ông chủ dương mục trong hãng tạo ra. Nông gia ít rượu tiệm, phục vụ viên chính là bà chủ, một cái người phụ nữ trung niên, thấy được ông chủ dương, cười được không ngậm miệng lại được. Dương Tổng, lại có khách nhân tới à? Hiển nhiên, ông chủ dương theo nhà này ít rượu tiệm hết sức quen thuộc, mục trong hãng nếu tới quý khách, vậy cũng mang tới nhà này nhỏ trong khách sạn ăn cơm. Chương 1303, khách lại tới. Ông chủ dương dặn dò, bà chủ, còn giữ trước kia tiêu chuẩn, tốt nhất tiêu chuẩn, lên cho ta món ăn. Bà chủ một bên bưng trà rót nước, một vừa cười nói, Dương Tổng, ngươi không phải người ngoài, cũng là bạn, dĩ nhiên cấp cho ngươi tốt nhất tiêu chuẩn. Diệp Phong không rõ ràng cái này trước kia tiêu chuẩn, tốt nhất tiêu chuẩn là cái gì. Lao Chu thì cười không nói, hắn theo ông chủ dương là bạn, trước kia sẽ tới qua nhà này ít rượu tiệm, cái này tốt nhất tiêu chuẩn không cần hắn giải thích, ông chủ dương tự nhiên sẽ cho ra câu trả lời. Nhìn ra Diệp Phong nghi vấn, ông chủ dương mỉm cười giới thiệu, chúng ta hiện tại thành phố người đến hiệu ăn, cũng không phải là muốn ăn được biết bao phong phú, tốt bao nhiêu, cũng không phải nếu không phải là ăn gà vịt thịt cá, muốn ăn được cao cỡ nào đường, mà là muốn ăn tươi, ăn sạch sẽ, ăn yên tâm. Hắn uống một hớp, tiếp tục nói, ta ở chỗ này mở thợ mộc nhà máy, mở hơn 10 năm, nhà này khách lại tới ít rượu tiệm, so ta thợ mộc nhà máy còn muốn lịch sử lâu đời, lao bản mở hơn 20 năm. Nhà hắn để cho người yên tâm chính là, hắn khách sạn sao món ăn, mình cả nhà đều ăn. Nhà bọn họ phía sau thì có lều lớn bạt nylon, rau tất cả đều là nhà mình trồng, nuôi gà, cũng là nuôi thả gà, hết thảy đều là nguyên sinh thái. Nói tới chỗ này, Lao Chu mới chen một câu, cái này tốt nhất tiêu chuẩn, chính là hết thảy đều là nguyên sinh thái tiêu chuẩn. Diệp Phong cười nói, cái này tiêu chuẩn cao nhất thật tốt, ăn yên tâm, ăn an toàn, chính là tiêu chuẩn cao nhất. Ít rượu tiệm ngày thường quý khách không nhiều, ngày hôm nay liền hai bàn người. Còn đối với ông chủ dương, hết thể cũng ưu tiên chiếu cố, lên món ăn vậy mau. Vốn cho là nông gia tiểu viện, chú trọng nguyên sinh trạng thái, chỉ cần ăn được an toàn là được rồi. Món ăn sau khi đi lên, Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, cái này nông gia sân nhỏ món ăn vậy rất tinh xảo. Một đĩa thịt bầm lạp bì, trắng như tuyết bánh phở, phía trên rải tỏi mạn, đỏ dâu, thịt bầm, một cổ nhàn nhạt tỏi thơm hòa lẫn dầu mẹ mùi vị, để cho người thèm ăn mở toang ra. Một bàn dầu chiên đậu phộng rang, màu vàng kim đậu phộng rang, người người hột đầy đạn, ánh sáng màu thơm chân bóng, phía trên còn vẩy chút trắng như tuyết muối mạn, xúc lên một viên bỏ vào trong miệng, tùng giòn ngon miệng. Liên một lát, đầy bàn lên tất cả lớn nhỏ chừng 10 cái món ăn, người người sắc mùi thơm đều đủ, đừng nói ăn, chính là ngửi, nhìn như, cũng để cho người thèm ăn tăng nhiều. Ông chủ dương đối với chủ khách sạn nương nói, mở bình các ngươi nhà mình cất y lực lao cất vào hầm, cho ta nhất thơm nồng nhất như vậy. Bà chủ vui tươi hớn hở nói, nhà chúng ta hơn 20 năm trước cất 20 hơn vỏ y lực lao cất vào hầm đều sắp bị ngươi uống cạn sạch. Các ngươi ba người có thể nhiều ít. Ông chủ Dương một mặt dáng vẻ hào sảng, cho ta tới một lớn vỏ. Bà chủ cười một tiếng, khoát khoát tay, tốt nói khuyên giải, vậy cũng không được, rượu này tính tình quá mãnh liệt, một lớn vỏ nhưng mà 5 kg, uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe, ta cho các ngươi lên 1.5 kg chứa đi. 5 kg rượu, một người muốn uống 1.5 kg nhiều, là hơi nhiều. Diệp Phong nhưng không quan tâm, hắn tò mò cười nói, ngươi bà chủ này thật biết điều, khách sạn khác, ước gì người ta uống nhiều rượu, ngươi nhưng khuyên người uống ít, có phải hay không rượu không nhiều lắm à? Bà chủ nhàn nhạt cười, vị này tiểu huynh đệ, lạ mặt rất là lần thứ nhất tới nhà chúng ta đi. Ngươi uống qua nhà chúng ta rượu thì biết. Chúng ta quê quán là Y Lê, nhà chúng ta rượu, tất cả đều là dùng thiên sơn nước tuyết và Y Lê cao lương thực bỏ vào hầm băng bên trong cất, so hãng rượu ra rượu còn muốn uống thật là ngon. Nhưng là tính tình quá mãnh liệt, uống hơn dễ dàng say, hiện tại cũng chú trọng sức khỏe ăn uống, sức khỏe uống rượu, rượu ngon uống tốt liền tốt, không muốn tham ly. Vậy trước tiên lên 1.5 kg, không đủ, chúng ta tiếp tục uống nữa. Liền một lát bà chủ liền xách một cái bùn vào tới, mở ra ém miệng, một cổ nồng nặc rượu thơm đầy nhà phiêu thơm, Diệp Phong uống qua hầu nhi tiểu, uống qua tất cả loại tên rượu, vừa nghe cũng biết, cái này cái bình bên trong rượu có 5 đầu. Nông gia tiểu viện uống rượu dùng tất cả đều là tô. Y Lê lão cất vào hầm ngã ở trong chén, trong suốt bên trong, hiện lên một chút thanh quang, một cổ nặng thuần chi khí, để cho người còn không có cầm vào, cũng đã có chút lâng lâng. Ông chủ Dương bưng lên chén, cười liệt liệt nói, ngày hôm nay Chu Đại Ca và Diệp Tổng, đến chơi ta cái này tiểu một công xưởng, còn thay ta cản khó khăn, ta hướng hai vị biểu thị cảm ơn, chén rượu này ta trước cạn là kính. Nói xong, ông chủ Dương bưng tô, uống nước như nhau, ừ ngực một miệng liền uống xong, sau khi uống xong, lau miệng, ở rượu. Diệp Phong cười thầm, cái này Dương Tổng cũng là một cái tính tình cũng được à. Diệp Phong cùng Lão Chu cũng đương nhân không để cho, thật sâu uống một hớp lớn, đem một chén rượu cho uống cạn. Ông chủ Dương cùng Lão Chu uống qua rượu, biết Lão Chu tiểu lượng sâu không lường được, lấy là Diệp Phong người tuổi trẻ, uống không được nhiều ít, không nghĩ tới vậy một hơi cạn. Thật là rượu gặp chi kỹ ngàn ly thiếu, lời không hợp ý nửa câu nhiều, ông chủ Dương cười ha ha một tiếng, chỉ đầy bàn phong phú rượu món ăn. Diệp Tổng, nếm thử một chút chúng ta Ngọc Đâu ngoại ô nhất nguyên sinh thái nhỏ món ăn. Lao Chu theo ta cũng là từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, ăn thói quen cái này loại nông gia món ăn. Diệp Tổng là từ kinh thành tới, thành phố lớn người, không biết có thể ăn được hay không được chịu, ăn được thói quen liền ăn nhiều một chút, ăn không quen hãy cùng ta nói, ta để cho bọn họ đổi món ăn. Diệp Phong cười nói, ông chủ Dương quá khách khí, thịnh soạn như vậy rượu món ăn bỏ mặc thả ở kinh thành cũng được, vẫn là để ở nơi đâu, đều là một bản phong phú rượu món ăn. Hơn nữa ta cũng là nông thôn lớn lên, không có như vậy bắt bẻ. Đang lúc mọi người uống được hết sức phấn khởi thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Diệp Phong chú ý tới, tiếng chuông là từ ông chủ Dương trong sách tay truyền tới, nhưng là ông chủ Dương thật giống như không có phát giác xem kỹ. Diệp Phong nhắc nhở, ông chủ Dương, ngươi điện thoại di động reo. Ông chủ Dương kinh ngạc phát hiện, tiếng chuông đến từ với mình túi sách, liền mở ra tay mình bao. Đầy mặt hắn bừng tỉnh thân sắc, đây không phải là điện thoại ta. Là ta ở tờ HUNG gọi phòng nơi đó nhặt được, liền thuận tay thả trong túi sách liền còn tưởng rằng là các ngươi ai điện thoại di động đây. Nguyên lai không phải ông chủ Dương điện thoại di động, khó trách vang lên lâu như vậy, ông chủ Dương cũng không có chú ý tới, mọi người cũng đối với điện thoại di động mình tiếng chuông nhạy cảm, không phải điện thoại di động vang, cũng sẽ không để ý. Đó là một cái thông thường sản phẩm trong nước điện thoại di động, không đáng giá bao nhiêu tiền, trên màn ảnh người liên lạc tên chữ, nhưng đưa tới Diệp Phong chú ý. Điện tới dãy số chú thích là đại sư huynh. Không cần đoán Diệp Phong cũng biết, đây là người nào điện thoại di động, đây là vậy ba cái thiên quyền môn đệ tử, một người trong đó điện thoại di động, nếu không sẽ không có người đưa điện thoại di động người liên lạc, chú thích là đại sư huynh. Diệp Phong tỏ ý mọi người không cần nói, hắn nhấn miễn để ra nút trả lời, liền nghe gặp bên trong truyền tới thô lỗ tiếng mắng chửi, các người đám hôn đảng kia, tại sao không ai nghe điện thoại, sư phụ tìm các ngươi. Diệp Phong đơn giản ư một tiếng, lại đưa tới bên đầu điện thoại kia đại sư huynh bất mãn. Nãi nãi, các ngươi ba cái có phải hay không lại đi ngâm phòng tắm, nhanh lên một chút trở về, một cái tiếng bên trong không trở lại, ta liền nói cho sư phụ, chính các ngươi nhìn làm đi. Ông chủ Dương và lão Chu bị trong điện thoại, thô lỗ lại tàn bạo thanh âm bị dọa sợ, chố mắt nhìn nhau. Ông chủ Dương một mặt lo lắng hỏi, cái này có phải hay không vậy tên lưu manh điện thoại? Bọn họ còn có sư phụ à? Chương 1304, mất hứng điện thoại. Ông chủ Dương nhớ tới đầu hói bọn họ ba người tàn bạo lại tà ác ánh mắt, hiện tại còn để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn duyệt vô số người, biết loại ánh mắt này chỉ có người phạm tội giết người mới có, đó là một loại đối với sinh mạng lạnh lùng. Hắn còn nhớ tới liền sắc bén dao găm đâm vào bọn họ ngực lúc đó, máu tươi cuồng phún tình cảnh, để cho người đánh đáy lòng dâng lên một hồi buồn nôn, dạ dày một hồi co quắp. Hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, biết những cái kia cổ võ tông môn trừng mắt phải trả, thủ đoạn trả thù tàn nhẫn tàn bạo, trước kia đều là chỉ nghe đồn đãi, ngày hôm nay nhưng mà chính mắt nơi gặp. Mặc dù người không phải tự giết, là chính bọn họ người nơi là, nhưng là ở mình thợ mộc nhà máy, bởi vì cự tuyệt thu bọn họ tuổi gỗ đưa tới. Những cái kia cổ võ tông môn làm việc quỷ quyệt, mới sẽ không theo mình nói phải trái đâu, bọn họ sẽ đem xử phạt cũng đẩy ở trên người mình. Nghĩ tới đây, ông chủ Dương và lão Chu cũng đổi sắc mặt, có chút sợ. Chính là bởi vì cú điện thoại này, để cho bọn họ nhiệt liệt khoái trá uống rượu bầu không khí, không còn gì vô tổn. Thật là một mất hứng điện thoại. Nhìn ra được ông chủ Dương lo lắng gặp phải trả thù, Diệp Phong cười nói, không cần lo lắng, mới vừa rồi Trương Khoa trưởng nói, hắn sẽ nhanh chóng tìm ra những người này đồng bọn. Ông chủ Dương than nhẹ, nếu như là đồng bọn cũng không có cái gì, nhưng là từ trong điện thoại giọng nghe, bọn họ còn có sư phụ, đây là một cái cổ võ tông môn, so nhóm người phạm tội nguy hiểm nhiều, đây có thể như thế nào cho phải. Lao Chu nhìn xem Diệp Phong, có mấy lời giấu ở trong lòng rất lâu rồi, mượn men rượu, lại cùng Diệp Phong chung đụng quen thuộc, liền lớn mật hỏi. Hắn thấp giọng, không muốn để cho Diệp Phong cảm giác quá đột nhiên, Diệp Lao Đệ, nghe nói, ngươi cũng là một cổ võ giả. Diệp Phong không có chối, mỉm cười nói, không sai, ta là cái cổ võ giả. Ông chủ Dương kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không nhìn ra Diệp Phong văn chất lịch sự dáng vẻ, sẽ là cái cổ võ giả. Hắn hứng thú bừng bừng chen vào một câu, nghe nói cổ võ giả là có đẳng cấp, không biết Diệp Tổng ở đâu cái cấp bậc. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ta cấp bậc. Ta không có cấp bậc, ta là nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Lại có thể không có cấp bậc, mặc dù hoài nghi Diệp Phong có chút quá khiêm tốn, nhưng là Diệp Phong tối đa chừng 20, tuổi quá trẻ. Không giống có nhiều ít tu vi dáng vẻ. Ở ông chủ Dương và lão Chu tưởng tượng bên trong, những cái kia tiên phong đạo cốt, lão được không còn hình dáng cổ võ giả, mới là lợi hại nhất nhân vật. Ông chủ Dương trong mắt có chút thất vọng, vậy sư môn của ngươi như thế nào? Nghe nói cổ võ giả tông môn đều rất thần bí. Nếu như người tu vi không được, nhưng gia nhập rất khí phái sư môn, cũng có thể để cho những tên lưu manh kia nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng là Diệp Phong trả lời lại để cho bọn họ thất vọng. Diệp Phong là nói thật. Ta không có sư môn, ta là tự học thành tài, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy tự học loại hình. Không có một người sư môn, lại trẻ tuổi cổ võ giả, khẳng định không trông cậy nổi. Diệp Phong bưng lên chén rượu, ông chủ Dương, Chu đại ca, chúng ta cạn một ly, không cần nhớ chuyện mới vừa rồi, cái điện thoại di động này cho ta đi, ở lại các ngươi bên người không tốt lắm. Ông chủ Dương ước gì đưa điện thoại di động cho Diệp Phong, coi như không cho Diệp Phong, hắn vậy dự định đưa điện thoại di động cho ném. Cổ võ tông môn đệ tử di vật, hắn cũng không dám muốn. Có tâm sự, ông chủ Dương và lão Chu ăn vậy không ăn được, uống cũng uống không nhiều lắm, lại uống 10 phút sau đó, ông chủ Dương biểu thị có chút say, không thể uống nữa. 1.5kg y lê lão cất vào hầm rượu, còn để lại 0.5kg, một bàn món ăn còn dư hơn nửa. Rượu có thể gửi, chờ lần sau tới lúc uống rượu uống nữa, ông chủ Dương cơ hồ mỗi tuần lễ đều phải tới 2 lần, ăn còn dư lại món ăn có thể đóng gói trở lại xưởng bên trong phòng ăn. Buổi tối tiếp tục ăn. Ông chủ Dương mỉm cười đối với Diệp Phong nói, ngày hôm nay chúng ta liền tới nơi này, chờ ngày mai Chu đại ca và Diệp Tổng lấy ngoài ra 100 chỉ cái Dương lúc đó, chúng ta uống nữa 2 ly. Diệp Phong và lão Chu cùng ông chủ Dương cáo tử, được, vậy chúng ta liền cáo tử. Ra khách lại tới ít rượu tiệm, Diệp Phong mỉm cười nói, Chu đại ca, ngươi về trước Tử Vong Cốc, ta có chút việc xử lý, cùng sự việc xong xuôi, ta sẽ đi thẳng về. Được. Trở lên xe lão Chu. Nhưng cảm giác có chút kỳ quái, mình theo Diệp Phong là đi ra mua dương gỗ, hiện tại một cái dương gỗ đều không thấy được, trở về làm sao theo lục đại hưu giao nộp à. Bỏ mặc, nếu Diệp Phong nói thổi một huýt sáo, biểu diễn ma thuật, là có thể cầm dương gỗ đưa cái chết đến quốc, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Diệp Phong lấy ra thiên quyền môn đệ tử để lại điện thoại di động, tìm được mới vừa rồi cái đó đại sư huynh số điện thoại. Hắn đã thông mạch cờ vương điện thoại, mỉm cười nói, chúng ta tiểu hắc khách, ta đang bận rộn gì đâu. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Mạch Cờ Vương hưng gửi bừng bừng thanh âm, tựa hồ tràn đầy vô hạn sức sống. Diệp đại ca, ha ha, ta cố gắng kiếm tiền đây. Nghe nói đang cố gắng kiếm tiền, Diệp Phong lấy là Mạch Cờ Vương đi làm kiếm tiền, Mạch Cờ Vương vẫn là 15-16 tuổi thiếu niên, chính là đi học tuổi tác. Hắn có chút nghi ngờ nói, cố gắng kiếm tiền, ngươi hiện đang đi làm. Không đi học sao? Trong điện thoại truyền tới Mạch Cờ Vương tràn đầy ngây thơ tiếng cười, ha ha, ta mới không có đi làm đâu. ta ở thử nghiệm công kích nước Mỹ liên điều cục máy chủ đây. Hacker giới Hạ Huyền thường lệnh, ai có thể công nhập liên điều cục tường lửa cấp 3 nội hạch, là có thể phần thưởng 1 triệu USD đây. Ta dùng 2 ngày, đã công vào cấp 2 nội hạch, đang vào cái bọn họ cấp 3 nội hạch. Diệp Phong cười, thằng nhóc này thật là lợi hại, dám vào công liên điều cục tường lửa. Thân ái Diệp đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là có chút chuyện nhỏ, ngươi nếu là không thời gian cũng được đi. Ngươi trước nói nghe một chút. Ngươi có thể giúp ta xác định vị trí một số điện thoại sao? Vậy sẽ rất phức tạp đi, biết hay không chiếm dụng ngươi quá thời gian dài. Chuyển tới Mắc Cờ Vương khinh thường thanh âm, xác định vị trí điện thoại di động, cắt, ta cho là chuyện gì, ngươi cầm số điện thoại phát cho ta, ta để cho ta trợ thủ giúp ngươi xác định vị trí, tốt lắm liền đem vị trí phát cho ngươi. Nghe Mắc Cờ Vương như thế nói, Diệp Phong an tâm, lần trước liền là dựa vào Mắc Cờ Vương định vị điện thoại di động, tìm ra đồng dự, có hắn hỗ trợ, thiên quyền môn đệ tử như thế nào đi nữa tránh vậy không che giấu. Diệp Phong cười, thằng nhóc, không nhìn ra, ngươi còn có trợ thủ à? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Mắc Cờ Vương tự tin thanh âm, ngươi đừng xem thường người nhà, ta có thể thế giới cao cấp hacker, hacker giới sùng bái ta, muốn làm ta trợ thủ nhiều người đi. Diệp Phong đem đại sư huynh số điện thoại phát tới, 2 phút sau đó, Mắc Cờ Vương phát tới một cái xác định vị trí chương trình. Xác định vị trí chương trình biểu hiện, đại sư huynh điện thoại di động ở Ngọc Đô ngoại thành phía tây rừng cây nơi đó, một cái chấm đỏ nhỏ không ngừng lóe lên, cách Diệp Phong khoảng cách có 20 hơn cây số. Diệp Phong ngần than thầm, Mắc Cờ Vương thằng nhóc này thật là lợi hại, nhanh như vậy liền xác định vị trí đến vị trí của đối phương. Hắn lại phát hiện, ở đó một xác định vị trí chương trình bên trong, mình vị trí cũng là một cái không ngừng lóe lên chấm đỏ nhỏ. Mắc Cờ Vương không chỉ có xác định vị trí liền đại sư huynh vị trí, vậy xác định vị trí liền mình vị trí. Diệp Phong âm thầm vui mừng, khá tốt mình không có một cái hacker bạn gái, nếu không mình căn bản không có bí mật có thể nói. Chương 1305, ngoại thành phía tây rừng cây. Xác định vị trí chương trình biểu hiện đại sư huynh ngay tại ngoại thành phía tây trong rừng cây, Diệp Phong có chút kỳ quái, bọn họ lại đi trộm phạt cây cối. Thiên quyền môn ở ngoại thành phía tây rừng cây giết hộ lâm viên, lại còn dám trở về, chẳng lẽ bọn họ thật muốn đem nơi đó cây cối cũng trộm sạch. Bọn họ thật là nghèo điên rồi sao? Diệp Phong liền nghĩ tới trong video, ngoại thành phía tây trong rừng cây cái đó hối hả lóe lên ánh sáng màu trắng điểm. Đó là mặt trời phản chiếu, vẫn là một đạo quỷ dị điểm sáng. Hết thể các thứ này cũng được tự mình đi một chuyến ngoại thành phía tây rừng cây xem kỹ xem một phen mới có thể biết. Một đạo chói mắt kiếm quang thoáng qua, hiện lên màu vàng ánh sáng rực rỡ phi kiếm treo ngừng ở Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong nhẹ nhàng bước lên phi kiếm, một đạo cũng như thực thuẫn kim quang đem Diệp Phong trùng trùng bao vây, để cho Diệp Phong cảm thấy một loại cường đại cảm giác an toàn. Kiếm quang bạo tránh, Diệp Phong đạp phi kiếm, bay lên chân trời. Ác liệt gió lạnh cùng phi tuyết không ngừng đụng vào kim quang lồng bảo hộ lên. Ở màn hào quang ở giữa Diệp Phong cảm giác cũng không đến một chút giá rét, trước mắt đã đến ngoại thành phía tây lâm tràng. Từ giữa không trung nhìn tiếp, Diệp Phong nhìn thấy một mảng rừng lớn bị người chặt cây, chỉ để lại trơ trụi nửa đoạn thân cây. Diệp Phong không khỏi được sinh lòng một cơn tức giận, những ngày qua quyền cửa người, quá ghê tởm, phá hoại đại tự nhiên, còn giết hộ lâm viên, ta sẽ không để cho các ngươi như vậy là tùy ý là. Trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện vậy cái điểm đỏ đang ở phụ cận, phán đoán phía dưới vị, Diệp Phong hướng điểm đỏ phương hướng nhìn. Xa xa nhìn thấy một cái nhà, trước cửa bảng trên đó viết rừng rậm phòng làm việc, đó là hộ lâm viên phòng làm việc. Đều nói chỗ nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất, những người này, giết hộ lâm viên, lại còn dám đến hộ lâm viên phòng nhỏ tới, thật là vô cùng gan dạ. Bọn họ đoán được trong thời gian ngắn, sẽ không có hộ lâm viên tới nhậm chức, coi như có người tới, lấy bọn họ cổ võ giả huyền cấp cảnh giới thân thủ, ở người khác phát hiện bọn họ trước, liền sẽ lặng lẽ chạy mất. Đáng tiếc, bọn họ không có coi là đến. Người tới cũng không phải là hộ lâm viên, mà là cái có bán thần thân thể, liền tiên thiên đỉnh cấp cảnh cũng có thể tùy tiện nghiền ép sát thần. Diệp Phong nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, hắn thính giác bén nhạy, rõ ràng nghe trong phòng người có không ít người đang nói chuyện. Người còn không thiếu, 5 mồm 7 miệng, ít nhất có 4 loại bất đồng giọng. Đại sư huynh, đầu hói bọn họ 3 người đi đâu vậy, đến hiện tại cũng không trả lời điện thoại, chúng ta muốn không muốn lại gọi điện thoại cho bọn họ à? Đại sư huynh, ta chính thai nghe gặp đầu hói theo dâu quay hàm nói qua, bọn họ len lén cầm gỗ cầm đi ra ngoài bán, đổi lại thành tiền đi Xuân Phong cắt tắm massage. Đông, vang lên một tiếng tức giận vỗ bàn thanh âm, đại sư huynh âm trầm giọng vang lên, mãi mãi, để cho lão tử ở chỗ này tìm Mục Linh, bọn họ nhưng tiêu xa sung sướng đi, cùng 3 tên khốn kiếp kia trở về, ta nhất định phải đánh được bọn họ, liền sư phụ cũng không nhận ra bọn họ. Đại sư huynh, ngươi nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Bọn họ 3 cái quá ghê tởm. Những cái kia gỗ là chúng ta cùng nhau chặt xuống, bọn họ dựa vào cái gì cầm đi ra ngoài bán lấy tiền, sung sướng, để cho chúng ta ở chỗ này tìm Mục Linh. Mục Linh, Diệp Phong nghe được giật mình trong lòng. Đại sư huynh lạnh lùng nói, lão nhị, ngươi lại gọi điện thoại cho ngốc tử, hỏi bọn họ lúc nào trở về, một tiếng thời gian hạn chế sắp đến, bọn họ không trở lại nữa, cũng không cần trở về. Xấu hầu đánh chết hộ lâm viên, đã kinh động cảnh sát, chúng ta nhanh hơn điểm tìm được Mục Linh, nếu không bị người phát hiện chúng ta liền nguy hiểm. Diệp Phong lập tức thư thái, nguyên lai bọn họ cũng không phải là vì trộm cây cối bán lấy tiền mà đốn cây, bọn họ ở mảnh núi rừng này bên trong phát hiện một khéo léo tung tích, vì tìm trong cây cối Mục Linh, mới chém đứt mảng lớn rừng cây. Mục Linh nhưng thật ra là một loại linh thú, giống như băng mị như nhau, là trải qua dù sao cũng năm, cây cối hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, hóa thân một loại linh thú. Mặc dù đều là trải qua dù sao cũng năm, hấp thu linh khí hình thành linh thú, Mục Linh so với băng mị muốn gấp vạn lần ích tại loài người. Băng mị quá cảnh, vạn dặm đóng băng, thiên địa vạn vật đông thành băng, mà Mục Linh nhưng sẽ xúc tiến thực vật sinh trưởng, tràn đầy sức sống, lọc sạch không khí, thậm chí có thể để cho khô héo sa mạc đổi được sinh mạng dồi dào, mọc đầy cây cối, biến thành ốc đảo. Cho nên được Mục Linh, đối với cổ võ giả mà nói, so đạt được lên cùng nguyên khí thạch còn hữu dụng hơn, vậy cung cấp sinh mệnh lực, linh lực quần quận không ngừng, tựa như một đạo sinh mạng lục biển. Diệp Phong đánh ra chung quanh, khó trách cánh rừng cây này lớn lên đặc biệt tươi tốt, cây cối cũng so chỗ khác khỏe mạnh, cho dù là tuyết rơi nhiều bay tán loạn mùa đông, cây cối vẫn xanh um tươi tốt, xuân ý dồi dào. Đứng ở trên nóc nhà, Diệp Phong cảm thấy chung quanh một phiến thịnh vượng sinh mệnh lực, từng đạo linh khí, tựa như chuỗi miên phập phồng sóng biển nhẹ phẩy qua ra. Ngay tại ở một chớp mắt kia, Diệp Phong đoán được một khéo léo phương hướng, một đạo bạch quang yếu ớt, không vào một bụi cao lớn cây tùng bên trong. Vừa lúc đó, Diệp Phong trong túi, đầu hói điện thoại di động reo, trên màn ảnh số điện thoại, cho thấy nhị sư huynh tên chữ, nhị sư huynh đang hộ lâm viên trong phòng làm việc gọi điện thoại đây. Tiếng chuông điện thoại, ở yên lặng trống trải trong rừng núi, lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Trong phòng truyền đến nhị sư huynh thanh âm kinh ngạc, ta tại sao dường như nghe ngốc tử tiếng chuông điện thoại? Không thể nào, ngốc tử vậy không ở nơi này. Đại sư huynh nghi ngờ nói, ta thật giống như vậy nghe hắn tiếng chuông điện thoại. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã trở về? Là có tiếng chuông điện thoại, từ bên ngoài truyền vào. Đại sư huynh nổi giận mắng, thằng nhóc này, khẳng định sợ ta trừng phạt hắn, không dám đi vào, các huynh đệ đi ra ngoài bắt hắn, cầm hắn bán gỗ tiền tịch thu. Bốn tên đại hán như ong vỡ tổ từ hộ lâm viên phòng làm việc vọt ra, tìm kiếm khắp nơi ngốc tử tung tích, lại phát hiện đứng ở nóc nhà lên Diệp Phong. Con bà nó, nóc nhà có người. Thằng nhóc ngươi là ai à, bò trên nóc nhà đi làm mà à. Bọn đại hán phát hiện trên nóc nhà có người, đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng là gặp liền Diệp Phong một người, không phải cổ võ giả, do không ra bất kỳ nội lực dấu hiệu, chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi tử, không uy hiếp gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Không rõ ràng, Diệp Phong là lúc nào, leo đến hộ lâm viên phòng làm việc trên nóc nhà đi. Diệp Phong không có phản ứng bọn họ, tiếp tục thưởng thức bốn phía một phiến trắng như tuyết núi rừng, cầm mới vừa rồi loang loáng cái cây kia phương vị vững vàng nhớ. Gặp Diệp Phong một mặt hưởng thụ sinh hoạt, thích chí dáng vẻ, bốn tên đại hán đặc biệt ghen tị. Đại sư huynh khinh miệt cười nhạt, thằng nhóc, ngươi muốn nhảy lầu, chọn cao lầu à, bỏ phía trên kia làm gì à, cao độ không đủ, té không chết à. Nhị sư huynh thì nghi ngờ hỏi, thằng nhóc ngươi lúc nào leo lên? Mau cho lão tử xuống. Một cái trong đó đại hán thì móc ra bên hông lưới rìu, dơ sắc bén lưới rìu, hung tợn uy hiếp nói, mãi mãi, hù xấu xa lão tử, mau cho lão tử xuống, lại không xuống, chú ý ta cầm ngươi nện xuống tới. Diệp Phong cười nhạt, đây là ngươi nóc phòng sao? Ta đứng ở chỗ này ăn nhập gì tới ngươi à, ta cũng không dưới đi, thế nào? Chương 1306, tuyệt không thương hại. Gặp Diệp Phong dám mạnh miệng, cầm rìu đại hán thì phải ném lưới rìu. Đại sư huynh phất phất tay, ngăn cản hắn. Đại sư huynh cũng không phải là lương tâm phát hiện, ngăn cản đồng bạn tổn thương Diệp Phong, mà là gần đây tiếng gió quá chặt, sợ tổn thương người bị người khác đụng gặp, ảnh hưởng bọn họ tìm một khéo léo kế hoạch. Đại sư huynh hướng bọn đại hán làm cái ánh mắt, bọn họ ngầm hiểu, đi về phía xa xa, phòng ngừa sẽ có người khác ở chung quanh, đưa tới không cần thiết phiền toái. Đại sư huynh nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên nóc phòng, hắn tự tin giết Diệp Phong người như vậy. Một cái tay liền có thể đem nặng gà con như nhau bóp chết. Hắn mỉm cười đi về phía Diệp Phong, xoay ca, nơi này vui không? Muốn không muốn vào nhà uống ly trà? Diệp Phong trong lòng than nhẹ, thật là âm hiểm à, người lớn lên rất đẹp trai, nhưng tim như bò cạp, nếu không phải biết hắn ngầm ý định giết người, thật lấy là hắn muốn mời mình vào phòng uống trà đây. Đại sư huynh đặt ở phía sau lưng tay, trong lòng bàn tay nội lực tối tăm ói, chuẩn bị một chưởng đánh nát Diệp Phong tim. Từ đại sư huynh bàn tay tim phun nội lực phán đoán, hắn tu vi trên đất cấp trung kỳ cảnh giới, so năm ngoái chết ở trong tay mình Trần Ô cao hơn lần trước tầng thứ. Làm bộ như không có phát giác đối phương ý định giết người, Diệp Phong không lộ vẻ gì nhìn đại sư huynh, ngươi chính là đại sư huynh. Đại sư huynh sững sốt một chút thần, thì phải đưa tay đi ra ngoài trưởng lại rụt trở về, cảnh giác hỏi, ngươi làm sao biết ta là đại sư huynh? Diệp Phong lắc lắc trong tay mình điện thoại di động, cái điện thoại di động này chủ nhân nói cho ta. Đại sư huynh cũng là một nhảy bén người, hắn dừng bước, cảm giác Diệp Phong quá trấn tĩnh. Mình nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên nóc phòng, ai cũng sẽ kinh ngạc, nhưng là từ Diệp Phong trong ánh mắt, nhưng cái gì vậy xem không thấy, chỉ có thấy được bình tĩnh như nước. Ngốc tử người khác đâu? Hắn điện thoại di động tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Diệp Phong cười, các ngươi nghĩ tới Mộc Linh, ngay tại phía nam, viên kia cong cổ cây bên trái thứ hai cây. Đại sư huynh nhất thời xem bị băng ở, thân thể đổi được cứng ngắc. Mộc Linh chuyện này trừ bọn họ sư huynh đệ và sư phụ bên ngoài, không có ai biết, cái này xa lạ chàng trai là làm sao biết. Có lẽ là trùng hợp. Cái này loại xác suất cũng quá nhỏ. Đại sư huynh sắc mặt đổi được căng ngoan, hai tay mười ngón tay nổi lên ánh sáng đen, nắm thành quả đấm giống như đối với đen thui lớn thiết cái chùy. Thằng nhóc, các ngươi biết quá nhiều, vốn là, ta còn muốn lưu ngươi một cái sinh mạng. Thiên quyền môn đại sư huynh hai quả đấm hung hãn hướng Diệp Phong ngực đập tới, hắn lo lắng Diệp Phong cũng là một người cổ võ. Đi lên sẽ dùng 60% khí lực, còn dùng thiên la quyền bên trong bén nhọn nhất sát chiêu. Hắn cảm giác mình có phải hay không quá cẩn thận, giết gà dùng châu đao, bởi vì hắn hai quả đấm cách Diệp Phong ngực liền một ly, xác nhận có thể trùng trùng đánh vào Diệp Phong trên ngực, Diệp Phong cũng không có né tránh, mà là xem bị sợ ngây người. Đại sư huynh tự tin một quyền này, có thể đem tiểu tử trước mắt này xương ngực hoàn toàn bớt, liền tim cũng đánh nát, xem ra tối nay lại phải đào hố xử lý thi thể. Hắn còn nghe thanh thúy tiếng gãy xương. Chỉ là cái này loại tiếng gãy xương, nhưng đi đôi với như vậy đau tê tâm liệt phế đau. Hắn đau được kêu thảm một tiếng, người xem đá như nhau, lăng không bay ra ngoài, hai cánh tay tiểu cốt hoàn toàn gãy nhào đoạn, trắng loà nhọn cốt đâm xuyên qua da thịt, tay cụt chỗ một phiến máu thịt mơ hồ. Đại sư huynh tử trên nóc nhà quăng trên đất, đau được trán gân xanh nổ lên, rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, hai tay run run, tuyệt vọng nhìn trên nóc nhà Diệp Phong. Hàn gió thổi Diệp Phong tóc, ở một chớp mắt kia nặng như vạn quân thần lực nhập vào cơ thể ra, tựa như cuồng nộ sóng gió kinh hoàng trùng trùng nện ở đại sư huynh trên hai chân. Đại sư huynh hai chân vậy giống vậy gãy thành hai đoạn, cẳng chân toàn bộ lật lên, trắng lòa xương đâm xuyên qua da thịt, đoạn chỗ máu thịt mơ hồ. Đại sư huynh phát kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ rừng núi yên tĩnh, trông nom nơi khác các sư đệ nghe kêu thảm thiết, cũng cho là Diệp Phong kêu thảm thiết. Bọn họ không khỏi được cười nhạt, cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Lại có thể leo đến trên nóc nhà đi, ngươi coi như leo đến thiên hạ đi, ngươi trốn bất quá chúng ta đại sư huynh bàn tay. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát giác, phát ra gào thảm nhân tài là đại sư huynh, nghe được đại sư huynh thanh âm, nhanh chóng hướng hộ lâm viên phòng làm việc chạy đi. Đại sư huynh thể chất thật đúng là rắn chắc, tứ chi đều gãy, đoạn chỗ máu chảy như suối, lại có thể không có đau ngất đi. Hắn đang không ngừng kêu rên, hắn lúc này mới rõ ràng, trên nóc nhà Diệp Phong không còn là cái đó văn chất lịch sự thanh niên, mà là một cái kinh khủng ác ma. Đại ca, tha ta đi, ta cùng ngươi không thù không oán, không nên giết ta à? Diệp Phong cư cao lăng hạ, giống như thiên thần nhìn trong địa ngục các quỷ, tràn đầy khinh miệt cùng căm ghét. Hộ lâm viên cùng các người không thù không oán, các ngươi vẫn là giết hắn, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi mới vừa rồi muốn một quyền đánh chết ta. Ngươi không có một tia một hào thương hại chi tim, ta tại sao lại phải thương hại ngươi đâu? Đại sư huynh ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, run rẩy khóc không thành tiếng. Vậy thì mời ngươi một chút giết ta đi, không nên để cho ta đau như vậy đắng. Đối với ngươi cái này loại kẻ ác, loại đau khổ này ta không chê đủ. Diệp Phong niệm lực lại ra, một món thần lực thi triển phân cân thắc cốt thủ, đại sư huynh bỗng nhiên đứng thẳng người lên, giống như si đậu như nhau run rẩy, hận không được đem mình thân thể bẻ gãy thành hai đoạn. Hắn cảm giác như có dù sao cũng cây kim thép ở trong người qua lại đâm, đau được hắn hôn mê bất tỉnh, lại từ trong đau đớn thức tỉnh, nếu như dùng mọi cách hành hạ. Ba cái thiên quyền môn đệ tử thấy đại sư huynh hai tay hai chân xương cũng từ đoạn chỗ đâm ra, máu thịt mơ hồ, máu chảy như suối, nhất thời sợ choáng váng. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Trời ạ, ngươi làm sao té thành cái bộ dáng này? Diệp Phong lắc đầu một cái này ba người thật là đần đến nhà, từ một tầng phòng trệt trên đỉnh té xuống, cũng sẽ không té thành như vậy gãy xương, giết bọn họ, cũng dơ bẩn tay mình. Vẫn là nhị sư huynh sức lĩnh nộ muốn cao một chút, hắn mắt liếc cao cao tại thượng Diệp Phong đống nhiên biết. Là thằng nhóc kia làm được quỷ, hắn cầm đại sư huynh đánh thành cái bộ dáng này. Thằng nhóc này như vậy lợi hại, có thể đánh tổn thương đại sư huynh. Khác hai người bự con trố mắt nhìn nhau, không tin nhị sư huynh suy đoán, không thể nào đâu, thằng nhóc này nhìn như văn chất lịch sự, có thể cầm đại sư huynh đánh cho thành như vậy. Ở bọn họ trong suy nghĩ, đại sư huynh địa cấp cảnh giới cổ võ giả, nhưng mà giống như thần tồn tại. Bỏ mặc, giết hắn, thay đại sư huynh trả thù. Nhị sư huynh móc ra bên hông búa bén, thần sắc cấm ngoan, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên nóc nhà, giơ tay lên ở giữa búa bén, hướng về phía Diệp Phong liền hung hãn chém xuống. Ngay tại hắn lưỡi dịu muốn chém tới Diệp Phong trong nháy mắt, nhị sư huynh dịu ở giữa không trung tìm một quỷ dị quy tích, từ Diệp Phong trước mặt vạch qua, trùng trùng chém vào nhị sư huynh trên bắp đùi của mình. Lưỡi dịu sắc bén dị thường, nhị sư huynh lại là toàn lực mà là, vậy một búa lại có thể đem hắn bắp đùi mình cho bổ xuống. Chương 1307, giết lẫn nhau. Nhị sư huynh bưng mình nửa cắt đứt chân, phát ra thê lương kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết xé rách rừng núi yên lặng, một cái ngã lộn nhào té xuống liền nóc nhà, chân gãy chỗ máu tươi cuồn cuộn. Hai người Thiên Quyền môn đệ tử nhanh chóng dùng sợi dây xiết ở nhị sư huynh bắp đùi chỗ, cho chân gãy lên kim chế thuốc, nhưng là động mạch mạch máu tựa như bạo liệt ống nước như nhau, một chai thuốc bột rắc lên đi, như có như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng, ngược lại phun hai người cả người đều là máu. Nhị sư huynh dần dần không có thanh âm, không phải hắn không đau, mà là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hai người Thiên Quyền môn đệ tử trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng nhị sư huynh làm sao sẽ như thế chăng chú ý, mình cầm bắp đuổi chém đứt. Hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng ở dùng ánh mắt trao đổi. Huynh đệ, chỗ này có chút tà môn. Ta cảm thấy là trên nóc nhà người này làm được quỷ. Ta cảm thấy, trên nóc nhà người này tà môn. Đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không nhanh được, chúng ta tu vi kém hơn bọn hắn, càng không phải là người ta đối thủ, chúng ta vẫn là tung đi. Một cái trong đó Thiên Quyền môn đệ tử, nhỏ con ngươi linh lợi một chuyển, giả bộ một mặt bộ dáng nghiêm túc, chỉ Diệp Phong nói, thằng nhóc, có ngon ngươi không cần đi, ở chỗ này chờ chúng ta sư huynh một cái té bị thương, một cái chém tổn thương mình chân, chúng ta được đưa bọn họ đi bệnh viện, sau đó sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Nói xong, hai người một cái cóng đại sư huynh, một cái cóng nhị sư huynh, thần sắc khẩn trương hướng núi rừng bên ngoài chạy đi. Diệp Phong lộ ra lau một cái tàn khốc cười nhạt, cái này hai tiểu tử muốn chạy, cũng không như vậy dễ dàng, để cho bọn họ chạy ra ngoài, không biết lúc nào lại sẽ gieo họa người khác. Đã chạy mau đến bên bờ rừng, ra rừng cây chính là công lộ, bọn họ xe liền ngừng ở ven đường lên. Hai người Thiên Quyền môn đệ tử một bên trốn, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, thằng nhóc kia không đuổi theo chứ. Đồng bạn quay đầu lặng lẽ nhìn quanh, gặp Diệp Phong vẫn đứng ở hộ lâm viên phòng làm việc trên nóc nhà, khinh hu khẩu khí, cái đó tà môn tiểu tử không có đuổi theo, vẫn còn ở trên nóc nhà đứng đây. Vậy thì tốt, thì phải ra rừng cây, đại sư huynh tiếng hít thở tốt yếu ớt, ta xem hắn không nhanh được. Nhị sư huynh sợ rằng cũng không được, máu này lưu quá nhiều, ta quần áo đều bị thấm ướt. Đồng nhiên, trước mặt ánh sáng tối sầm lại, có người chắn bọn họ trước mặt. Hai người thốt nhiên giận dữ, đang muốn mắng to tên khốn kiếp kia không có mắt, ngăn cản đường bố, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, trừng hai mắt, giống như là gặp được quỷ như nhau. Diệp Phong đứng ở hai người bọn họ trước mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn nhau, từ nơi này mà đến hộ lâm viên phòng làm việc, ít nhất có 700-800 m, thằng nhóc này là làm sao tới, chẳng lẽ là bay tới. Bọn họ lần này khẳng định, Diệp Phong là chân nhân bất lộ tướng, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không phải là mình tổn thương mình, phỏng đoán đều là Diệp Phong nơi là. Đại ca, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chúng ta không có trêu chọc đại ca, xin đại ca lưu con đường sống. Diệp Phong cười nhạt, muốn sống cũng được, các ngươi lẫn nhau phế bỏ đối phương võ công, sau đó đi lâm tràng đồn công an đầu án tự thú, liền có thể lưu con đường sống. Lại muốn phế bỏ võ công, bọn họ ở Thiên Quyền môn vậy luyện mấy năm. Hơn mấy năm công phu chỉ như vậy phế bỏ quá đáng tiếc, không có công phu, sau này thì sẽ khắp nơi bị người khác khi dễ, quá không có lợi lắm. Nếu để cho ta động thủ, có thể thì không phải là phế trừ công phu như thế đơn giản. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút tà ác thần sắc hung ác, cho tới bây giờ không gặp qua thằng nhóc này động thủ, hắn có phải hay không đang hù dọa chúng ta? Chúng ta ha có thể bởi vì hắn mấy câu nói liền phế bỏ võ công, chúng ta theo hắn liều mạng. Hai người hung tàn bản tính chiến thắng lý trí, cùng nhau mỏ tới cây sau búa bén, đem trên người đại sư huynh, nhị sư huynh chợt tung trên đất, rút ra sắc bén lưỡi dịu, cùng nhau hướng Diệp Phong chém tới đây. Diệp Phong tựa hồ không có phòng bị, cứ như vậy đứng ở đằng kia, tùy ý hai người búa bén chém hướng mình cổ. Hai người Thiên Quyền môn đệ tử, trong lòng đầu tiên là vạn phần khẩn trương, thật sợ Diệp Phong sẽ động thủ, nhưng là lưỡi dịu cách đối phương cổ càng ngày càng gần, thì phải chém đi lên, đối phương lại có thể không hoàn thủ, thậm chí không tránh tránh. Hai người khẩn trương cùng sợ hãi biến thành hưng phấn cùng kích thích, hai cái bèn nhìn nhau cười, lộ ra thần tình khinh thường, thằng nhóc này nguyên lai là một kẻ ngu à, thiếu chút nữa bị hắn dọa sợ. Nhưng mà, hết thể cũng tới được như vậy đột nhiên. Hai người cảm giác góc ông một thanh âm vang lên, đổi được một phiến chỗ trống, cầm dịu tay đột nhiên bây giờ cũng không nghe sai sử. Búa bén từ Diệp Phong trước mặt vạch qua, thay đổi quy tích, ở giữa không trung tìm một hoàn toàn đường vòng cung, liền hung hãn chém vào đối phương cổ. Nhìn sắc bén lưỡi dịu ở dưới ánh mặt trời lóe lên hàn mang, mà Diệp Phong khuôn mặt đổi được dị thường lãnh khốc, hai người ánh mắt gần như tuyệt vọng, lúc này mới hối hận, tại sao không nghe Diệp Phong mà nói, sớm biết như vậy cần gì phải ban đầu. Si, hai người đồng thời chém chung đối phương cổ, cái này một đũa đem hai người cổ cơ hồ chém đứt, cổ đại động mạch chỗ, máu tươi tựa như gãy lìa ống nước, cùng phun ra, hai người trì hoãn trước đầu, một tiếng chuyện tiết hầu té xuống. Bị ném đến trên đất nhị sư huynh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thảm trắng, hàng loạt mất máu, để cho hắn rơi vào độ sâu hôn mê, đại sư huynh tứ chi chạm đất, đụng phải chỗ đau, đau được trừng trực ánh mắt, tỉnh lại. Hắn run rẩy hỏi, ngươi kết quả là ai? Tại sao phải đối với ta như vậy? Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, một người làm sằng làm bậy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, ta là tới trừng phạt các ngươi. Nói cho ngươi đi, các ngươi thiên quyền môn Trần Úc cũng chết ở trên tay ta, ngươi liền an tâm đi đi. Đại sư huynh tứ chi trô gãy không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Hắn lần này tỉnh lại chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, một câu nói kết thúc sau đó, vậy bởi vì nhiều mất máu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Phong nghe gặp một chút nhỏ xíu tiếng xé gió, hắn giác quan đã vượt qua người thường quá nhiều, nếu không rất khó nghe được cái này tia nhỏ nhẹ tiếng gió. Một vị ăn mặc áo đông lão đầu đứng ở Diệp Phong cách đó không xa, đầu trọc, trên mặt nếp nhăn giống như cây già da như nhau, tràn đầy nếp nhăn, từng tầng từng tầng. Để cho người kỳ quái chính là lão đầu này đặc biệt gầy, hoàn toàn có thể dùng da bọc xương tới hình dạng, hắn hai tay, và da trên mặt dính sắt ở xương lên, cơ hồ không thấy được có thịt và mỡ dấu vết. Lão đầu nhìn ngã trong vũng máu bốn tên thiên quyền môn đệ tử, trên mặt dâng lên thần sắc dữ tợn. Là ngươi giết ta học trò. Diệp Phong không trả lời, mà là mỉm cười nói, ơ, sư phụ tới à ngươi những học trò này quá nghịch ngợm, ta liền dạy dỗ bọn họ mấy câu, bọn họ chỉ một cái giết lẫn nhau, cái này chân gãy chém bắp đùi mình, cái này từ nóc phòng hướng xuống nhảy té gãy tư chi. Cái này hai người dùng lưỡi dịu chém chết đối phương, ta cũng không có đụng bọn họ một sợi lông tơ. Chớ giả bộ, ngươi là không có đụng bọn họ một sợi lông tơ, nhưng là ngươi dùng niệm lực giết bọn họ, không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi lại có tiên thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Chương 1308, cửu chuyển thiên la. Bị ngươi một lời vạch trần dùng là niệm lực công kích, để cho Diệp Phong có chút giật mình, xem ra cái này ông cụ gầy cũng là một niệm lực công kích cao thủ. Niệm lực công kích. Cái này vẫn là Diệp Phong lần nào cũng đúng được bí ẩn phương thức công kích. Trừ Mạc Đại Tiên Sinh, thật đúng là có rất ít người biết. Diệp Phong đánh giá ra bọc xương ông cụ gầy, cảm ứng được trong cơ thể vậy mãnh liệt nội lực, lão này chí ít ở tiên thiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Diệp Phong còn cảm giác được, đối phương nội lực tất cả đều thu liêm ở bên trong đan điền, không có vận chuyển ở trong kinh mạch, vẫn không thể hoàn toàn xác nhận thực lực chân chính. Lão đầu này hiển nhiên ở cố ý ẩn giấu thực lực. Diệp Phong mang trêu cợt nụ cười. Ngươi người này thật không có ý nghĩa, có đôi lời kêu nhìn thấu không nói phá, ngươi nếu không phải là nói ra, vậy không tốt lắm chơi à? Ra bọc xương lão đầu một mặt âm lãnh thần sắc nói, thằng nhóc, ngươi giết ta bốn tên học trò, còn muốn ta cùng ngươi chơi, ta nào có cái tâm tình này. Diệp Phong tà cười nói, lão đầu, ngươi là nói chúng ta dùng niệm lực giết bọn họ, bất quá ngươi nói sai rồi, ta vượt quá giết ngươi bốn tên học trò, thợ mộc nhà máy còn có ba cái, đúng rồi, còn có một kêu Trần Âu người. Có phải hay không người học trò? Diệp Phong nói xem từng cái kim thép, mỗi một câu cũng cực lớn đâm đau ra bọc xương lão đầu thần kinh, hắn ánh mắt đổi được hơn nữa ác liệt, vẻ mặt gần như điên cuồng, bọn họ đều là người giết. Làm ra lộ ra minh tư khổ tưởng thần sắc, Diệp Phong động tác vụng về đếm đầu ngón tay, sau đó giống như là biết cái vấn đề khó khăn không nhỏ vậy, đắc ý cười nói, một hạng ba cái, cộng thêm Trần Ô và hắn học trò, còn có cái này bốn người, ha ha, ông cụ gầy. Các ngươi thiên quyền môn có 9 người đệ tử, chết ở trên tay ta. Thiên quyền môn là một tiểu cổ võ môn phái, mấy đời người cộng lại bất quá mấy chục tên đệ tử, ông cụ gầy cả đời mới thu 10 tên đệ tử, lập tức bị Diệp Phong diệt 9 người, cái này so với trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Ông cụ gầy bị tức được hô hoán lên, hoa hoa hoa, tiểu tử ta cùng ngươi có cái gì hoán có thù gì, ngươi lại có thể giết ta toàn bộ đệ tử, ta ngày hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Diệp Phong cười nhạt, một đạo niệm lực lại nổi lên, vô hình niệm lực, lặng yên không một tiếng động vào tới, nhưng đã đến ông cụ gầy bên người, lại có như bùn trâu như biển, biến mất vô ảnh. Diệp Phong trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ kinh sợ, mình niệm lực từ tiến vào thần y tâm kinh nhân y chi mệnh cảnh sau đó, cộng thêm đạt được thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa, lực lượng càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể khống chế đối phương tâm trí, đầu độc nhân tâm. Liên liên núi Phương Thốn Tông chủ tiên thiên đỉnh cấp cảnh Mạc Đại Tiên Sinh, ở nơi này loại dưới niệm lực, cũng không cách nào ngăn cản, nhưng là cái này ông cụ gầy nhưng đối với mình niệm lực cơ hồ miễn dịch. Ông cụ gầy lộ ra hung ác cười nhạt, ngươi niệm lực có thể khống chế ta học trò để cho bọn họ giết lẫn nhau, nhưng là ngươi không khống chế được ta. Diệp Phong tiếng lòng động một cái, cảm giác được ông cụ gầy có một ít biến hóa, đó là mắt thường không nhìn ra biến hóa. Chi mệnh thần nhãn âm thầm xem xét, lúc này mới phát hiện ông cụ gầy toàn thân dâng lên một đạo nhàn nhạt thanh quang, chậm rãi lưu chuyển. Ông cụ gầy vậy gầy đét hai tay gân xanh bạo tăng, đột nhiên tăng gấp mấy lần, nhăn nhún ra bên ngoài, vậy một tầng mưa lất phất thanh quang, hiển nhiên vô cùng quỷ dị. Không chỉ có nắm đấm của hắn phồng lớn lên gấp mấy lần, liền liền thân thể xương cốt vậy bành trướng. Con lưng gù đổi được thẳng tắp, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý, xem từ một cái hành tương tiểu mục lao đầu, chớp mắt bây giờ, biến thành một cái khí huyết tràn đầy người to con. Lúc này, Diệp Phong mới chuẩn xác nhìn ra lão đầu tu vi đạt tới cổ võ tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Lão đầu hai quả đấm thay nhau, giống như một đôi vũ động lớn cái chùy, kẹp sức lực gió, hướng về phía Diệp Phong liền đập tới. Diệp Phong thấy rất rõ ràng, đây là Thiên La quyền bên trong nhất tinh túy tuyệt chiêu, Cửu chuyển Thiên La. Cửu chuyển Thiên La tinh thâm nhất cảnh giới giấu giếm 9 loại biến hóa, từ 9 phương hướng đánh ra bất đồng tiềm lực. Một tầng tiếp một tầng, liên miên không ngừng, tiềm lực vô cùng. Cửu chuyển Thiên La cùng Thái Hoàng tứ kích sóng trào có chút tương tự, thậm chí từ 9 cái phương hướng bất đồng vận lực, so tầng 9 sóng trào tinh diệu hơn. Đầu hói, theo đã từng là Trần Ốt đều dùng qua như vậy chiêu thức, nhưng là tu vi không giống nhau, thi triển chiêu thức giống nhau, uy lực vậy hoàn toàn không cùng. Đầu hói theo Trần Ốt giống như một cái đứa nhỏ quơ, bọn họ không cách nào thừa trọng lớn thiết cái chùy, ngoài mặt thanh thế thật lớn, đặc biệt dọa người, thật ra thì không cách nào phát huy ra cửu chuyển Thiên La ở giữa tầng 9 xảo kình. Không chỉ có không cách nào thi triển tinh túy, ngược lại bị hắn nơi làm liên lụy, vụ về, sơ hở trăm chỗ. Cửu chuyển Thiên La ở nơi này ông cụ gầy trong tay, phát huy nó lớn nhất uy lực, liên miên bất tuyệt kinh khí, từ 9 phương hướng ùn ùn kéo đến vọt tới. Diệp Phong âm thầm lấy làm kỳ, cảm giác 4 phương 8 hướng tất cả đều là mãnh liệt tám kình. Cái này loại tuyệt diệu chiêu thức đối với người khác mà nói, có thể cảm giác được cao thâm khó lường, rất khó ngăn cản, coi như đổi thành cực lớn ở chỗ này, vậy được dè đặt, không dám hết lấy nhẹ tim. Nhưng là đối với nghiên tập qua Thái Hoàng 4 kiểu Diệp Phong, cửu chuyển Thiên La tinh diệu nữa, ứng phó vậy dư sức có thừa. Cũng không phải là Thái Hoàng tứ kích so cửu chuyển Thiên La biết bao tuyệt diệu, phức tạp, mà là Thái Hoàng tứ kích vô cùng thích hợp Diệp Phong cái này loại thái cổ thần tộc huyết mạch, nhất có thể đem Diệp Phong tiềm lực kích thích ra. Thái Hoàng tứ kích là thái cổ thần tộc Thái Hoàng sáng chế, so sánh trên thế giới càng nhiều hơn kỹ thuật đánh nhau, nhất có thể kích thích ra thái cổ thần tộc huyết mạch uy lực. Thái Hoàng tứ kích, mặc dù chỉ có 4 thức, nhưng là thế gian bất kỳ kỹ thuật đánh nhau căn nguyên, nó không chỉ là chiêu thức, lại là một loại trụ cột nhất kỹ thuật đánh nhau, võ học bổn nguyên, tinh túy võ học. Nó không có bất kỳ cố định hình thức, Diệp Phong cũng là ở gần đây trong chiến đấu, từ sóng trào dần dần lĩnh ngộ được sóng trào tầng 3, tầng 6, tầng 9. Thái Hoàng 4 kiểu sóng trào, cũng không phải là nhất thức chiêu thức, mà là một loại cao thâm khó lường, vĩnh viễn đều không bất động động tác, một loại có thể để cho người đi lĩnh ngộ, sáng tạo cái mới võ học tư tưởng, một loại cảnh giới. Nó có thể từ một cái động tác, suy diễn thiên biến vạn hóa chiêu thức, có thể một tầng, hai tầng, trăm ngàn tầng, vô cùng vô tận, ưu điểm lớn nhất chính là đem thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, sâu sắc phát huy được. Nó giống như một cái bức vẽ, có thể tùy ý Diệp Phong suy nghĩ xem, ở bất đồng thời gian, không cùng địa điểm, không đồng ý cảnh bên trong, mô tả ra bất đồng chiêu thức, là một đạo vĩnh viễn không có cố định cách thức, không có biên giới đường cong. Cửu chuyển Thiên La tinh diệu tuyệt luân đi nữa, ở Diệp Phong chi mệnh thần nhãn bên trong, nhưng vẫn là từng đạo cố định đường cong, có hạn chiêu thức, cho nên nó so sánh Thái Hoàng tứ kích, rõ ràng kém rất nhiều. Cái này loại lĩnh ngộ, là phổ thông cổ võ giả không lãnh hội được, chỉ có bán thần Diệp Phong mới có thể hiểu. Nhìn công tới đây quả đấm, huyên thành 9 cái không cùng phương hướng quyền ảnh, Diệp Phong có chút hưng phấn, giống như một cái đứa nhỏ từ bình thản trong tự nhiên ngoại ý muốn bắt được sinh hoạt điểm sáng. Ta Thái Hoàng tứ kích sóng trào, đang thi triển liên miên bất tuyệt tiềm lực lúc đó, hồi nào không có thể thay đổi hạ công kích góc độ. Chương 1309, Khô Mục thần công. Bị Thái Hoàng tứ kích sóng trào, mới dẫn dắt, Diệp Phong hai quả đấm một sai, nhất thức tầng 6 sóng trào, đón cửu chuyển Thiên La đánh tới, trong đó nhưng kẹp Thiên La quyền cửu chuyển Thiên La bên trong, đem quả đấm chuyển hướng vi diệu chiêu thức. Giữa không trung thỉnh thoảng vang lên, liên miên bất tuyệt, kinh khí đánh nhau lúc đó, nặng nề nổ đùng tiếng. Từng đạo mắt thường khó gặp sóng năng lượng, tựa như gào thét gió lớn, đem chu cây cối thổi được ngã trái ngã phải, ngay cả mặt hai ngày trước xuống tuyết động, ngược lại cũng quấn lên giữa không trung. Trong chốc lát, rừng cây bên trong, giống như lần nữa xuống một tràng cục bộ địa khu bão tuyết, gió lớn gào thét, gió tuyết loạn vũ, trắng xóa một phiến, để cho người liền mắt cũng không mở ra được. Khô ông cụ gầy đối với Diệp Phong có tiếp mình cửu chuyển thiên la, đặc biệt ngạc nhiên, để cho hắn hơn nữa kinh hãi phải, cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu, theo mình dùng chiêu thức giống nhau như lúc, lại có thể cũng là cửu chuyển thiên la, chỉ là trong đó tích chứa lực lượng, so chính hắn còn hùng hậu hơn, uy lực vô cùng. Mặc dù hắn vậy gầy đét trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là hắn ánh mắt bán đứng hắn bên trong tim. Diệp Phong ung dung không vội vã tiếp nhận khô ông cụ gầy cửu chuyển thiên la, đánh lại một quyền, nói là một quyền, nhưng là nhất thức liên miên không ngừng, đánh ra 11 phương hướng sửa đổi bản cửu chuyển thiên la. Với anh, ít nhất có 3 quyền, vững chắc đánh vào khô ông cụ gầy trên mình. Ngoài dự đoán của mọi người phải, khô ông cụ gầy thân thể giống như là một khối khô mộc như nhau, không chút nào đánh vào trên người như vậy phong phú cảm giác. Khô ông cụ gầy bị Diệp Phong đánh được bay rất ra ngoài, ở giữa không trung lật cái lộn nhào, vững vàng rơi xuống, trên mặt không có một chút diễn cảm, giống như là không có bị thương. Lao tiểu tử này chẳng lẽ là kim cương bất phôi thân thể? Không biết tại sao, nhìn cái này gầy đét lao đầu, để cho Diệp Phong liên tưởng đến Minh Nguyệt Đại Sư. Diệp Phong còn nhớ theo Minh Nguyệt Đại Sư để ý thức chi biển cuộc chiến đấu kia, Minh Nguyệt Đại Sư có kim cương bất phôi thân, bị mình sóng trào thần lực đánh trúng, cũng là giống như vậy, một chút việc không có. Ăn nữa ta một quyền. Diệp Phong một cái song lớn, đầy trời dâng lên quyền kính, tựa như sóng gió kinh hoàng đem, khô ông cụ gầy bao vây ở trong. Khô ông cụ gầy cửu chuyển thiên la ở nơi này loại thái cổ thần tộc tuyệt học dưới, lộ vẻ được trắng bệnh không có sức. Ung ung, trong rừng cây vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm gió, một đạo cuồng loạn quyền phong, tựa như từng đạo xét đánh, đánh được gầy đét cụ già ở trong gió tuyết lan lộn. Lần này còn không đánh được ngươi tàn xương nát thịt. Gió êm sóng lặng sau đó, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, khô ông cụ gầy mặc dù trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng bình yên vô sự, vậy kinh hai thần sắc bên trong, vậy cất giấu một chút may mắn cùng vui mừng. Làm sao có thể, lão tiểu tử này là thân bất tử. Thật được theo Minh Nguyệt Đại Sư như nhau, sẽ kim cương bất phôi thần công. Minh Nguyệt Đại Sư kim cương bất phôi thần công, lực phong ngự thật là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng là tương đối. Nhưng là ở đó trận ý thức chi biển trong chiến đấu, Diệp Phong dùng phi kiếm cộng thêm Thái Hoàng bốn thức, cứng rắn là đem Minh Nguyệt Đại Sư kim cương bất phôi thần đánh rất hơn phân nửa kim quang. Coi như ngươi thật sẽ kim cương không đổi thần công, ta như nhau sẽ đánh bại ngươi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp Phong chi mệnh thần nhãn âm thầm xem xét, rất nhanh nhìn ra liền một chút đầu mối. Minh Nguyệt Đại Sư kim cương bất phôi thần, tản mát ra là kim quang nhàn nhạt, tựa như một tầng kim quang khôi giáp, đem trùng trùng bọc, mà khô ông cụ gầy mặc dù có chút tương tự, nhưng hoàn toàn không cùng. Khô ông cụ gầy trong thân thể tản ra là nhàn nhạt thanh quang. Kỳ hoặc chính là, cái này loại thanh quang từ hắn thân thể dù sao cũng trong lỗ chân lông phát ra, cũng không có đem hắn tầng tầng lớp lớp gói lại, mặt là xem thiên ti vạn lũ mạng nhện như nhau, cùng cây cối chung quanh liên lạc với nhau. Đây là cái gì công phu? Hiển nhiên không phải Minh Nguyệt Đại Sư kim cương xấu xa thần công. Mặc dù Diệp Phong xem không rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được, cái này thiên ti vạn lũ thanh quang cùng cây cối chung quanh nhất định liên hệ tới nhau. Diệp Phong lại đánh ra chỉ một cái xuyên thạch thần chỉ như cầm hoa, nhẹ nhàng bắn ra, nhưng tập trung trong huyết mạch toàn bộ thần lực. Gây đét cụ già vẫn bình yên vô sự, bị cái này tia đòn nghiêm trọng sau đó, hắn kinh hại thần sắc càng thâm hậu hơn, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ cũng càng thêm điên cuồng. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra loại năng lượng này siêu cường khủng bố công kích, thật là đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải là hắn mới vừa luyện thành cái này loại thần công, ở Diệp Phong thức thứ nhất sóng trào thời điểm, hắn cũng đã theo học trò như nhau, chết thảm ở Diệp Phong dưới chân. Ngay tại tựa như nhọn kim vậy xuyên thạch thần chỉ, đánh vào khô ông cụ gầy thân thể lúc đó, Diệp Phong đông nhiên cảm giác được, toàn bộ rừng cây tối giống như là gặp được cuồng phong bạo vũ như nhau, đung đưa không chừng. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, hắn tựa hồ đoán được gầy đét cụ già là như thế nào ngăn cản mình xuyên thạch thần chỉ. Gầy đét cụ già từ trên mình phát ra thiên ti vạn lũ thanh quang, liền đến rừng cây bên trong càng nhiều hơn trên cây, ở Diệp Phong thái hoàng tứ kích cường đại thần lực, công kích được hắn trên mình lúc đó, chịu thần lực liền dọc theo thiên ti vạn lũ thanh quang, chuyển tới cây cối chung quanh trên mình. Chẳng lẽ là di hoa tiếp mục? Cái này di hoa tiếp một phương pháp đặc biệt bí mật, nếu như không phải là Diệp Phong có chi mệnh thần nhãn, có thể thấy được vậy từng tia cùng chung quanh cây cối tương liên thanh quang, rất khó đoán được gầy đét ông giả phòng ngự công pháp. Chẳng lẽ là di hoa tiếp một, lao đầu này là di hoa cung người? Không thể nào, di hoa cung trừ mình một người đàn ông ra, trăm ngàn năm qua không có một cái người đàn ông. Hắn hướng nhẫn dược vương bên trong truyền tống một món ý niệm, lao xấu xí đầu, mau ra đây, gặp phải con nện tinh, đây là công pháp gì, như thế quỷ dị. Diệp Phong đầu góc bên trong tiếp thu được lao xấu xí vô cùng khinh thường thanh âm, tiểu tử ngươi cái này cũng xem không rõ ràng sao. Cái này không kêu di hoa tiếp mục, di hoa tiếp mục chỉ là đem kinh khí chuyển tới chỗ khác, lao tiểu tử này thi triển kêu khô mục thần công. Khô mục thần công. Lao xấu xí trong thanh âm thật đắc ý, hì hì, thật không biết, ngươi là tu luyện thế nào thần y tâm kinh, chi mệnh thần nhãn muốn xem xét tinh tế, ngươi vậy tỉ mỉ chu đáo sức quan sát đâu. Ngươi lại nhìn một chút dưới lòng bàn chân. Theo lão xấu xí nhắc nhở, Diệp Phong chi mệnh thần nhãn nhìn về phía khô ông cụ gầy dưới chân, thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Liền gặp khô ông cụ gầy dưới chân vậy dọc theo thiên ti vạn lũ thanh quang, trong rừng cây mỗi cái cây rễ cây vậy phát ra nhàn nhạt thanh quang, bọn chúng thanh quang tại dưới lòng đất dây dưa chung một chỗ, tựa như biến thành một viên to lớn rễ cây. Lao tiểu tử này luyện được khô mục thần lực, lại có thể cầm chính hắn hóa thành một viên cây khô, còn cùng rừng cây hòa làm một thể. Thanh quang giống như rễ cây cùng đúng phiến rừng cây rễ cây kinh dây dưa chung một chỗ. Diệp Phong nhớ lại ăn người dây leo. Trung Nam Sơn hố trời, dưới đất trong huyệt động, ăn người dây leo đặc biệt chịu đòn, bởi vì nó rễ cây rôi xuống dưới đất liên miên không ngừng mấy chục bên trong, nếu muốn diệt nó, chỉ có đem nhổ cỏ tận gốc, nếu không gió xuân thổi lại xảy ra. Gây nét cụ già dưới chân thanh quang, cùng toàn bộ trong rừng cây cây cối rễ cây liền với nhau, nếu muốn diệt hắn, trừ phi diệt đúng phiến rừng cây. Chương 1310 nối liền thành một thể. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, khó khăn trách mình niệm lực không cách nào đầu độc khô ông cụ gầy, khô mục thần lực đem hắn biến thành cây, một viên ngu mục đầu đối với niệm lực dĩ nhiên có đầy đủ sức miễn dịch. Mới vừa rồi xuyên thạch chỉ một cái đánh ra, toàn bộ trong rừng cây cây cối cũng đung đưa không chừng, còn lấy là gặp gió lớn, nguyên lai là đúng phiến rừng cây trợ giúp hắn, ngăn cản mình vậy sóng gió kinh hoàng chỉ lực. Diệp Phong cười nhạt, ngươi thật là có biện pháp, xem ngươi khô mục thần công có thể hay không ngăn cản được ta phi kiếm. Một quả trong suốt ngọc nhuận kiếm nhỏ ở Diệp Phong lòng bàn tay hiện lên, ba loại ánh sáng rực rỡ ở trong đó lưu chuyển, sắc thái kiểu diễm động lòng người. Phi kiếm kẹp kiếm khí bén nhọn, ngay tức thì chém về phía khô ông cụ gầy. Khô ông cụ gầy kinh hãi cơ hồ muốn kêu thành tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được phi kiếm. Thấy phi kiếm trong nháy mắt, khô ông cụ gầy thân thể cũng có biến hóa. Diệp Phong chi mệnh thần nhãn thấy rất rõ ràng, thanh quang chợt bạo tăng. Từng đạo thanh quang từ lòng đất dưới đất chui lên, tựa như từng đạo phòng ngự khôi giáp vậy, phân bố khô ông cụ gầy toàn thân. Phi kiếm chém ở thanh quang bao phủ vòng phòng ngự lên, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được một loại như đánh bại cách cảm giác. Ở thân lực tồi động hạ, phi kiếm vẫn là chém vào thanh quang bên trong, đem vòng ngoài một vòng vòng sáng chặt đứt. Nhưng là thương tổn cũng không phải là khô ông cụ gầy, mà là xa xa mấy cây cao ngất đại thụ che trời, cây lớn ầm ầm ngã xuống, vang lên đẩy trời phi tuyết. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, từ lòng đất xông ra thanh quang là cây cối linh khí, làm lũ lũ linh khí bị chém đứt, giống như không có người sinh mạng, cây lớn vậy ầm ầm ngã xuống. Ở khô mục thần công dưới sự giúp đỡ, ông cụ gầy cùng đúng phiến cây cối hòa làm một thể, nếu muốn diệt hắn, chỉ có một loại biện pháp, chính là đem hắn theo cánh rừng cây này cùng nhau hủy diệt. Đây chính là Ngọc Đâu ngoại thành phía tây lớn nhất phòng gió lâm, từ mầm cây nhỏ lớn lên đại thụ che trời dùng mấy chục năm, có thụ linh đạt tới gần trăm năm. Là chừng mấy đời hộ lâm viên, vất vả trồng trọt trông chừng mà thành. Mùa hè nó xanh đun tươi tốt, là Ngọc Đô tăng thêm màu xanh phong cảnh. Ở mùa đông, nó thành công cản trở phía tây thổi tới dòng nước lạnh và gió cát. Diệp Phong thu phi kiếm, tiếp tục như vậy coi như chém khô ông cụ gầy, cũng phải lấy chặt đứt cánh rừng cây này làm giá. Hắn có chút khó khăn, hướng lao xấu xí truyền đi ý niệm, lao tiểu tử này quá không biết xấu hổ, dùng cái gì khô mục thần công cầm mình biến thành cây. Còn để cho chúng quanh rừng cây thay hắn ngăn cản hai, có không có cách nào phế cái này lão tiểu tử, không cần phá hủy cánh rừng cây này. Lão xấu xí cười một tiếng không trả lời, hiển nhiên hắn lại đang vòng vo. Lão xấu xí, ta lại có mới phim ngắn liền nha. Diệp Phong nắm giữ lão xấu xí lớn nhất sở thích, mỗi lần chỉ cần dùng phim ngắn, nước Nhật động tác phiến, là có thể thật sâu đánh động hắn, lần nào cũng đúng. Nhưng là lần này, lão xấu xí nhưng than nhẹ một tiếng, đối phó hắn, có một loại phương pháp nhất không dây dưa. Vậy đơn giản nhất, cầm hắn kể cả cánh rừng cây này cùng nhau hủy, nếu không không có biện pháp khác. Nếu lao xấu xí cũng nói không có biện pháp khác, Diệp Phong chỉ có thể tàn nhẫn tâm, hắn muốn thi triển thái hoàng tứ kích thức thứ tư trồng chất đốt. Một cổ cường đại chiến ý ở bên trong tim bành trướng. Thái cổ thần tộc bí pháp chiến, đem Diệp Phong trong cơ thể thần lực đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Loại bí pháp này, đem sứ Diệp Phong thần lực biến thành, so liệt hỏa nhiệt độ, cao hơn mấy chục lần cách viêm chi diễm. Ở băng tâm cốc bên trong, Diệp Phong dùng cách viêm chi diễm, đem hút mấy chục ngàn năm khí lạnh hàn thu băng, đốt thành cho tàn, huống chi cái này một phiến phòng gió lâm. Diệp Phong hai con ngươi toát ra nhàn nhạt hồng quang, chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng cao, thần cách bên trong thần lực thì phải hóa thành cách viêm. Thằng nhóc này, nhìn như muốn phóng hỏa, làm sao có thể? Ông cụ gầy ánh mắt đổi được gần như điên cuồng, hắn không tin Diệp Phong biết phun lửa, hắn từ toàn thân xông ra màu xanh linh khí càng đậm, cùng cây cối dưới đất rễ cây, thật chặt liên hệ với nhau. Diệp Phong đầu góc bên trong bỗng nhiên truyền đến một món yếu ớt kêu gọi, càng giống như là nào đó loại sinh vật ở thống khổ vùng ấy, chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì, vô vọng khóc thút thít. Không muốn hủy diệt rừng cây, chúng đều là bạn của ta. Không chỉ là nghe được vậy tia thấp tố, còn cảm thấy một loại bi thương tâm trạng. Như vậy tiếng rên rỉ đến từ rừng cây giữa một cây đại thụ, chính là vậy cây cất giấu màu xanh linh khí cây lớn. Kết hợp từ Thiên Quyền môn đệ tử nơi đó nghe được tin tức, Diệp Phong đoán được, cái này tia màu xanh linh khí chính là mục linh. Diệp Phong tiếng lòng động một cái, chẳng lẽ mình chuẩn bị hủy diệt rừng cây, đưa tới một khéo léo bi thương. Khô ông cụ gầy tới ngoại thành phía tây phòng gió lâm, chính là vì cái này cây mục linh. Nó là linh tính cực cao một loại linh vật, là một thân cây mục hoặc là thực vật, hút vào dù sao cũng năm linh khí, hóa thành linh thú, giống như băng tâm cốc ở giữa hàn thú băng. Đối với mục linh mà nói, thiên địa vạn vật đều có linh khí, cái này trong rừng cây một thân cây, một bụi tiểu thảo, đều là bằng hữu của nó, bởi vì nó quan hệ, tan thành mây khói đem hóa thành hư ảo, nó đổi được đặc biệt bi thương. Mộc linh cùng hàn thú băng đều là linh thú, nhưng là mộc linh cùng hàn thú băng tập quán nhưng hoàn toàn ngược lại. Hàn thú băng muốn đem thiên địa vạn vật hóa thành hàn băng, lạnh như băng, tàn khốc, mà mộc linh chính là để cho hết thể sức sống bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh lực. Diệp Phong hướng mộc linh gửi đi một món ý niệm, vì ngươi và cánh rừng cây này, ta có thể thả qua kẻ địch, bất quá hắn là vì ngươi tới, ngươi có thể muốn nút kỹ. Diệp Phong đầu góc bên trong truyền tới một khéo léo thanh âm, nghe xem anh mê sảng, nhưng có thể biết hắn nghe ý kiến. Cảm ơn ngươi yêu tim, ta có thể để cho các bạn của ta tạm thời cùng hắn cắt ra liên kết, thời gian đặc biệt ngắn ngủi, hy vọng ngươi có thể chắc chắn cơ hội. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, hắn cũng không muốn bởi vì cái này ông cụ gầy, phá hủy cái này phòng gió lâm, khô ông cụ gầy khô mục thần công, có thể đem cây cối linh khí theo là đã dùng, nhưng là mục linh lại có thể cắt đứt cái này loại liên kết. Một đạo yếu ớt mà ấm áp hơi thở tựa như xuân như gió thổi qua. Ở chi mệnh thần nhãn bên trong, Diệp Phong thấy được vậy lòng đất dưới, những cái kia liên miên bất tuyệt rễ cây tản mát ra thanh quang, đột nhiên biến mất. Gầy đét trong mắt lão nhân thấm ra vẻ kinh hãi thần sắc, hắn cảm giác, vốn là rất bền bỉ hộ thuẫn, đột nhiên bây giờ biến thành hư không, trong lòng giống như đánh nát một cái bình hoa, tất cả hy vọng và tự tin đều tan nát đầy đất. Nháy mắt bây giờ, phi kiếm rời tay mặt ra, ở giữa không trung vạch qua một đạo ánh sáng chói mắt, giống như một đạo tia chớp, từ gầy đét ông già cổ ở giữa xuyên qua. Vậy khô héo trong huyết mạch chỉ dỉ ra một chút nhàn nhạt vết máu. Cây cối chung quanh rối rít đung đưa, giống như là ở thay khô ông cụ gầy mặc niệm. Để cho Diệp Phong may mắn phải, cũng không có làm thế nào một cây đại thụ ngã xuống, Mục Linh chặn gầy đét lão nhân cùng rừng cây giữa liên lạc, để cho Diệp Phong nhất kích thành công. Gầy đét cụ già chậm rãi ngã xuống, trên mặt vẫn là vậy chi tiền không tin thần sắc. Hắn không tin phi kiếm có thể xuyên qua mình cổ họng, càng không tin, hắn một mực dẫn lấy tự hào cây lớn các huynh đệ lại nữa giúp hắn, nhìn hắn tử vong. Diệp Phong không có té xuống đất gầy đét cụ già, mà là đi tới một linh ẩn thân cây đại thụ kia trước. Trên cây to có một cái lớn nhỏ như miệng chén động cây, một ngón tay lớn nhỏ nhánh cây, an tĩnh nằm ở trong đó. Chương 1311, Tiểu Mục Linh. Diệp Phong có thể xác định cái này tiết cành cây nhỏ chính là Tiểu Mục Linh, nó cùng cái khác nhánh cây hoàn toàn không cùng, thanh thúy ướt át, giống như một quả bích ngọc vậy dịch thấu trong suốt. Nó quanh thân đưa ra tựa như mạng nhện vậy nhỏ dài xanh lơ tu, ở trong không khí chậm rãi ngoạ ngoại. Diệp Phong tò mò nhẹ nhàng đưa tay ra, vậy tiết trên nhánh cây sợi tóc vậy thanh thúy dâu dài, cùng Diệp Phong ngón tay thật chặt quấn quanh chung một chỗ. Đối mặt nhánh cây sinh ra kỳ dị dâu dài, Diệp Phong vốn định rụt tay về chỉ, nghĩ đến Mục Linh trợ giúp mình trừ đi Thiên Quyền môn khô ông cụ gầy, hắn liền lớn mật mặc cho vậy tia xanh lơ đoạn quấn lấy ngón tay mình. Một món để cho người vui sướng, tràn đầy sức sống cảm giác từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Không hổ là tràn đầy sức sống Mục Linh, chỉ là đơn giản tiếp xúc sẽ để cho người cảm giác được tinh thần dư thừa, tràn đầy sức sống. Vậy tiết nhánh cây tràn đầy linh tính, cảm giác được nhẫn dược vương lên truyền ra linh khí, liền nhanh chóng hóa thành thiên ti vạn lũ mềm tơ, tựa như một đoạn màu xanh lá cây con rắn nhỏ cùng Diệp Phong trên ngón tay nhẫn dược vương chặt chẽ quấn chung một chỗ. Biết nó không có ác ý, chỉ là muốn bú nhẫn dược vương bên trong mê người linh khí, Diệp Phong cũng không có né tránh, tùy nó cùng nhẫn dược vương quấn quanh chung một chỗ. Nhẫn dược vương là kỳ bá cùng hoàng đế liên thủ sáng lập linh khí, tràn đầy linh khí, Mục Linh thích nhất cái này loại thanh linh thần vật, tự nhiên sinh ra thân thân mật cảm. Diệp Phong cảm thấy Mộc Linh giống như một cái bướng bỉnh đứa nhỏ, ở ngón tay mình lên, Nhẫn Dược Vương đi lên hồi quấn quanh. Diệp Phong đang cảm thấy Mộc Linh đặc biệt thú vị, nhưng là đầu góc bên trong chuyển tới lao xấu xí tiếng than phiền. Thứ gì, không muốn quấn lao tử, cút sang một bên cho ta. Hi hi. Cười cái gì cười, lao tử một sẽ ra cầm ngươi sẽ thành mảnh vỡ, mau cút sang một bên. Hi hi. Mộc Linh căn bản cũng không để ý lao xấu xí mắng, chỉ là mình chơi được vui vẻ, thật chặt quấn vòng quanh Nhẫn Dược Vương. Diệp Phong cảm giác Mộc Linh giống như một đơn thuần đứa nhỏ, là một khối ngọc thô chưa mài giũa, nếu như rơi vào ác trong tay người, cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng, trợ trụ vi ngược. Không bằng đem cái này cái tiểu Mộc Linh thu, tới một cái có thể cung cấp dư thừa linh khí, có nó ở đây, mình ngọc ruộng, trồng trọt hoa có cái gì đem sẽ so với ban đầu tươi tốt, càng có sức sống. Thứ hai, mình Nhẫn Dược Vương bên trong linh thạch đặc biệt nhiều, lập tức còn muốn đem ngay ngắn một cái mạch mỏ bên trong linh thạch cũng khai thác được bên trong. Có đầy đủ linh khí cấp dưỡng tiểu Mộc Linh, để cho nó cũng có thể khỏe trưởng thành. Diệp Phong cắn bể ngón trỏ, một giọt máu tươi rơi vào tiểu Mộc khéo léo trên nhánh cây, mặc niệm ngự thú lệnh bên trong, lấy bổn mạng chân huyết đế ước khẩu quyết. Để cho ngoại ý người bình thường chính là, khẩu quyết kết thúc sau đó, ngự thú lệnh cũng không có ánh sáng mang bắn ra, không có bất luận phản ứng gì, tiểu Mộc Linh vậy không có gì thay đổi. Trong đầu truyền tới lao xấu xí tiếng cười nhạo, cục gỗ này đầu không phải hung thú, ngươi ngự thú lệnh không thu nổi nó. Ngươi thật là đần à, lấy tại sao cũng có thể dùng ngự thú lệnh thu à? Diệp Phong vốn định đem tiểu Mộc Linh lấy ngự thú pháp bỏ vào ngự thú lệnh bên trong, nhưng là cái này loại linh vật, cùng hung thú vẫn là có khác biệt, ngự thú lệnh lấy bổn mạng chân huyết đế ước phương pháp, đối với tiểu Mộc Linh không có hiệu quả. Nếu không cách nào thà ký kết nô buộc điều ước, Diệp Phong một món ý niệm đi qua, tiểu Mộc Linh, ngươi nguyện ý làm bạn của ta sao? Tiểu Mộc Linh quanh thân lục đoạn giãn ra co rúm, giống như là đang hoan hô khiêu vũ, cũng chuyển tới một món vui sướng tiếng cười. Được a, ta nguyện ý, ta cũng có người loại bạn, Lạc Hà. Vậy ngươi sau này thì đi theo ta. Ta muốn theo lão xấu xí đầu chơi. Nhẫn Dược Vương ở giữa lão xấu xí phát ra thanh âm thô bạo, thuộc một đầu, cút sang một bên, đừng tới phiền ta. Nhưng là tiểu Mộc Linh vẫn thật chặt quấn Nhẫn Dược Vương, tham lam hút Nhẫn Dược Vương bên trong lộ ra dư thừa linh khí, vậy thiên ti vạn lũ mềm tơ lại nữa có giãn, không có động tĩnh. Diệp Phong cảm giác được tiểu Mộc Linh ngủ. Xem ra coi như là cao cấp linh vật, cũng giống tất cả động vật như nhau, ăn uống no đủ sau đó vậy sẽ ngủ nghỉ ngơi lấy sức. Nhẫn Dược Vương phong cách cổ xưa loang lổ, cùng màu xanh mềm tơ giao kết chung một chỗ, không có bất kỳ ngại ngùng, ngược lại càng tăng thêm một loại mềm mại cảm nhận. Tiểu Mộc Linh giống như là hóa thành Nhẫn Dược Vương một kiện bằng gỗ áo khoác. Diệp Phong có lúc sẽ lo lắng Nhẫn Dược Vương từ ngón tay lên tuột xuống, có tiểu Mộc Linh thiên ti vạn lũ mềm tơ chói, không cần lại lo lắng Nhẫn Dược Vương sẽ rớt. Diệp Phong đem một quả nguyên khí thạch đặt ở Nhẫn Dược Vương lên, cảm giác được từng luồng mát mẽ linh khí, xông vào Nhẫn Dược Vương và Tiểu Mộc Linh bên trong. Diệp Phong trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn, nhìn chúng ăn uống đặc biệt vui vẻ, loại cảm giác đó, giống như đang đút nuôi mình thú cưng. Diệp Phong dùng đại sư huynh điện thoại di động, đả thông điện thoại báo cảnh sát, ta ở ngoại thành phía tây rừng cây phát hiện mấy cổ thi thể, chết tướng mạo khủng bố, nhanh lên phái người tới đi, nếu là hù được nhân dân sẽ không tốt. Cúp điện thoại sau đó, Diệp Phong lấy khí ngự kiếm, bị phi kiếm màn sáng trùng trùng bọc, hóa thành một tia sáng trắng, bay về phía dãy núi Côn Lôn ở giữa Tử Vong Cốc. Trừ điện thoại báo cảnh sát, mới vừa đi làm hộ lâm viên, vậy phát hiện Thiên Quyền môn thầy trò thi thể. Ngoại thành phía Tây Lâm Tràng rất nhanh liền vang lên chói hai tiếng còi xe cảnh sát, Trương Khoa trưởng mang bọn cảnh sát đuổi đến rừng cây. Biết được những người này chính là bắn chết trước hộ lâm viên côn đồ, Trương Khoa trưởng vô cùng hưng phấn, rốt cuộc tìm được đám này hung phạm, để cho hắn nghi ngờ phải. Những người này lại có thể đều là giết lẫn nhau mà chết. Mà một cái khô ông cụ gầy, nơi cổ họng vết thương, cùng trước một vụ án chết tay súng bắn tỉa giống nhau như lúc, đều chết tại một loại vô cùng sắc bén đồ sắc bén lên dưới. Trương Khoa trưởng đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó suy đoán, bọn họ là bởi vì là chia của không đều, giết lẫn nhau mà chết, những người này cũng có phản xã hội tính nhân cách, có thể một đao chém đứt bắp đùi mình, tuyệt đối là biến thái hành vi. Ở thời điểm trạng vạng tối, Lao Chu mới chạy tới Tử Vong Cốc. Trong cốc khai thác ra nguyên thạch và mở rõ ràng tốt nguyên khí thạch, chất thành núi nhỏ, cần dương chứa, nếu không thì muốn dưới ảnh hưởng mặt khai thác nhiệm vụ. Lục Đại Hữu bọn họ gặp Lao Chu trước trở về, cũng không gặp Diệp Phong bóng người. Lao Chu, ngươi không phải theo Diệp Phong cùng đi mua dương gỗ, làm sao liền một mình ngươi trở về? Diệp Phong để cho ta trước trở về, hắn có thể liên lạc đội chuyển vận liền đi. Các ngươi mua nhiều ít cái dương? Tổng cộng đặt hơn 500 cái gỗ cái dương, trước đưa hơn 400 cái, nơi này núi cao đường hiểm, không có đội chuyển vận, như vậy nhiều dương gỗ căn bản là vận không đi vào. Lục Đại Hữu để tay xuống ở giữa cắt đá đao, nghi ngờ nói, đội chuyển vận. Đưa như vậy nhiều cái dương đi vào, tiền chuyên trở thì phải không thiếu tiền, nhà máy không bao tiền chuyên trở sao. Lao Tôn trách nói, Lao Chu, ngươi ở chỗ này giao thiệp rộng, làm sao để cho Diệp Lao Đệ, mình một cái đi liên lạc đội chuyển vận đâu. Làm chuyển vận những tên kia, ăn thịt người đều không nhà xương, còn không nói giá không hạn độ. Bọn họ xem Diệp Lao Đệ là khuôn mặt mới, sẽ khi dễ hắn. Lao Chu mặt đầy lo lắng vô tội, ta nói ta muốn liên lạc với đội chuyển vận, nhưng là Lao Diệp Phong Lao Đệ không để cho ta đi, nói hắn đổi ma thuật, nhưng cái kia cái dương là có thể đổi trở về. Lao Trần tương đối nhỏ tim, ngửi thấy Lao Chu trên người mùi rượu, giống như là rõ ràng liền nguyên ủy, chỉ Lao Chu cười nói, Lao Chu, ngươi có phải hay không mang Diệp Phong đi uống rượu? Ngươi khẳng định cầm hắn chuốc say. Chương 1312, ta là ma thuật sư. Lao Chu vì mình giải thích, ta làm sao đem hắn chuốc say, tiểu lượng của hắn nhưng mà tiểu lượng cao à, ta theo Lão Dương cũng say, hắn một chút việc không có. Lao Trần mặt đầy lo lắng không tin, ngươi không đem hắn chuốc say, hắn có thể nói đổi ma thuật là có thể cầm cái dương đổi đi ra, đây rõ ràng là uống say, nói phải say nói à. Lao Chu cười khổ, Diệp Phong thật có thể uống, hắn thật không có uống say, hắn theo ta đùa giỡn thời điểm, đặc biệt thanh tỉnh. Lục Đại Hữu liếc Lao Chu một mắt, ngươi thật đúng là nói đúng. Diệp Lao Đệ tiểu lượng là tiểu lượng cao, ngươi muốn đem hắn chuốc say, căn bản không có thể. Lao Chu thở phào, vẫn là đội trưởng Lục hiểu ta, hiểu vạn tuế. Lục Đại Hữu khinh miệt nói, Diệp Phong dĩ nhiên không thể nào uống say, là ngươi uống say, nghe lầm nói. Lao Chu thiếu chút nữa khóc, đội trưởng Lục, đây chính là Diệp Lao Đệ chính miệng theo ta nói, ta biết hắn là theo ta làm trò đùa, nhưng là nói được thời điểm, chúng ta cũng rất thanh tỉnh. Lao Trần rất tự tin cười nói, tốt lắm, Lao Chu, đừng cái chày cái cối. Ta khẳng định ngươi là uống say. Ta còn không biết ngươi, ngươi theo Lão Dương chỉ cần quát một tiếng rượu, liền sẽ đầy đất tới hoa, ngươi có thể tìm được đường trở về, đã rất tốt đây. Lục Đại Hưu và Lão Tôn rồi rít phụ họa, là Lao Chu uống say, nghe lầm Diệp Phong nói, cầm trách nhiệm đều do tội đến Lao Chu trên mình. Lao Chu chăm miệng cũng không thể bào chữa, cười khổ nói, các ngươi hoan uổng ta, các ngươi nếu là không tin, liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút Diệp Lao Đệ. Lao Trần châm chọc Lao Chu nói, Lao Chu à, mấy ngày không gặp, ngươi vậy tiến hóa à, tiến hóa thành tên lường gạt, thật là quá xảo quyệt, biết hang núi này điện thoại di động không thu được tín hiệu, còn để cho chúng ta đánh nói. Lao Chu vẻ mặt đưa đám, ba vị đại gia, ta lúc nào ở các ngươi trong lòng biến thành tên lường gạt. Các ngươi tin tưởng ta một lần được không? Không được. Rõ ràng là mình uống nhiều rồi nghe lầm nói, còn Vũ Hoan Diệp Phong lão đệ, thật để cho ta hàn tim à. Cùng ngươi sống chung mấy chục năm, mới biết ngươi là như vậy một người. Lao Tôn cười đùa cợt nhã nói, đội trưởng, hắn lại có thể nói bậy nói bạn, không chỉ có lừa gạt chúng ta, còn nói chê Diệp Lao Đệ danh dự, ta đề nghị, cầm hắn tiền công không thu tịch thu. Lao Tôn, ngươi cái con rùa cháu, vong ân phụ nghĩa, cầm thiếu ta tiền còn ta. Ngay tại bốn người ồn ào thời điểm, Diệp Phong xuất hiện ở cốc khẩu, một mặt vui vẻ hình dáng, lần này hồi Ngọc Đô, không chỉ có mua sắm gắn nguyên thạch dùng dương gỗ, còn thu một cái nhỏ đúng dịp đáng yêu Mộc Linh. Lục Đại Hữu còn lấy là Diệp Phong mang đội chuyển vận trở về. Gặp Diệp Phong sau lưng, không có một bóng người, có chút thất vọng. Hắn gấp gáp nhắc nhở Diệp Phong nói, Diệp Phong huynh đệ, người rốt cuộc trở về, trong thung lũng nguyên thạch cũng mau chất đầy, chúng ta cần sớm một chút dùng dương gỗ cầm nguyên thạch chuyên trở ra ngoài, ngươi tìm được đội chuyển vận đâu. Diệp Phong một mặt mờ mịt, cái gì đội chuyển vận? Lao Trần nghi ngờ cười khăn nói, vận dương gỗ tới đội chuyển vận à? Ngươi sẽ không thật theo Lão Chu nói, đổi ma thuật, liền sẽ đem cái dương cũng đổi đi ra đi. Diệp Phong mỉm cười thừa nhận, ta là theo Lão Chu nói như vậy à, nào phải dùng tới cái gì đội chuyển vận, chỉ cần ta đổi ma thuật, cái dương liền ra tới, các ngươi chờ một chút, ta cái này thì cầm cái dương cũng đổi đi ra. Ba người trố mắt nhìn nhau, xem ra trách lầm Lão Chu cũng không có nói quảng tám nói, chẳng lẽ là Diệp Phong uống nhiều rồi. Lão Chu một mặt oán giận thân sắc, trận mắt nhìn Lục Đại Hưu ba người, rất nhiều hưng sư vấn tội dáng điệu. Lão Trần cơ trí, đánh chụp Lão Chu bả vai, Chu ca, cùng bên này sống kết thúc. Ta mang ngươi đi Ngọc Đô tốt nhất tiệm ăn ăn dê nướng xếp như thế nào. Lao Tôn coi tình hình bổ đao, lại chuẩn bị một vò thượng hạng y lê lão cất vào hầm. Lục Đại Hữu vậy cười hắc hắc, có thịt, có rượu, không khói sao được, ta đây còn có một cái không mở đại trung hoa, đến lúc đó vậy lấy ra, theo các huynh đệ chia sẻ. Lao Chu thần sắc hoán hòa một chút tới, các ngươi những người này, mới vừa rồi oan uổng ta thật muốn hung hãn mắng ngươi dừng lại, không quá ta Lão Chu là một người có ăn học, xem các ngươi nhận sai thái độ không tệ. Liền tha thứ các ngươi, ngươi cốt lết cửu, ngươi rượu, lao lục khói, như nhau cũng không thể thiếu nha. Bảo đảm như nhau đều không thiếu. Ngay tại bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, một cổ nhàn nhạt màu đen sương mù dâng lên, đem một phiến đất trống hoàn toàn bao phủ. Lục Đại Hữu kêu thành tiếng, Diệp Lao đệ lại phải biến ma thuật. Lao Chu thẳng khoát tay, không thể nào, những cái kia cái dương ta chính mắt thấy được ở một hãng trong phòng kho, không có mấy chục người đưa ra, căn bản là. Lao Chu nói phân nửa, liền nuốt trở về, bởi vì sương mù tàn đi, lộ ra từng cái phương phương tranh tránh lớn gỗ cái dương, chính là ở một trong hãng, nhìn thấy những cái kia cái dương. Thấy được trên đất trống đống nhiên hiện lên như thế nhiều gỗ cái dương, mới vừa rồi còn đang nóng nảy Lục Đại Hữu mấy người mắt đều thẳng. Ngươi là làm sao cầm chúng đổi đi ra ngoài? Diệp Phong đung đưa hai tay, cố làm ra vẻ huyền bí cười nói, ta nói qua, ta là một người ảo thuật gia, các ngươi không tin ta biết ma pháp sao. Trước mặt vậy đài máy đào mỏ chính là ta đổi đi ra ngoài, những thứ này cái dương cũng vậy. Lục Đại Hữu bốn người, kinh ngạc vui mừng liếc nhìn Diệp Phong tay, trừ ngón tay mang một quả nạm cục gỗ nhẫn dược vương, một đôi tay cùng người bình thường không việc gì khác biệt. Mấy người liếc một cái Diệp Phong chiếc nhẫn, cái này chiếc nhẫn thật xấu xí, người khác cũng nạm lục đa quý, hồng ngọc cái gì, kém coi nhất cũng là mấy ca gia chiếc nhẫn kim cương, mà Diệp Phong chiếc nhẫn lên lại có thể nạm một cái gỗ. Diệp Phong vô dưới chân dương gỗ, như thế nào, Chu đại ca, ta nói không sai chứ, ta nói đem dương gỗ đưa đến trong thung lũng tới, chỉ cần đổi ma thuật là được. Mọi người đầu tới đây kinh ngạc cùng kính nể ánh mắt, Lão Chu không tin lắm phục mình thấy, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt, hắn không thể không tin. Hắn sờ dương gỗ, tò mò nói, ngươi thật là ảo thuật gia. Nếu ngươi có thể đổi ra những thứ này cái dương tới, như vậy chút cái dương cũng có thể phút chốc một chút, biến mất. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nếu có thể đổi đi ra, cũng có thể biến mất, chờ các ngươi cầm rõ ràng ngọc thạch tốt bỏ vào trong dương, ta liền đem nó biến mất. Lục Đại Hữu dặn dò Lão Chu bọn họ, mau làm việc đi, trước cầm những thứ này cái dương trang bị đầy đủ, từ Tử Vong Cốc chạy về Ngọc Đô còn muốn một cái hơn giờ chặng đường. Đông Thiên Sơn bên trong khí hậu giá rét, tối nay có thể còn sẽ có bao tuyết, chúng ta được sớm một chút chạy trở về. Các người khí thế ngất trời làm, cắt đá là một kỹ thuật làm việc, đem từng cục rõ ràng tốt nguyên khí thạch, dương chứa nhưng mà cái việc tốn sức, một mực làm đến trời tối, mới sắp xếp hơn 100 cái dương. Lúc này, mọi người mới phát hiện Tử Vong Cốc ra, đã là gió lạnh gào thét, băng tuyết đan xen, để cho người kỳ quái chính là, Tử Vong Cốc bên trong nhưng giống như một thế ngoại đào nguyên, gió êm sóng lặng. Không có một chút phi tuyết. Lục Đại Hữu bọn họ chặt chặt lấy làm kỳ, không rõ ràng bên trong sơn cốc tại sao không có gió lạnh và băng tuyết. Diệp Phong nhưng dùng chi mệnh thần nhãn thấy rất rõ ràng. Thời tiết tứ tượng trận, âm thầm ứng đối trong tinh không 28 tinh túc, 28 đạo tinh thần lực ở cốc trên đỉnh không đường chéo ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại kết giới, cản trở tồi tệ thời tiết tiến vào Tử Vong Cốc. Chương 1313, tuyết đêm rượu ngon. Thời tiết tứ tượng trận đem Tử Vong Cốc làm thành một cái đơn độc, ngăn cách với đời thời tiết hệ thống, mặc dù bị Diệp Phong tắt đi tâm trận, trên đỉnh kết giới vẫn tồn tại. Nhìn ngoài cốc, đầy trời gió tuyết, Lục Đại Hữu bọn họ có chút khó xử, đường núi gian hiểm, gió tuyết che cản con đường, căn bản là không cách nào đi, vạn nhất nhảy xuống hầm băng, rơi vào vực sâu thì xong rồi. Lục Đại Hữu tự lẩm bẩm, xem thời tiết này không bằng ngủ ở cái này trong cốc, nhưng mà không có giường trải chăn nệm, vậy không có biện pháp ngủ à? Diệp Phong mỉm cười nói, Lục đại ca, ngươi không cần lo lắng. Ngươi quên ta là ma thuật sư, ta chỉ cần thổi hơi, ta là có thể đổi ra lều vải, giường. Lao Chu bọn họ nửa tin nửa ngờ, Diệp Phong đã hai lần đổi ra đồ, cơ hồ lật đổ bọn họ xem nhiều, để cho bọn họ bắt đầu hoài nghi đời người. Ngươi thật có thể đổi đi ra. Diệp Phong sớm đã đem một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, bỏ vào nhẫn dược vương không gian cất đồ bên trong. Ở băng tâm cốc, nhẫn dược vương gia nhập không gian tinh thạch, đi qua chế tạo, không gian cất đồ làm lớn ra mấy chục lần, còn chia nhỏ thành các loại các dạng gian phòng, giống như một cái to lớn chứa vật kho hàng. Đừng nói thả một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, bỏ vào phân giải nguyên khí thạch, coi như buông xuống đúng cái quan mỏ, buông xuống mấy chàng cao ốc chọc trời cùng, mấy chục sân đá banh, vậy dư sức có thừa. Diệp Phong lăng không chỉ một cái, trên đất trống liền xuất hiện đỉnh đầu lều vải, còn có mấy tờ xếp giường hành quân, một ít điệp được ngay ngắn như nhau màu xanh đậm chăn nệm, những thứ này tất cả đều là nhập ngũ nhu phẩm tiệm hái mua được. Không gian cất đồ bên trong không chỉ có một cái quân nhu phẩm kho hàng nhỏ, còn có một cái cỡ nhỏ kho quân dụng. Lần trước ở Lộ Kỳ công tước lâu đài, hắn cướp sạch Lộ Kỳ công tước kho quân dụng, nhỏ như kích hoạt thức lựu đạn bỏ túi, súng lục cỡ nòng nhỏ, AK-47, lớn đến 50 súng máy, RPG, vai vác thức laser chế đạo hỏa tiễn, cái gì cần có đều có. Lục Đại Hữu bọn họ cầm lều lớn đồng đỡ lớn tới, chiếc tốt lắm xếp giường, bày xong chăn nệm, một ly sáng ngời tiết kiệm năng lượng đèn, đem trong lều chiếu được cũng như ban ngày. Ngoài cốc gió lạnh gào thét, bên ngoài lều thiên hàn băng, trong lều nhưng ấm áp như xuân, mọi người khoác trên người chăn, vây chung chỗ đánh bài xì phé, giống như đi ra ngoài du lịch như nhau nhẹ rỗi rãnh. Lục Đại Hữu sờ mềm mại chăn, mặt đầy lo lắng thán phục, "Diệp lão đệ, ngươi cái này ma thuật sư thật trâu bò à, cái gì cũng có thể đổi đi ra, tối nay không cần ngủ đá." Lão Trần khẽ thở dài, "Chúng ta đi ra đào mỏ, thường xuyên ngủ ở trên đất lạnh như băng, ta lão hàn eo và chân thấp khớp kinh niên chính là như thế có được." Lão Tôn đệ nén hưng phấn, "Diệp lão đệ, ngươi còn có thể hay không đổi ra thứ khác tới?" Lão Chu gõ Lão Tôn một cái đầu băng, "Ngươi còn muốn đổi xảy ra cái gì, đổi cô gái đẹp vì ngươi ấm áp giường à?" Lão Chu nói vừa ra miệng, dẫn được mọi người cười rộ, Lão Tôn ngượng ngùng đỏ mặt, rụt cổ một cái, nói thật, hắn thật có ý nghĩ này. Lão Trần ánh mắt chớp chớp, lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, "Người đẹp, không cần, bất quá nếu có thể đổi ra một vò rượu lâu năm, lại tới mấy cái đầu vịt, như vậy liền hoàn mỹ." Lục Đại Hưu châm chọc nói, "Ngươi chỉ có biết ăn thôi, ngươi lương khô ăn xong rồi à, không phải để cho ngươi chuẩn bị 5 ngày lương khô sao?" Ở tới Tử Vong Cốc trước, Lục Đại Hưu bọn họ, mỗi người cũng chuẩn bị một phần đủ ăn mấy ngày lương khô. Ở mùa đông dãy núi Côn Lôn, khí hậu tồi tệ, tùy thời đều có thể đại tuyết phong sơn, liền trông cậy vào những thứ này lương khô cứu mạng. Diệp Phong cố làm ra vẻ huyền bí cười nói, "Trời lạnh như thế này khí, để cho mọi người thay ta đào mỏ, vậy ở chỗ này, cùng ta cùng khổ, ta đặc biệt thấy nấy, cho nên Trần Lao Ca yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn." Lúc này đâu, khách sạn đã tan sở, đầu bếp đều về nhà, không có biện pháp làm món ăn ngon cho mọi người thưởng thức, chỉ có thể ăn một ít tốc thực. Tốc thực cũng được à, tổng so với chúng ta lương khô thân nhau ăn. Diệp Phong giống như trên sân khấu ảo thuật ra, mỉm cười đem một cái nhỏ ba lô hướng mọi người mở ra báo một chút, bên trong trống chân như vậy. Lão Trần và Lão Tôn mặt đầy lo lắng thần sắc mong đợi, bắt đầu suy đoán cái này không trong túi đeo lưng sẽ thành ra chút bảo bối gì. Liên liên đa nghi Lão Chu, vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm vậy chỉ ba lô, còn cố ý đưa tay sờ một cái trong túi đeo lưng mặt, không phải biện pháp che mắt, là không ba lô. Mọi người coi được, ta phải đổi ra ăn ngon. Diệp Phong làm bộ từ trong túi đeo lưng của mình, nhẹ nhàng một đề ra, liền xúc lên ra một cái thật to màu xám cho bùn vò, phía trên đệ hoàn chỉnh bùn phong, cái bình bên bờ còn dính một ít bụi bặm, nhìn qua đã nhiều ngày. Lại một đề ra, xúc lên ra một cái đại thực phẩm túi, bên trong để tất cả lớn nhỏ mười mấy thực phẩm đồ hộp. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Diệp Phong vậy ba lô nhỏ bên trong, làm sao có thể buông được vò rượu, và như thế nhiều thực phẩm đồ hộp đâu, nhưng là bọn họ chính mắt nơi gặp, tất cả thức ăn cũng là từ nhỏ trong túi đeo lưng lấy ra. Rượu là Diệp Phong buổi trưa mới từ ít rượu tiệm xúc lên tới 5kg y lê láo cất vào hầm, thực phẩm đồ hộp và một túi lớn thịt muối, đều là Diệp Phong đã sớm đặt ở nhẫn dược vương bên trong, ngày thường chỉ ở bỏ lỡ giờ cơm thời điểm, mới lấy ra ăn một bữa thỏa thích, hiện tại coi như là phải sử dụng. Mặc dù đều là thực phẩm đồ hộp, nhưng giống phong phú, có thịt dê đồ hộp, cá mòi đồ hộp, xương sườn đồ hộp, trái cây đồ hộp, giống như một cái cỡ nhỏ phái đối với thịnh yến. Đặc biệt là thịt muối, đem thiếc bạc gỡ ra sau đó, một cổ thịt thơm nhất thời bay ra, hòa lẫn rượu thơm, để cho mọi người cảm giác bụng đột nhiên liền trống, nước miếng vậy tuôn ra ngoài. Diệp Phong phát cho mỗi người một cái thép không gỉ ly trà, còn có đũa, loại trà này ly dùng để ở dã ngoại hoang vu, uống nước uống rượu đặc biệt thuận lợi. Lục Đại Hưu uống một hớp rượu, kinh ngạc vui mừng chặt chặt miệng, cảm giác có một cổ lửa cháy bừng bừng từ cổ họng mắt tới vào trong bụng, lại từ trong bụng hướng toàn thân chậm rãi lưu động. Hắn hưng phấn vui vẻ cười to, "Rượu ngon à, Diệp lão đệ, ta coi như là tổng kết ra một cái quy luật, chỉ cần cùng ngươi chung một chỗ thì có rượu ngon uống." Lục Đại Hữu lần đầu tiên ở trên xe lửa gặp phải Diệp Phong, chính là ngửi thấy Diệp Phong mang hầu nhi tiểu mùi thơm, mới theo Diệp Cơ đáp lời, hai người từ đây là được bạn tốt. Lao Chu không uống chỉ là nghe mùi vị, cũng biết là buổi trưa ở khách lại tới nhỏ trong khách sạn, uống y lê láo cất vào hầm. Hắn nghi ngờ nhìn Diệp Phong, "Diệp lão đệ, đây không phải là khách lại tới 20 năm y lê láo cất vào hầm sao? Chúng ta lúc đi ra, không xem ngươi lấy rượu vỏ à, cái này 5kg lớn vỏ rượu, ngươi làm sao đổi đi ra ngoài?" Diệp Phong cười không nói, dùng đũa kẹp phiến thịt muối, nồng nhiệt ngay, "Ngươi dĩ nhiên xem không thấy ta lấy rượu vỏ à, ta đều đặt ở nhẫn dược vương trong, ngươi thấy được len sợi à?" Lao Tôn không nhịn được nói, "Lao Chu, ngươi quản như vậy nhiều làm gì vậy, có rượu uống là được, quản hắn từ đâu tới, chúng ta cùng nhau làm một ly." Lao Trần vậy không kịp chờ đợi nhấp một hớp rượu lâu năm, nhất thời đổi được mi phi sắc vũ, "Lao Chu, đừng lề mề, như thế thâm rượu, tranh thủ thời gian để cho ta uống một hớp, hoa, rượu này thật cay à, cú vị." Lao Chu trong ánh mắt tràn đầy tin phục, "Diệp Lao Đệ, ta tin tưởng, ngươi chính là chúng ta hoa hạ David David cộng tờ phiểu, ly rượu này, ta kính ngươi." Chương 1314, Văn Phong tới. Ở lớn tuyết bay tán loạn trong đêm tối, ở hẻo lánh không một bóng người trong Tử Vong Cốc, năm cái người ngồi ở ấm áp trong lều, thoải mái uống thỏa thích, nói thoải mái, thật là đời người một chuyện vui lớn. Thật ứng câu nói kia, sáng nay có rượu sáng nay say, mặc sứ kim tôn không đối với tháng. Lục đại hưu bọn họ uống được hết sức phấn khởi, còn hoa dậy quyền tới, 5kg y lê lao cất vào hầm, liền một lát liền uống cạn hơn nửa, mỗi người cũng uống được mặt đỏ tới mang thai, có men say. Đông nhiên bên ngoài sơn cốc vang lên một tiếng sói chu kéo dài vang dội, ở yên tĩnh trong đêm tuyết lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Mọi người đều nghe sói chu, không hẹn mà cùng để ly rượu xuống, lục đại hưu thanh tỉnh một ít, có chó sói tới. Lao Trần lo lắng nói, mấy ngày trước hướng tây bắc bao tuyết lớn, những chó sói này có thể là từ phía tây đến tìm thức ăn, hàng năm mùa đông, dãy núi Côn Lôn đều sẽ có từ hướng tây bắc tới đây chó sói. Lao Tôn kinh ngạc nói, không phải nói Tử Vong Cốc vùng lân cận sẽ không có dã thú, tại sao có thể có chó sói, ta ở chỗ này hai ngày, một con thỏ đều không thấy được. Diệp Phong nhíu mày mau, Lão Tôn nói không sai, Tử Vong Cốc vùng lân cận, không có dã thú. Tử Vong Cốc khí tượng đại trận mở lúc đó, chung quanh dã thú đều cảm giác được trong trận pháp lộ ra sát khí ác liệt, đừng nói dã thú, chính là hung thú cũng không dám đến gần. Nhưng là vì hái mỏ linh thạch, Diệp Phong tắt đi tâm trận, ngưng khí tượng đại trận. Lúc này Tử Vong Cốc không chỉ không có làm các hung thú run sợ trong lòng sát khí, hơn nữa những cái kia khai thác ra nguyên khí thạch, tản ra từng cơn dư thừa linh khí, coi như đầy trời gió tuyết, vậy xây không ở cái này loại linh khí. Lũ dã thú đối với linh khí đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt là hung thú, càng lệ thuộc vào linh khí tăng trưởng yêu nguyên, cách mấy chục bên trong, chúng nhưng có thể cảm giác được cái này loại tinh thuần linh khí, giống như mèo ngửi thấy cá thịt sống, thuận khí tức liền đi theo tới. Lao Chu đánh chụp mình vậy chỉ cổ ba lô, mặt coi thường nói, không phải là một cái chó sói sao, mọi người không phải sợ, ta mang theo ống ngắn súng săn tới, còn có mười mấy phát đạn, khách nhân tới có rượu ngon, chó sói tới có súng săn, kia con chó sói không có mắt dám đi vào, ta một thương diệt nó. Lao Tôn cố ý đả kích Lao Chu, cười hắc hắc nói, Lao Chu à, nếu tới bầy sói đâu, mấy chục con đại hôi lang hướng ngươi nhào tới, ngươi mười mấy phát đạn có cái thí dụ. Lao Trần cải chính nói, Lao Tôn, ngươi đừng dọa hù dọa Lao Chu, chúng ta ở chỗ này cũng sinh hoạt mấy chục năm, người nào không biết, nơi này là dãy núi Côn Lôn, có mấy con sói hoang dã là bình thường, nào có bầy sói. Liên miên ngàn dặm dãy núi Côn Lôn, trong đó có mấy con sói hoang dã gào thét rất bình thường, nhưng là rất nhanh, tiếng sói chu này thay nhau vang lên, từ xa đến gần, nghe, bên ngoài sân cốc, ít nhất có hơn 10 con sói hoang dã. Lần này, lục đại hưu mấy người cũng đổi sắc mặt, không đúng à, những chó sói này giống như là hướng bên này tụ họp à. Lao Tôn nhắc nhở, ta đã ở cốc khẩu làm một phòng vệ vòng rào, phòng ngừa có người sẽ lầm xuống tới, những thứ này vòng rào vậy có thể ngăn cản những sói hoang dã này. Diệp Phong mỉm cười nói, không quan trọng, mọi người ở chỗ này uống rượu, ta đi ra ngoài nhìn một chút, Tử Vong Cốc chung quanh đều là vách đá, chỉ có một cốc khẩu, có Lao Tôn hàng rào gỗ, dã thú không vào được. Lao Chu từ trong túi đeo lưng móc ra ống ngắn súng săn, vốn là súng săn nòng súng có thành cánh tay của người như vậy dài, nhưng là mang theo tương đối phiền thoái. Lao Chu liền đem nòng súng chặn lại liền một đoạn, vừa vặn nhét vào trong túi đeo lưng, thuận lợi mang theo. Cầm súng săn, những sói hoang dã này phỏng đoán đều đói mấy ngày, vô cùng nguy hiểm, ngươi biết bắn súng không? Diệp Phong lắc đầu một cái, không cần cầm súng, ta cũng không sẽ dùng súng. Vậy ta cùng ngươi đi. Diệp Phong nhấn muốn đứng lên Lao Chu, mỉm cười nói, không cần ngươi theo ta đi, ta có thể đối phó được tới. Lục Đại Hưu biết Diệp Phong bản lãnh, hắn mỉm cười nói, Lao Chu, ngươi không cần lo lắng. Diệp Lao đệ nhưng mà biết công phu. Lao Chu lúc này mới nhớ tới Diệp Phong là cổ võ giả, cười nói, công phu cao hơn nữa, cũng sợ giao phay à, ngươi vẫn là nối dõi đao, để ngừa vạn nhất à. Ta nhưng mà ảo thuật ra, đừng nói đao, súng ta cũng có thể đổi đi ra, các ngươi uống trước, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Mới đầu thời điểm, Diệp Phong không nghĩ ra, vậy không có để ý những chó sói kia hảo. Nhưng là hắn nghe gặp tiếng sói chu tráng kiện có lực, ở trống trải trong thung lũng vang vọng vang dội. Biết tới cũng không phải là phổ thông chó sói, ít nhất là cấp 3 hung thú thiết xỉ lang. Hàng rào gỗ phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, càng phòng không được thiết xỉ lang. Dùng súng săn đối phó thiết xỉ lang lại là một hỏng bét lựa chọn. Chúng toàn thân da lông cứng rắn như thiết, chỉ có cổ họng hạ dài một nhúm lông mềm ra là nhược điểm, có thể công kích, mạnh mẽ súng săn đạn bắn vào chúng trên mình, cũng không thể lập tức đánh chết chúng, chỉ có thể để cho chúng hơn nữa hung tàn, kích thích trong xương ngoan kính. Mặc dù bao tuyết thổi không vào Tử Vong Cốc, nhưng là trời đông giá rét ban đêm, dãy núi Côn Lôn bên trong nhiệt độ có chừng dưới hơn 30 độ, đặc biệt giá rét. Diệp Phong mở lên lều vải màn cửa đi ra ngoài, tung lên màn cửa thời điểm, gió lạnh gào thét thổi vào lều vải, làm người ta rùng mình một cái. Tử vong cốc bên ngoài gió tuyết đan sen, đỏ nhạt bầu trời, tăng lên tầm nhìn, cũng để cho thiên địa đắp lên một tầng nhàn nhạt màu máu. Ở ngoài cốc trong tuyết địa, tới bất đi mười mấy đầu thiết xỉ lang. Chúng cái đầu cao lớn, có chừng cao hơn nửa người, mở rộng ra cái đuôi gần 3 m dài, toàn thân lông rậm rạp, trận mắt nhìn đỏ thâm con người, xỉ và sắc bén như đao răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Thấy những thứ này thiết xỉ lang, Diệp Phong cũng chưa thấy được bất ngờ, đã sớm nghe bọn chúng gào thét tiếng, để cho hắn bất ngờ phải, cách thiết xỉ lang cách đó không xa, còn có hai con hình thể to lớn hơn hung thú, an tĩnh nằm ở trong tuyết địa. Nếu như không phải là chúng tản mắt ra, so thiết xỉ lang càng cường đại hơn yêu nguyên, còn có vậy tựa như đèn lồng màu đỏ như nhau đỏ thâm con người, Diệp Phong thiếu chút nữa thì bỏ quên chúng. Đó là hai con chí ít đạt tới cấp 5 hung thú, gấu tuyết. Gấu tuyết nhìn như xem một tòa mô hình nhỏ núi tuyết, toàn thân trắng như tuyết lông dài, lại mập lại tròn, xem gấu bắc cực như nhau đáng yêu, nhưng là chúng so với gấu bắc cực hơn nữa hung tàn. Cấp 5 gấu tuyết đứng thẳng lên, chí ít đạt tới cao hơn 3 m, vậy hàm răng sắc bén và gấu móng, coi như gậy sắt cũng có thể cắn thủng, biến lĩnh dạng. Chúng còn có một cái làm kẻ địch nghe tiếng sợ vỡ mật thủ đoạn công kích, giống như tuyết hống như nhau, có thể phun ra lạnh vô cùng yêu nguyên, ngay tức thì đem người đông thành băng côn. Đừng nói người, chính là đồng đẳng cấp hung thú gặp phải chúng, cũng chỉ sẽ cụp đuôi lặng lẽ chạy đi. Chúng là núi tuyết ở giữa khủng long bạo chúa, ở núi tuyết bên trong, bén nhạy tuyết báo, cơ trí tuyết hống, gặp phải gấu tuyết, tất cả đều sẽ đi vòng, nếu không thì sẽ lâm vào là thức ăn của bọn họ. Các hung thú mạnh hiếp yếu, nhỏ yếu hung thú sẽ bị cường đại hung thú cho săn giết, nhưng là hiện tại, cấp 5 hung thú gấu tuyết nhưng cùng cấp 3 hung thú thiết xỉ lang, hữu hảo như vậy ở chung một chỗ, thật là hung thú giới kỳ tích. Cái này không sẽ thất lạc các ngươi núi tuyết bá chủ gấu tuyết dự vương sao? Từ hai cái con này gấu tuyết thể tích và yêu nguyên khí tức lên phán đoán, chúng tôi bất ở đây phiến núi tuyết bên trong sống sót hơn 100 năm, tối nay bị nguyên khí thạch linh khí đá hấp dẫn, mới sẽ đến cái chết đến gốc. Chương 1315, gặp lại tuyết báo. Diệp Phong âm thầm xem xét, chi mệnh thần nhãn quét qua núi rừng, trừ thiết sỉ lang và gấu tuyết bên ngoài, trong tuyết địa còn ẩn núp những thứ khác hung thú. Chúng cảm giác mình lực lượng so sánh mà nói, có chút nhỏ yếu, kém hơn bầy sói và gấu tuyết, liền lặng lẽ che giấu ở trong tuyết, vậy ý đổ chia một chén canh. Diệp Phong rõ ràng, những thú dữ này đều là bị nguyên khí thạch linh khí hấp dẫn tới, đối với chúng mà nói, tất cả loại hung thú yêu đan cũng không có linh thạch thượng phẩm có sức dụ dỗ. Nếu không đừng nói mười mấy con cấp 3 hung thú thiết xỉ lang, 100 chỉ thiết xỉ lang, cũng không gặp phải là hai con yêu thú cấp 5 gấu tuyết đối thủ. Cách gấu tuyết không xa, còn có đối với tuyết báo, chúng lớn lên đối với mèo lớn, màu trắng trên thân thể, đều phân bố một ít màu đen lấm tấm, ở ban đêm bọn chúng con ngươi là màu xanh, giống như mèo như nhau, để cho chúng có đặc biệt năng lực nhìn ban đêm. Trong đó một cái tuyết báo thấy được Diệp Phong sau đó, thật dài thân thể vốn là thấp nằm ở trong tuyết địa, nhưng đột nhiên cung đứng lên thể. Nhẹ nhàng ô liền một tiếng, đôi tròng mắt kia đổi được tránh sáng lên.